Mộ Dung Ninh tuy rằng trốn đến trong không gian, bất quá phát hiện một màn này, Mộ Dung Tiểu vẫn là lén lút đem chính mình nhìn lén nói cho nàng, chuyện này hơi kém đem nàng cười đã chết, không nghĩ tới Lôi Kỳ như vậy độc miệng. Bất quá thực mau nàng liền cao hứng không đứng dậy, bởi vì Triệu Nguyệt rối loạn tâm thần, nàng cho rằng chính mình là công tử Mặc thế tử, sau đó cứ như vậy dọn đến Ngạo Thị Thiên Hạ đi, liền nàng thị vệ khuyên bảo đều vô dụng, hơn nữa nơi này cũng căn bản không có người quản được nàng. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà nhìn công tử Mặc, "Mặc, ngươi đi xử lý một chút đi, nữ nhân này ở chỗ này thật phiền nhân, không được liền đem nàng đưa về phương Nam căn cứ đi." "Cũng đúng." Công tử Mặc gật gật đầu, bất quá hắn cũng không có động, mà là trực tiếp đưa tin cấp Bùi Hạo Thiên làm hắn giải quyết chuyện này. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt đã đem phương Nam căn cứ tiểu dòng binh đoàn toàn bộ thu vào trong tay, hơn nữa biểu hiện thực hảo, đã bị công tử Mặc thu vào dưới trướng. Bùi Hạo Thiên tuy rằng không vui, nhưng là lão đại phân phó, hắn vẫn là thực nghiêm túc mà đi hoàn thành, bất quá hắn vẫn là kêu Tuyết Nguyệt, hai người tới rồi Ngạo Thị Thiên Hạ về sau, bị Triệu Nguyệt biểu hiện làm cho sợ ngây người. Triệu Nguyệt hiện tại đem chính mình trở thành Ngạo Thị Thiên Hạ nữ chủ nhân, tiêu căng ngạo mạn mà chỉ thị nàng kia mấy cái thị vệ bài trí trong đại sảnh đồ vật. Thẩm Ngạo Thiên bất đắc dĩ mà dẫn dắt người đứng ở bên cạnh, "Nị mạ, nữ nhân này quá không biết xấu hổ, ngày hôm qua mới vừa bị Lôi Kỳ nhục nhã, hôm nay liền chuyển đến, hắn chính là một chút cũng nhìn không ra nàng nhiễm bệnh tới, chính là nàng lại cố tình biểu hiện như vậy kỳ quái, thậm chí đều lấy Mặc lao đại lao bà thân phận xuất hiện." "Thẩm phó đoàn, này như thế nào lộng?" Bùi Hạo Thiên mở miệng hỏi. "Trực tiếp kêu ta Ngạo Thiên đi, ta hiện tại cũng không có cách nào, nữ nhân này giống như tinh thần không bình thường, ta cũng không dám quá kích thích nàng A. Chính yếu nữ nhân này phụ thân là phương Nam căn cứ tướng quân A, này cũng không dám chọc A. Ngạo Thiên, không có biện pháp hống nàng rời đi sao? Lão đại làm chúng ta đem nàng đưa về phương Nam căn cứ, chính là xem hiện tại loại này tình hình, giống như không có cách nào A." Bùi Hạo Thiên buồn bực mà vớt cằm. Sớm biết rằng liền không tiếp lần này nhiệm vụ. Giao cho người khác tiếp thì tốt rồi. Hoặc là nửa đường thượng đem nàng giải quyết liền càng tốt. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Tuyết Nguyệt vẫn luôn vuốt cằm. Như thế nào kỳ quái? Bùi Hạo Thiên cùng Thẩm Ngạo Thiên đều nhìn về phía hắn. Triệu Nguyệt chính là một cái bói toán năng lực rất mạnh người. Nàng tinh thần lực cũng rất cường đại. Thử hỏi một chút, một cái tinh thần lực cường đại người sẽ bị kích thích thành tinh thần bệnh sao? Tuyết Nguyệt nhìn về phía bọn họ hai người. Bùi Hạo Thiên cùng Thẩm Ngạo Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Chẳng lẽ nữ nhân này là giả dạng làm như vậy nhi? Kia nàng cũng quá lợi hại đi. Hoặc là nói cũng quá không biết xấu hổ đi. Bùi Hạo Thiên đi tới Triệu Nguyệt trước mặt, "Triệu Nguyệt tiểu thư." "Bùi đoàn trưởng, thật là khách rít đến a." Triệu Nguyệt trực tiếp mỉm cười đứng lên, sau đó mở miệng nói, "Mời ngồi." Bùi Hạo Thiên ngồi xuống trên sofa. Lúc này Tuyết Nguyệt cũng đã đi tới, "Triệu Nguyệt tiểu thư, ngươi hảo." "Tuyết Nguyệt, mời ngồi đi. Các ngươi nhị vị như thế nào từ phương Nam căn cứ tới? Ta phụ thân có hơi lời nói cho ta sao? Đều một năm chưa thấy được hắn, không biết hắn hiện tại thế nào." Triệu Nguyệt lộ ra hoài niệm biểu tình. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng rời đi phương Nam căn cứ không đến một tháng đi, như thế nào sẽ cảm thấy là tới một năm? "Triệu Nguyệt tiểu thư, phụ thân ngươi bị bệnh, muốn cho ngươi trở về xem hắn, chúng ta là đặc biệt tới đón ngươi." Tuyết Nguyệt trực tiếp tới một cái tương kế tự kế. Đứng ở bên cạnh Thẩm Ngạo Thiên. Hơi kém cười đến xuất huyết bên trong, chẳng qua nữ nhân này thật sự hảo kỳ quái, vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy đến nơi đây đã một năm đâu. Lúc này Mộ Dung Ninh vẫn luôn nhìn chăm chú vào nơi này phát sinh sự tình, phải biết rằng nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hơn nữa lúc này nàng cảm thấy cái này Triệu Nguyệt hình như là bị thôi miên. Chính là ai sẽ thôi miên nàng? Dễ thị không có nghe nói ai thuật thôi miên lợi hại a. Ở trong không gian, Lôi Kỳ bị công tử Mặc bắt được tới rồi, "Tiểu tử, đi giải quyết ngươi trọc hạ phiền thoái, nữ nhân kia bị ngươi kích thích rối loạn tâm thần, đem nàng cho ta lộng đi, hiểu không?" "Rối loạn tâm thần? Nàng tinh thần lực như vậy cường đại cũng sẽ rối loạn tâm thần sao?" Lôi Kỳ bĩu môi, sau đó ra không gian, đi tới Ngạo Thị Thiên Hạ. Lôi Kỳ xuất hiện ở Mộ Dung Ninh bên người thời điểm. Mộ Dung Ninh đang suy nghĩ rốt cuộc ai sẽ thuật thôi miên. "Ninh Nhi tỷ tỷ, nữ nhân kia rốt cuộc làm sao vậy?" Lôi Kỳ tò mò hỏi Mộ Dung Ninh. Nàng giống như bị người thôi miên, nàng cho rằng nàng rời đi phương Nam căn cứ đã một năm. Mộ Dung Ninh bĩu môi. Kia nàng như thế nào đãi ở ngạo thị thiên hạ? Lôi Kỳ chỉ biết nàng được rối loạn tâm thần. Nàng cảm thấy nàng là Mặc lão bà. Mộ Dung Ninh nhướng mày. A. Lôi Kỳ kinh ngạc mà dùng thần thức quan sát đến ngạo thị thiên hạ trong đại sảnh tình huống, nàng như thế nào biến như vậy? Mặc thúc thúc làm ta đem nàng lộng ly ngạo thị thiên hạ. Vậy ngươi vào xem, ta tưởng ngươi ngày hôm qua kích thích nàng. Nếu hôm nay lại đem nàng kích thích tỉnh cũng không tồi. Mộ Dung Ninh cười cười, sau đó đẩy Lôi Kỳ một phen. Lôi Kỳ buồn bực mà dẫn dắt Lâm Tuyết hướng về ngạo thị thiên hạ đi đến. Hiện tại Lâm Tuyết đã bị công tử Mặc đưa cho Lôi Kỳ. Cũng may Lâm Tuyết chỉ là con rối hoa hoa, bằng không liền như vậy bị tặng người khẳng định sẽ hủy khuất. Lôi Kỳ xuất hiện ở ngạo thị thiên hạ đại sảnh thời điểm, Triệu Nguyệt đang ở dò hỏi nàng phụ thân sinh bệnh tình huống, không có khả năng a, ta bói toán quá ba ba không có khả năng sinh bệnh. Triệu Nguyệt tiểu thư, Triệu tướng quân kỳ thật không phải sinh bệnh, mà là bị thương, hắn bị đấu súng trúng, hắn rất muốn gặp ngươi. Bùi Hạo Thiên nghiêm túc mà nói, thật sự bị thương. Triệu Nguyệt nghi hoặc mà nhìn về phía Bùi Hạo Thiên, nhìn dáng vẻ nàng vẫn là thực tin tưởng Bùi Hạo Thiên. Mà nàng những cái đó thị vệ bởi vì nàng kỳ quái động tác đã bắt đầu buồn bực, nếu Bùi Hạo Thiên có thể đem nàng hống trở về, bọn họ cũng vui à, ít nhất không cần đi theo mất mặt. Ngươi nữ nhân này như thế nào lại xuất hiện? Ai làm ngươi xâm nhập nhà ta? Lôi Kỳ từ cửa tiến vào, trực tiếp giơ tay chỉ vào Triệu Nguyệt. Gì? Nhi tử, ngươi đã trở lại, ngươi ba ba đâu? Ta đều đã lâu không có nhìn đến hắn. Triệu Nguyệt đi đến Lôi Kỳ bên người, đem Lôi Kỳ kéo đến trên sofa. Kêu biểu tình thân thiết thật giống như thật là lôi kéo nàng chính mình nhi tử, yêu thương biểu tình làm Lôi Kỳ đều hơi kém cho rằng đây là hắn thân mụ. Lôi Kỳ ném ra tay nàng, Triệu Nguyệt đúng không, ta không phải con của ngươi, ngươi không cần tưởng tượng quá độ. Lúc này, Triệu Nguyệt thế nhưng ô ô mà khóc lên, ta cực cực khổ khổ mà sinh hạ ngươi, ngươi thế nhưng đi nhận một cái hồ ly tinh làm mẹ. Ngươi như thế nào không làm thất vọng ta? Ai là hồ ly tinh? Mọi người đồng thời mà nhìn về phía nàng. Cái kia Mộ Dung Ninh, không chỉ có ngươi chịu nàng dụ hoặc, liền ngươi ba cũng chịu nàng dụ hoặc, ta cái này người vợ Tào Khang, liền như vậy bị ghét bỏ sao? Triệu Nguyệt khóc thực bi thiết. Mộ Dung Ninh thấy được nơi này một búng máu hơi kém nổ ra, nị mạ, nị muội, rốt cuộc là ai chặn ngang một đòn? Ngoan, đừng tức giận. Lúc này, công tử Mặc xuất hiện ở Mộ Dung Ninh bên người nhi, ta nhìn không ra nàng trang dấu hiệu tới, nàng giống như thật là như vậy cho rằng. Kỳ quái, quá kỳ quái, chỉ có một đêm, nàng ngày hôm qua chạm vạng mới đến, cũng không có vài người nhận thức nàng a. Ai sẽ chuyên môn đối nàng làm ra loại này thôi miên tới? Ngươi có thể hay không đánh thức nàng? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Công tử Mặc lắc lắc đầu, thủ đoạn bất đồng, có khả năng sẽ hủy hoại nàng đại não. Liền sợ đến lúc đó càng phiền toái. Tùy ý nàng như vậy nhi. Mộ Dung Ninh bĩu môi, bộ dáng này đi xuống cũng không phải chuyện này nhi a. Nếu không tìm cái lưu manh tới sắm vai ta. Công tử Mặc lần này nảy ra ý hay, hắn cảm giác cái này kế sách không tồi, vừa lúc có thể nhất lao vĩnh giật. Dê thị không có lớn lên giống người của ngươi, bất quá lớn lên xoáy người không ít. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, lớn lên giống công tử Mặc người không có. Nhưng là lớn lên xoáy xoáy nam nhân chính là rất nhiều. Công tử Mặc cấp Bùi Hạo Thiên truyền tin về sau, Bùi Hạo Thiên đứng lên sau đó hướng tới Triệu Nguyệt nói, Triệu Nguyệt tiểu thư, ta có việc nhi trước rời đi trong chốc lát, Tuyết Nguyệt, đi thôi, có một chuyện phải làm. Nói xong, hắn còn hướng tới Thẩm Ngạo Thiên chớp chớp mắt. Thẩm Ngạo Thiên ngầm hiểu mà đi theo bọn họ phía sau đi ra, làm sao vậy? Có biện pháp giải quyết sao? Ngươi ở phụ cận có thể hay không tìm được thiếu lão bà, nhưng là lớn lên lại rất tuấn tú nam nhân. Bùi Hạo Thiên mở miệng hỏi. Tìm cái xoáy nam nhân làm gì? Thẩm Ngạo Thiên mở miệng hỏi. Bùi Hạo Thiên bám vào hắn bên thai lén lút nói nhỏ một phen, Thẩm Ngạo Thiên một trận mà nhe răng niết miệng, bộ dáng này đối nàng có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Hoặc là ngươi thượng? Bùi Hạo Thiên từ trên xuống dưới mà đánh giá Thẩm Ngạo Thiên, cảm giác Thẩm Ngạo Thiên hình tượng cũng không tệ lắm. Ngươi nếu muốn hảo, cơ hội này khó được, nàng lao ba chính là phương Nam căn cứ Triệu tướng quân, hắn chỉ có như vậy một cái nữ nhi, ngươi nếu thành hắn con rể, phương Nam căn cứ tương lai chính là của ngươi. Bùi Hạo Thiên một cái mánh liêu, làm Thẩm Ngạo Thiên hạ quyết tâm, này thật là một cái cơ hội, nếu có thể được đến vị này Triệu Nguyệt tiểu thư, về sau phương Nam căn cứ liền thật sự có thể là chính mình. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh nhìn nhau liếc mắt một cái, Mộ Dung Ninh nói, nếu hắn thật sự có thể giúp ngươi giải quyết Triệu Nguyệt tiểu thư vấn đề, khiến cho hắn mang theo hắn thủ hạ đi phương Nam căn cứ đi, hắn hẳn là sẽ có một phen làm. Chỉ cần hắn có thể giải quyết, ta liền phóng hắn tự do. Công tử Mặc nhưng thật ra không sao cả. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, có ngươi nói liền hảo. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên đã cùng Bùi Hạo Thiên bọn họ vòng tới rồi Ngạo Thị Thiên Hạ cửa sau. Vài người đi vào về sau, Thẩm Ngạo Thiên trải qua một phen giả dạng, hơn nữa biểu tình cũng trang cùng công tử Mặc thực tương tự. Lúc này, ở trong đại sảnh đang cùng Triệu Nguyệt rằng có Lôi Kỳ nghe được công tử Mặc truyền âm, biểu tình trở nên có chút vi diệu, hắn đột nhiên bắt đầu đồng tình nữ nhân này, bất quá đây cũng là nàng chính mình tự tìm, xứng đáng nàng chọc không nên dây vào người. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên kéo một nữ nhân đi đến, Lôi Kỳ đón đi lên, ba ba, ngươi đã trở lại. Triệu Nguyệt nhìn về phía Thẩm Ngạo Thiên, tuy rằng có chút xa lạ, nhưng là lại cảm giác rất quen thuộc, nàng đón đi lên, lão công. Triệu Nguyệt thị vệ có chút tưởng hộp máu, bất quá bọn họ hiện tại cái gì cũng không thể nói a, nếu có thể làm cho bọn họ ra tiểu thư tỉnh táo lại, bọn họ cũng nhạc phối hợp. Này đó thị vệ cũng không biết nói Thẩm Ngạo Thiên bọn họ đã đánh thượng cái loại này chủ ý, bằng không đánh chết cũng sẽ không đồng ý hắn làm như vậy. Nguyệt Nhi, ta thấy Bùi đoàn trưởng nói, ta xem ngươi vẫn là cùng hắn trở về đi. Thẩm Ngạo Thiên mỉm cười nói, ngươi ghét bỏ ta, đúng hay không? Ngươi liền thích bên cạnh cái này hồ ly tinh, đúng hay không? Triệu Nguyệt kích động mà chỉ vào Thẩm Ngạo Thiên bên cạnh nữ nhân. Triệu Nguyệt, ta không phải ý tứ này. Thẩm Ngạo Thiên buông lỏng ra nữ dị năng giả tay. Lúc này, Triệu Nguyệt phác đi lên, trực tiếp ôm lấy Thẩm Ngạo Thiên cánh tay, lão công, đừng làm ta đi, được không? Phụ thân ngươi bị bệnh, ngươi đến đi xem, không phải sao? Thẩm Ngạo Thiên cũng không biết đánh cái gì chủ ý. Ta là muốn đi xem, nhưng là ta không nghĩ rời đi ngươi. Triệu Nguyệt biểu tình tràn ngập không muốn xa rời. Mộ Dung Ninh nhìn đến nơi này, tò mò mà nhìn về phía công tử Mặc, nguyên lai ngươi tốt như vậy thay thế à? Không phải ta hảo thay thế, mà là nàng đối ta ái căn bản không có như vậy thâm. Công tử Mặc buông tay, hơn nữa chuyện này cùng hắn vốn dĩ không có quan hệ. Kỳ quái a, ai sẽ đối nàng thôi miên đâu? Mộ Dung Ninh tò mò mà suy tư. Ta cũng tò mò, sớm biết rằng hẳn là làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, phỏng chừng cũng sẽ phát hiện điểm nhi manh mối. Công tử Mặc híp lại một chút đôi mắt. Ngươi có thể hay không ở không thương tổn tình huống của nàng hạ, đọc lấy nàng trong óc đồ vật. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, đây chính là yêu cầu siêu cường thần thức, Mặc hắn hẳn là có thể làm được đi. Kia đi, chúng ta ẩn thân qua đi nhìn xem. Công tử Mặc cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đảo quỷ. Hai người lập tức liền giấu đi thân hình, sau đó hướng tới Ngạo Thị Thiên Hạ đại sảnh đi đến. Lúc này, Triệu Nguyệt đã đem những cái đó bọn thị vệ đuổi đi, ôm ở Thẩm Ngạo Thiên trong lòng ngực, vô cùng mà say mê, Lôi Kỳ thì tại bên cạnh nhe răng nhết miệng mà nhìn bọn họ hai cái. Ta nói các ngươi triền miên đủ rồi không có. Lôi Kỳ không đẹp mà nói. Tiểu hài tử ra như thế nào có thể quản đại nhân sự tình. Triệu Nguyệt ở Thẩm Ngạo Thiên trong lòng ngực làm nũng nói. Lão công, xem ngươi nhi tử, thật không ngoan. Lôi Kỳ lúc này nhìn về phía cửa, sau đó nhếch miệng cười, bởi vì lúc này công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh ẩn thân lại đây, tuy rằng bọn họ chính là giấu giếm được những người khác, nhưng là đối với Lôi Kỳ tới nói muốn nhìn đến bọn họ vẫn là thực dễ dàng, ai làm công tử Mặc tu vi hiện tại không bằng Lôi Kỳ đâu. Công tử Mặc trừng hắn một cái, sau đó lén lút đi tới Triệu Nguyệt phía sau, ý bảo Lôi Kỳ không cần kích thích nàng. Công tử Mặc lén lút bắt tay phóng tới nàng trên đỉnh đầu, khoảng cách nàng đỉnh đầu có một đoạn ngắn khoảng cách. Thực mau hắn liền thu được Triệu Nguyệt trong óc tin tức. Công tử Mặc xem xong về sau, biểu tình trở nên đặc biệt mà kỳ quái, cũng may hiện tại cũng không có người có thể nhìn đến hắn. Bất quá hắn thực mau lôi kéo Mộ Dung Ninh rời đi nơi này, đi ra ngoài về sau, hai người hiện ra thân hình. Thế nào? Là ai làm? Mộ Dung Ninh tò mò mà truy vấn. Ngươi đoán? Công tử Mặc biểu tình đặc biệt mà kỳ quái. Ngươi biểu tình như vậy kỳ quái, hẳn là không tưởng được người. Mộ Dung Ninh tò mò mà suy tư sẽ là ai đâu. Công tử Mặc tắc nghĩ chính mình từ Triệu Nguyệt trong óc nhìn đến đồ vật. Tối hôm qua, Triệu Nguyệt đã chịu lôi kỳ kích thích về sau, kỳ thật cũng không có té xỉu, kia chỉ là nàng trang. Bởi vì cảm thấy hổ thẹn mà giả bộ bất tỉnh. Phải biết rằng bất luận cái gì một cái muốn thể diện người bị một cái tiểu hài tử nói thành như vậy, đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Nàng giả bộ bất tỉnh cũng là không có cách nào sự tình, nếu không giả bộ bất tỉnh, nàng không biết chính mình còn có hay không mặt hồi khách sạn. Chính là trở về sau nàng càng nghĩ càng giận bất quá. Nàng cảm thấy nếu chính mình kéo không dưới mặt tới, liền vĩnh viễn cũng không có khả năng được đến công tử Mặc. Nàng một người ở chính mình phòng ngủ đi tới đi lui, nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp tới, chính là chuyện này cần thiết không biết xấu hổ mới được, nàng trung quy vẫn là muốn mặt người, bộ dáng này đi xuống tựa như hôm nay giống nhau. Gần bị một cái hải tử liền đánh bại, này sao lại có thể? Chẳng lẽ ta liền như vậy trở về? Ta từ phương Nam căn cứ lại đây khi hùng tâm đi đâu vậy? Chính là liền Mặc mặt nhi cũng thấy không thượng, này sao lại có thể, ta không cần đến không một chuyến. Triệu Nguyệt lấy ra tới chính mình bói toán công cụ tới, đầu tiên là lấy ra bói toán thiêm tới bạc một quẻ, kết quả là hạ hạ thiêm. Tức giận nàng trực tiếp đem quẻ thiêm ném tới một bên nhi. Khí bất quá Triệu Nguyệt lại lấy ra tới một bộ bài bộ kẻ, bắt đầu bói toán lên. Kết quả này quẻ tượng thượng nói nàng cùng công tử Mặc căn bản không có bất luận cái gì một chút duyên phận. Không tin tà nàng lại đem bài bổ kẻ ném tới rồi một bên nhi, sau đó lấy ra bài tạ ruột bói toán một phen, kết quả vẫn như cũ là sự tình không thể như nguyện. Thẳng đến nàng dùng các loại biện pháp bói toán một lần về sau. Chứng minh nàng thật sự cùng công tử Mặc vô duyên về sau, nàng cảm thấy chính mình chỉ có thể không biết xấu hổ trên mặt đất. Chính là nàng chính mình chung quy là xá không dưới gương mặt này tới. Vì thế, Triệu Nguyệt chính mình đem chính mình thôi miên, nàng đem chuyện xưa biên hảo về sau, sau đó chính mình đem chính mình thôi miên, bộ dáng này liền không tồn tại có xấu hổ hay không vấn đề. Phải biết rằng nàng chính mình thôi miên chính mình sự tình, cũng không có nói cho những cái đó bọn thị vệ, cho nên bọn thị vệ đều cho rằng nàng là bị lôi kỳ kích thích rối loạn tâm thần. Bằng không nàng dọn đi ngạo thị thiên hạ, đã sớm bị những cái đó thị vệ ngăn cản, bọn họ cảm thấy đây là ngạo thị thiên hạ sai, cho nên nhà bọn họ tiểu thư đi nơi đó tìm phiền toái, kia cũng chỉ có thể trách chính bọn họ làm quá mức. Công tử Mặc biết sự tình chân tướng về sau, một trận bất đắc dĩ, bất quá đáng được ăn mừng chính là, nữ nhân này cho chính mình thôi miên thời điểm, quên mất gia tăng đối công tử Mặc diện mạo ấn tượng, cho nên hiện tại thẩm ngạo thiên giả dạng làm công tử Mặc, nàng vẫn như cũ vẫn là tin. Mộ Dung Ninh đã biết chân tướng, chính là hơi kém hụt máu, nữ nhân này không phải rối loạn tâm thần, mà là xí ngốc. Chính mình đem chính mình thôi miên, nàng cũng thật có thể nghĩ ra được. Mộ Dung Ninh tức giận mà nói, ngoan, như vậy sinh khí làm gì, nàng hiện tại đem chính mình làm cho tài đi vào, thẩm ngạo thiên tên kia cũng không phải là một cái dễ chọc gốc dạ, phỏng chừng nàng sẽ bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Công tử Mặc chính là đối cái này thẩm ngạo thiên thực hiểu biết. Đặc biệt là trải qua một đoạn này thời gian ở chung, cũng biết người này là cái duy lợi là đồ người. Nói cũng là, nếu nàng có thể đem thẩm ngạo thiên mang đi, phỏng trừng phương Nam căn cứ từ đây vĩnh vô ngày yên tĩnh. Mộ Dung Ninh cười cười, thẩm ngạo thiên phỏng trừng cũng tưởng thoát khỏi Mặc khống chế đi. Muốn cho hắn đi, xong rồi ta làm hắn đưa Triệu Nguyệt hồi phương Nam căn cứ, chỉ cần này dọc theo đường đi, hắn đem Triệu Nguyệt gạo sống nấu thành cơm. Phỏng trừng vị kia Triệu tướng quân không nghĩ nhận đều không được a. Công tử Mặc cười cười, sau đó bắt đầu truyền âm cấp Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm Ngạo Thiên mới vừa nghe đến công tử Mặc nói, biểu tình liền trở nên có chút vi diệu, hắn vốn dĩ lo lắng công tử sẽ ngăn cản hắn rời đi dê thị, nhưng là không nghĩ tới công tử Mặc thế nhưng duy trì hắn rời đi dê thị, thậm chí còn đáp ứng rồi hắn, nếu hắn thành vị kia Triệu tướng quân con rể, từ nay về sau hắn đó là tự do thân. Có thể không cần chịu Mặc khống chế. Phải biết rằng điều kiện này là nhất hấp dẫn Thẩm Ngạo Thiên, tuy rằng bình thường Mặc không có như thế nào khống chế được hắn, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy chịu Mặc khống chế, đặc biệt là Mặc vẫn là như vậy cường đại một người, phỏng chừng tới rồi phương Nam căn cứ liền có thể vĩnh viễn mà thoát khỏi hắn. Thẩm Ngạo Thiên hiện tại còn không biết thiên hạ nhà ăn đã chạy đến phương Nam sự tình, nếu đã biết phỏng chừng chính hắn sẽ hộp máu đi. Bùi Hạo Thiên cùng Tuyết Nguyệt bởi vì Thẩm Ngạo Thiên đi xử lý sự tình, bọn họ hai cái cũng lui ra tới, mặc kệ Triệu Nguyệt có trở về hay không phương Nam căn cứ, nàng hiện tại hẳn là đều sẽ không lại tìm lão đại phiền toái, chuyện này hẳn là xem như giải quyết, bọn họ liền trở về báo cáo kết quả công tác. Này hai người từ Mộ Dung Ninh trong miệng biết nữ nhân này chính mình thôi miên chính mình chân tướng về sau, cũng là cảm giác một trận vô ngữ, nữ nhân này thật sự vì lão đại, cái gì cũng không màng a. Nhìn bọn họ hai cái kinh ngạc biểu tình, Mộ Dung Ninh mở miệng nói, các ngươi hai cái bế hảo miệng đi, chuyện này cứ như vậy đi, nếu nàng hiện tại đã nhận Thẩm Ngạo Thiên, về sau khiến cho Thẩm Ngạo Thiên tới bồi nàng đi. Đúng vậy, ta cảm thấy cái kia Thẩm Ngạo Thiên vẫn là thực thích quyền thế. Tuyết Nguyệt tán đồng mà nói, kia không phải vừa lúc, bọn họ vừa lúc thấu một đôi, một cái yêu cầu lão công, một cái yêu cầu quyền thế. Bùi Hạo Thiên cười cười, nếu không phải sợ đem vị kia Triệu tướng quân bức nóng nảy, hắn vẫn là thật sự tưởng cấp vị kia Triệu Nguyệt tiểu thư tìm một vị lưu manh tới, bất quá Thẩm Ngạo Thiên hẳn là cũng coi như là lưu manh chung có văn hóa một cái đi. Chỉ là không biết vị này Triệu Nguyệt tiểu thư có thể hay không tỉnh táo lại. Nếu nàng tỉnh táo lại đã biết chính mình làm sự tình dẫn phát như vậy hậu quả, không biết nàng có thể hay không hối hận. Mộ Dung Ninh khẽ cười nói, hối hận cũng vô dụng, Thẩm Ngạo Thiên không có khả năng dễ dàng buông tha nàng, các ngươi chẳng lẽ quên Thẩm Ngạo Thiên dị năng sao? Ta tưởng Thẩm Ngạo Thiên hẳn là sẽ cướp đoạt nàng dị năng, tiếp tục thôi miên nàng đi. Lúc này, Diêu Quân Hạo từ bên ngoài đi đến. Mộ Dung Ninh chừng hắn một cái, nhị ca, ngươi không phải hảo vội sao? Còn có rảnh nhi tránh ở bên cạnh nghe lén. Diêu Quân Hạo sờ sờ đầu, này không phải các ngươi nói sự tình thú vị, mới hấp dẫn ta sao? Nói xong hắn cười nói, Triệu Nguyệt tiểu thư này ra trình diễn hảo xuất sắc ca, ta đều nhịn không được vì nàng vỗ tay. Nếu không phải lão đại vững tâm, phỏng chừng những người khác thật sự còn có khả năng trúng chiêu nhi. Bùi Hạo Thiên tán đồng mà nói, rốt cuộc Triệu Nguyệt tiểu thư không tính như vậy xấu, nàng đều làm được loại tình trạng này. Nếu đổi chính mình nói thu còn chưa tính, dù sao hiện tại thành công nam nhân sau lưng đều có thật nhiều nữ nhân. Như thế nào? Ngươi muốn? Mộ Dung Ninh nghiêm túc mà nhìn hắn. Chỗ nào có sự tình? Ninh nhi ngươi đừng hiểu lầm a. Bùi Hạo Thiên chạy nhanh xin khoan dung. Hừ. Mộ Dung Ninh nhìn về phía công tử Mặc đang ở tự hỏi cái gì, giống như ở rối rắm sự tình gì. Mặc, ngươi suy nghĩ cái gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ta suy nghĩ cái này Triệu Nguyệt đại nao kết cấu, giống như cùng người bình thường có chút không giống nhau. Công tử Mặc thế nhưng ở suy xét chuyện này, hắn lấy bút trên giấy họa ra Triệu Nguyệt đại nao kết cấu, sau đó chỉ vào sông ra một chút nói, các ngươi xem, nàng đại não nơi này có một cái điểm đen, cái này điểm đen tựa như một cái não hạch, cùng tang thi trong óc tinh hạch giống nhau. Diều Quân Hạo tò mò hỏi. Không phải. Tang thi ở chính trong óc, không ở mặt trên. Bùi Hạo Thiên lắc lắc đầu. Bình thường dị năng giả trong óc tinh hạch cùng tang thi giống nhau, đều là ở chính trong óc, chính là nàng vì cái gì liền sẽ ở mặt trên đâu. Công tử Mặc suy tư, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy, nàng mới có thể bòi toán ra rất nhiều chuyện tới. Có khả năng. Mọi người gật đầu, cái này Triệu Nguyệt nguyên lai là đầu lớn lên cùng người bình thường không giống nhau à, chắc không được sẽ đối chính mình thôi miên. Công tử Mặc thở dài một hơi, bọn người kêu ý tưởng thật là đơn thuần tới rồi cực điểm A. Chẳng lẽ là bởi vì não hạch dựa ngoại, mới càng dễ dàng tiếp xúc đến tương lai sự tình sao? Mộ Dung Ninh bọn họ bên này nhi là hoàn toàn giải thoát rồi, mà Thẩm Ngạo Thiên bởi vì được đến công tử Mặc chỉ thị, cho nên thủ đoạn chính là trở nên mãnh liệt rất nhiều, đêm đó trực tiếp liền đem Triệu Nguyệt đưa tới hắn nơi, tuy rằng nàng bọn thị vệ không đồng ý, nhưng là bọn họ nào có năng lực quản được Triệu Nguyệt. Trực tiếp bị Triệu Nguyệt mắng trở về khách sạn. Thẩm Ngạo Thiên rốt cuộc được như ý nguyện, bất quá bởi vì Triệu Nguyệt bá đạo, hắn nguyên bản này đó nữ nhân đều bị hắn đưa đến địa phương khác. Cũng không biết cái này Triệu Nguyệt lúc ấy là như thế nào đối chính mình thôi miên, ở nàng nhận chuẩn Thẩm Ngạo Thiên về sau, ai cũng nhập không được nàng mắt. Những cái đó bọn thị vệ tưởng phản đối cũng không có cách nào, bởi vì Thẩm Ngạo Thiên cùng Triệu Nguyệt đã bắt đầu chính đại quang minh ra vào có đôi. Hơn nữa cũng không biết Thẩm Ngạo Thiên như thế nào làm được, thế nhưng làm Triệu Nguyệt bắt đầu kêu hắn Ngạo Thiên, thậm chí còn không có khiến cho Triệu Nguyệt một chút hoài nghi, phải biết rằng nàng thôi miên chính mình thời điểm lão công chính là công tử Mặc, cái này cùng Thẩm Ngạo Thiên tên này chính là kém cách xa vạn giảm. Làm sao bây giờ? Trở về như thế nào giao đãi? Triệu Nguyệt thị vệ đội trưởng buồn bực mà ôm đầu, hắn đã buồn bực tới cực điểm, đại tiểu thư vốn là thích cái kia công tử Mặc. Kết quả bị cái kia Thẩm Ngạo Thiên liền như vậy lừa tới tay, nếu đại tiểu thư tỉnh táo lại, có thể hay không giết bọn họ này đó thị vệ. Đội trưởng, không có biện pháp chúng ta cũng đừng đi trở về. Thị vệ giáp mở miệng đề nghị, dù sao trở về cũng chịu không đến cái gì trọng dụng, lại còn có khả năng đã chịu trừng phạt. Đội trưởng, ta cũng là như vậy tưởng. Thị vệ ất cũng tán đồng cái này kiến nghị. Những người khác đâu? Thị vệ đội trưởng mở miệng hỏi, lúc này, mặt khác 6 cá nhân đều gật gật đầu. Thị vệ đội trưởng làm một cái quyết định, hắn quyết định không quay về, cùng lắm thì bọn họ chạy đến khác căn cứ đi. Dù sao cái này dê thị không thể đãi, phương Nam căn cứ càng là không thể đi trở về. Liên ở 1 tháng về sau, Triệu Nguyệt mang thai. Thẩm Ngạo Thiên đem cái này thị vệ đội gọi vào Ngạo Thị Thiên Hạ. Thẩm tiên sinh có việc như sao? Thị vệ đội trưởng chính là có chút khinh thường cái này Thẩm Ngạo Thiên. Người nam nhân này cũng quá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bộ dáng này đem nhà mình đại tiểu thư quải tới tay. Là cái dạng này, Nguyệt Nhi hiện tại đã mang thai. Nàng làm ta làm ơn các ngươi trở về báo một chút tin nhi. Thẩm Ngạo Thiên kỳ thật là nghĩ thông suốt quá này đó thị vệ nhìn xem chính mình cha vợ thái độ. Thị vệ đội trưởng nhíu nhíu mày, Thẩm tiên sinh, ngươi chuyện này làm chúng ta không có biện pháp giao đại à. Nhìn thị vệ đội trưởng khó xử bộ dáng, Thẩm Ngạo Thiên trực tiếp đưa cho hắn một cái túi nhỏ. Thị vệ đội trưởng đem túi cầm lên, dù sao không tính toán tái kiến bọn người kia, có chỗ lợi không lấy cũng uổng. Cứ như vậy, toàn bộ thị vệ đội người ở không ai chú ý tình huống toàn đi rồi, Thẩm Ngạo Thiên lần này tính toán là thất bại, bởi vì cái này thị vệ đội khẳng định sẽ không lại hồi phương Nam căn cứ. Hắn tưởng thử cha vợ thái độ là thất bại. Mà lúc này, cũng không biết Triệu Nguyệt như thế nào đã biết lúc trước Thẩm Ngạo Thiên cùng Mộ Dung Lan đã từng là một đôi tin tức, tuy rằng biết hiện tại bọn họ đã không có quan hệ, nhưng là vẫn cứ ăn nhiều làm giấm. Cứ như vậy Mộ Dung Ninh lại bị nàng ghi hận trong lòng. Bởi vì nàng chính là lúc ban đầu đem Mộ Dung Ninh coi thành nàng tình địch, bởi vì Mộ Dung Lan sự tình, Mộ Dung Ninh hiện tại lại bị nàng nhớ ra rồi. Hôm nay Mộ Dung Lan tâm tình thật vất vả hào lên, cùng dong binh đoàn mấy người phụ nhân ra tới tản bộ, kết quả đụng phải chính bồi Triệu Nguyệt tản bộ Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm Ngạo Thiên săn sóc bộ dáng, làm người chung quanh nhịn không được có chút hâm mộ. Phải biết rằng mà thế về sau ôn nhu nam nhân rất ít thấy. Mà Mộ Dung Lan tắc bĩu môi, người nam nhân này chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi, đối với hắn có lợi sự tình hắn mới có thể như vậy, nếu đôi hắn vô dụng nói, liền sẽ giống chính mình như bây giờ, sớm mà bị đá đến một bên nhi đi. Ngươi là Mộ Dung Lan. Không biết khi nào. Triệu Nguyệt thế nhưng đứng ở Mộ Dung Lan trước mặt. Có việc như sao? Mộ Dung Lan lạnh lùng hỏi. Nghe nói ngươi nguyên bản cùng Ngạo Thiên ở bên nhau quá, phải không? Triệu Nguyệt mở miệng hỏi. Sự tình trước kia, ta đã không nhớ gì cả. Mộ Dung Lan lạnh lùng mà nói, dù sao nàng cũng không tính toán đối nữ nhân này sắc mặt tốt. Nàng vừa nói xong, liền tính toán vòng qua Triệu Nguyệt chạy lấy người. Kết quả Triệu Nguyệt tiếp tục đổ nàng. Vì cái gì ngươi muội muội cùng ngươi giống nhau tiện, luôn là câu dẫn người khác nam nhân đâu. Mộ Dung Lan đôi mắt nhìn chằm chằm hướng về phía nàng. Ta không có muội muội, còn có, lại làm ta từ ngươi trong miệng nghe được một cái chữ thô tục, ngươi liền trở một thi hai mệnh đi. Lúc này, Thẩm Ngạo Thiên kéo lại Triệu Nguyệt, việc này cũng là hắn nhất thời không bắt bẻ, không nghĩ tới Triệu Nguyệt thật có thể gây chuyện nhi, hắn hiện tại còn không nghĩ cùng Mộ Dung Lan nháo phiên. Mộ Dung Lan, đây là lão bà của ta cùng ta hài tử, hy vọng các nàng tốt nhất không cần xảy ra chuyện nhi, nếu không ta sẽ tìm ngươi. Thẩm Ngạo Thiên uy hiếp mà nhìn về phía Mộ Dung Lan. Mộ Dung Lan cười lạnh một chút, ngươi nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng sẽ biết, nếu nàng chọc không nên dây vào người, phỏng chừng chết như thế nào sẽ không biết, ta xem ngươi vẫn là không cần tìm ta, tốt nhất quản hảo nàng miệng là được. Nói xong, Mộ Dung Lan mang theo dòng binh đoàn người trực tiếp chạy lấy người, vốn dĩ khôi phục tốt hơn một chút nhì tâm tình, lại bị phá hư. Mộ Dung Lan không chỉ có chút hoài nghi chính mình có phải hay không vận số năm nay không may mắn, nàng tổng cảm giác sự tình phát triển hẳn là không phải là như vậy, chính mình hẳn là thế giới này hạnh phúc nhất nhân tài đối, như thế nào sẽ thành hiện tại loại tình huống này. Thẩm Ngạo Thiên nhìn về phía Triệu Nguyệt, Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại là hai người, ra cửa tốt nhất là thiếu chọc người cho thỏa đáng. Triệu Nguyệt nhìn về phía hắn, như thế nào ngươi đau lòng. Thẩm Ngạo Thiên cau mày. Chẳng lẽ mang thai nữ nhân đều là như vậy không thể nói lý sao? Nguyệt Nhi, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng tới Thiên Hạ nhà ăn đi đến, nàng hiện tại thích Thiên Hạ nhà ăn Mỹ Dung phần ăn, cơ hồ mỗi ngày tới ăn. Nguyệt Nhi, đi chậm một chút nhi. Thẩm Nạo Thiên theo sát ở nàng phía sau. Liên ở Thiên Hạ nhà ăn, công tử Mặc Chính bồi Mộ Dung Ninh ở nhà ăn khi khắp nơi quan sát đến. Ninh Nhi, người rốt cuộc muốn nhìn ra điểm nhi cái gì tới? Công tử Mặc mở miệng hỏi Mộ Dung Ninh. Nhìn xem Thiên Hạ nhà ăn còn có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương A. Mộ Dung Ninh quay đầu lại cười cười, sau đó lấy ra một ít bùn hoa, bắt đầu ở Thiên Hạ nhà ăn bày, bộ dáng này mới có một ít lục ý A. Hoa, lão đại, mang lên này đó bùn hoa thật tốt quá, ngươi cho ta điểm nhi, ta đến phương Nam căn cứ lúc lắc. Trương Dã thấy được, lập tức liền hâm mộ thượng. Hảo, dù sao bọn họ đào tạo thật nhiều, ngươi tùy tiện lấy là được. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Bọn họ đem lầu một bảy biện xong rồi về sau, toàn bộ Thiên Hạ nhà ăn năng lượng càng thêm sung túc, phải biết rằng này đó bùn hoa nhưng tất cả đều là linh thảo. Triệu Ninh đi vào tới liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Dung Ninh, chính là Mộ Dung Ninh bên cạnh công tử Mặc lại cố tình bị nàng bỏ qua rớt, nàng sinh khí địa đạo, Thẩm Nạo Thiên, không nghĩ tới lại thấy được một cái hồ ly tinh. Thẩm Nạo Thiên nhìn đến Mộ Dung An Hòa công tử Mặc về sau, tưởng rút đi đã không còn kịp rồi, chỉ có thể căng ra đầu theo sát ở Triệu Nguyệt phía sau đi đến. Không nghĩ tới hiện tại hồ ly tinh càng ngày càng càn rỡ, thế nhưng mang theo hai cái nam nhân ở bên ngoài rêu rao. Triệu Nguyệt nói lời này thời điểm, công tử Mặc Tắc đã dùng rất nguy hiểm ánh mắt nhìn về phía nàng cùng Thẩm Nạo Thiên. Lão đại! Thẩm Nạo Thiên tuy rằng cọ sát trong chốc lát, nhưng là vẫn là mở miệng kêu một tiếng, hắn hiện tại không thể trêu vào người nam nhân này a. Sớm biết rằng nên sớm mảnh đất Triệu Nguyệt lên đường, hẳn là liền không có hiện tại chuyện này, không biết Triệu Nguyệt nữ nhân này có thể hay không đã chịu kích thích, chính mình nên sớm một chút nhi động thủ đem nàng thuật thôi miên bắt được, hiện tại hảo, nếu nàng thanh tỉnh, liền xong đời. Hừ! Công tử Mặc hừ lạnh một tiếng, thật không biết Thẩm Nạo Thiên như thế nào làm, luôn mang theo nữ nhân này nơi nơi chạy, nơi nơi mất mặt xấu hổ. Ngươi hừ cái gì? Triệu Nguyệt chỉ vào công tử Mặc nói một nửa nhi, nàng nhìn công tử Mặc đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng chỉ vào công tử Mặc nhìn nửa ngày, sau đó quay đầu lại nhìn Thẩm Ngạo Thiên nửa ngày. Ánh mắt của nàng tràn ngập mâu thuẫn, sau đó nghi hoặc mà, lại như là ở tự nói, công tử Mặc không phải Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm Ngạo Thiên cũng không phải công tử Mặc. Ta lão công là công tử Mặc, vẫn là Thẩm Ngạo Thiên. Ta lão công rốt cuộc là ai? Nàng đã dần dần mà khôi phục chính mình thần trí, cái này nguyên bản thông minh nữ nhân lâm vào một mảnh hỗn loạn giữa, lúc ấy thôi miên chính mình chỉ là vì có thể cùng công tử Mặc nhắc lên quan hệ, kết quả hiện tại khen ngược càng đi càng xa, chính mình thế nhưng còn hoài một cái người xa lạ hài tử. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn nữ nhân này, ngươi đều hoài Thẩm Ngạo Thiên hài tử, ngươi nói ngươi lão công là ai? Không phải nàng tưởng kích thích nàng, nữ nhân này thật sự thực chán ghét. Rõ ràng là nàng tưởng cắm một đòn, lại lăng là đem người khác nói thành hồ ly tinh. Ta lão công là Thẩm Ngạo Thiên, không phải công tử Mặc sao? Triệu Nguyệt ánh mắt lại bắt đầu mơ hồ, đôi mắt bắt đầu mê ly, sau đó thực mau nàng giống như thoát khỏi loại này mê ly, xong dần dần mà khôi phục thanh minh. Lúc này nàng nước mắt ngăn không được đi xuống chảy, sai rồi, bộ dáng này đều sai rồi. Nguyên lai chính mình thôi miên chính mình kết cục là chính mình tùy tiện theo một người nam nhân. Mặc. Công tử Mặc. Ta yêu nhất công tử Mặc, vĩnh viễn đều không thể là của ta, vĩnh viễn đều không thể. Triệu Nguyệt nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, ô ô mà khóc lên. Nguyệt Nhi. Thẩm Nạo Thiên nhìn đến Triệu Nguyệt loại này biểu hiện, liền biết xong rồi, nữ nhân này lại là như vậy dễ dàng liền khôi phục thần trí. Lan, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi là cái kẻ lừa đảo, ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Ngươi lăn. Ngươi lăn. Triệu Nguyệt có chút cuồng loạn. Nguyệt Nhi, thực xin lỗi. Thẩm Nạo Thiên hiện tại thế nhưng có chút chân tay luôn cuống. Triệu Nguyệt đứng dậy, sau đó hướng về phía Thẩm Nạo Thiên quát. Lan. Ngươi cút cho ta. Đúng lúc này, Mộ Dung Ninh vòng đến nàng sau lưng một quyền đem nàng đánh hôn mê, sau đó hướng về phía Thẩm Nạo Thiên nói, chạy nhanh mang nàng trở về đi. Thẩm Nạo Thiên gật gật đầu, liền mang theo Triệu Nguyệt đi trở về, hắn tính toán trở về sau liền đem nữ nhân này thôi miên dị năng cướp lấy, bộ dáng này hắn là có thể thôi miên nàng, làm nàng về sau chỉ nhận thức hắn, bộ dáng này hẳn là sẽ không lại chuyện xấu nhi đi. Mộ Dung Ninh tắc lắc lắc đầu, nữ nhân này hoàn toàn là tự làm tự chịu, tưởng đào hố chôn người khác, cuối cùng lại đem chính mình chôn. Mặc kệ chuyện này như thế nào giải quyết, kia đều là Thẩm Nạo Thiên sự tình, bất quá hiện tại công tử Mặc bọn họ đi rồi, lại là vẫn luôn bãi một trường xú mặt. Mặc, ngươi ở khí cái gì? Mộ Dung Ninh nhịn không được nhéo công tử Mặc mặt, có cái gì tức giận, nàng hiện tại đều không có như vậy khí, chỉ là cảm thấy Triệu Nguyệt nữ nhân này thật sự đáng thương a. Nàng bộ dáng này làm xong tất cả đều là tính toán về sau lấy người khác vì mục tiêu tồn tại, một chút đều không yêu quý chính mình. Công tử Mặc nghiêm túc mà nhìn về phía Mộ Dung Ninh, có được như vậy một khuôn mặt có phải hay không một kiện thực phiền toái sự tình? Không có a, ta cảm thấy thực đẹp mắt. Mộ Dung Ninh lắc đầu nói, nàng vẫn là thực thích thưởng thức xoay ca, Mặc gương mặt này thực phù hợp nàng thẩm mỹ tiêu chuẩn. Ngươi thích? Công tử Mặc vuốt chính mình mặt sau đó hỏi. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, ân, thật là thực thích. Kia vẫn là đừng đổi gương mặt này. Công tử Mặc buồn bực mà nói, Ninh Nhi thích chính mình mặt đây là chuyện tốt nhi, chính là cũng tiện nghi người khác gác tựa như cái này Triệu Nguyệt không thỉnh tự đến, loại chuyện này thực phiền toái, bộ dáng này hảo, về sau cũng chỉ làm Ninh Nhi nhìn đến chính mình mặt, những người khác vẫn là thấy không rõ hảo. Công tử Mặc nghĩ vậy nhi, liền cho chính mình làm một cái pháp thuật. Cứ như vậy tử. Đứng ở bên cạnh Trương Dạ vốn đang có thể rõ ràng mà thấy rõ công tử Mặc, kết quả bỗng nhiên chi gian giống như thấy không rõ, hắn dùng sức mà xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, sau đó nhìn nhìn bên cạnh Lão Đại, rất rõ ràng, lại xem công tử Mặc không rõ ràng lắm. Lão Đại! Lão Đại! Trương Dạ bay nhanh mà bắt lấy Mộ Dung Ninh. Như thế nào lạ? Mộ Dung Ninh nhìn đến có chút kỳ quái Trương Dạ mở miệng hỏi. Ta vừa rồi xem Mặc Lão Đại mặt còn rất rõ ràng. Hiện tại thoạt nhìn lại là mơ hồ, bất quá cũng không giống như là mơ hồ, dù sao chính là thấy không rõ hắn, chuyện gì xảy ra. Ta ánh mắt ra vấn đề. Trương Dạ kỳ quái hỏi. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn công tử Mặc, lại nhìn nhìn Trương Dạ nói, không phải ngươi ánh mắt vấn đề, hẳn là Mặc ngươi dùng cái gì pháp thuật đi. Công tử Mặc cười nói, chúc mừng ngươi đáp đúng. Trương Dạ có chút buồn bực. Hắn cũng thích xem xinh đẹp người hoặc vật được không, một đại phúc lợi bị hủy bỏ a. Còn hảo có Lão Đại có thể xem. Hắn mới vừa có này một cái ý tưởng, đã bị công tử Mặc một chân đá tới rồi một bên nhi. Mặc Lão Đại. Trương Dã che lại mông kêu thảm thiết nói. Làm gì khi dễ hắn? Mộ Dung Ninh trách cứ nói. Vương Tiểu Nhạc lúc này lôi kéo Tiểu Nghi chạy tiến vào. Bọn họ hai cái hiện tại đã là một đôi, đây cũng là Vương Tiểu Nhạc vẫn luôn kiên trì cảm động Tiểu Nghi. Lão Đại hảo. Hai cái thấy được chạm nhà ăn trung gian Mộ Dung Ninh, liền mở miệng kêu lên. Mộ Dung Ninh cũng hướng về phía bọn họ gật gật đầu, lúc này Vương Tiểu Nhạc vừa thấy ngã trên mặt đất Trương Dã, Trương đội, ngươi đây là đang làm gì? Nói xong liền cùng Tiểu Nghi nâng dậy hắn tới. Bị Mặc Lão Đại đá. Trương Dã buồn bực mà nói. Vương Tiểu Nhạc cùng Tiểu Nghi nhìn về phía Mộ Dung Ninh bên cạnh Mặc, hai cái đồng thời rủi rủi mắt, sau đó liếc nhau, lại tiếp tục rủi rủi mắt. Tiểu Nhạc, ta cảm giác chính mình đôi mắt có chút hoa. Xem ra về sau tu luyện cũng không thể quá độ, nên ngủ còn phải ngủ a. Tiểu Nghi kỳ quái mà nói. Đúng vậy, ta cũng có chút hoa mắt, đi, chúng ta hồi đại viện đi thôi. Ta muốn trên mặt hồ thượng ngủ cái 10 ngày 10 đêm. Nói xong Vương Tiểu Nhạc lôi kéo Tiểu Nghi hướng tới mái nhà chạy tới. Mộ Dung Ninh khỏe miệng chịu chịu, nếu bọn họ tốc độ tu luyện đều chậm ta sẽ tìm ngươi. Công tử Mặc tắc buồn bực mà nói, vì cái gì người ta luyến ái tốc độ liền có thể nhanh như vậy, chúng ta vì cái gì phát triển như vậy chậm. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sau đó nghịch ngợm mà nói, ngươi không phải nói chúng ta là nam chủ nữ chủ sao? Bởi vì nam chủ nữ chủ cho nên chỉ có thể chậm nhiệt lạc. Buồn cười lý do. Công tử Mặc hung hăng mà nhéo một phen Mộ Dung Ninh cái múi. Đau. Mộ Dung Ninh tiểu miệng sinh khí mà hô. Ai? Nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Công tử Mặc thở dài một hơi, giống như thần giới những cái đó ra hỏa tìm lao bà đều không có chính mình như vậy khó đi. Lạnh làm sao trứng gà bái? Mộ Dung Ninh nói xong, liền hướng ra phía ngoài bỏ chạy đi, công tử Mặc đuổi sát ở phía sau. Trương Dã nhìn hai vị này lắc lắc đầu, hồi không gian lấy buồn hoa đi, phương Nam căn cứ thiên hạ nhà ăn cũng yêu cầu cải thiện một chút hoàn cảnh. Công tử Mặc chính bồi Mộ Dung Ninh hạt chơi thời điểm. Thu được một cái tin tức, hắn chân mày cau lại. Làm sao vậy? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Là Tâm Huyết cùng Huyết Mãnh, hai người kia giống như chạy địa phương quá xa, thế nhưng gặp quỷ hút máu cương thi. Công tử Mặc nhìn về phía Mộ Dung Ninh, ngươi biết loại đồ vật này sao? Quỷ hút máu nghe nói qua. Chẳng qua quỷ hút máu cương thi lại là lần đầu tiên nghe nói. Mộ Dung Ninh nhướng mày, chúng nó đánh không lại ra hỏa kia. Không chỉ có đánh không lại, Huyết Mãnh bị người ta chụp tới. Công tử Mặc đỡ đỡ chán đầu, chính mình này hai cái thuộc hạ, không thế nào đáng tin cậy a. Kia đi thôi. Mộ Dung Ninh ngoài ngoài đầu ý bảo nói. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh tuấn di vài lần, sau đó liền tới rồi Tâm Huyết sở tại, cương thi đại quân chính vây quanh một cái ép quốc lâu đài cổ. Tâm Huyết. Công tử Mặc xuất hiện ở Tâm Huyết trước mặt, Tâm Huyết vốn dĩ đã phát lam đôi mắt, hiện tại đã lại trở nên đỏ bừng, bất quá nhìn đến công tử Mặc xuất hiện, nó đôi mắt thực mau khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Bên trong là một cái quỷ hút máu cương thi vương, nó nói muốn hút rất huyết đột nhiên huyết. Tâm Huyết hiện tại đã là thấp cấp, Mộ Dung Ninh nhìn lướt qua bị chảo Huyết Mãnh, Huyết Mãnh đã cửu cấp, máu cũng đã biến thành màu lam, chắc không được kia quỷ hút máu cương thi muốn hút rất nó máu tươi. Mộ Dung thả rằng là rất sớm liền cảm thấy chúng nó đến màu lam máu năng lượng thực sung túc. Nó không có khác yêu cầu. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nó muốn cho chúng ta rời đi nơi này, nó nói nơi này là nó địa bàn. Tâm Huyết mở miệng nói, chúng ta đến nơi đây thời điểm, nó căn bản không ở nơi này, nghe nói nó cũng là vừa đến nơi đây, dựa vào cái gì nơi này nên về nó. Phòng chừng nó là sinh trưởng ở địa phương, ngươi là phiêu di lại đây. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Công tử Mặc nói, ta vào xem. Nói xong, hắn liền lắc mình vào bên trong, Mộ Dung Ninh cũng đi theo thuấn di đi vào. Bọn họ xuất hiện lệnh quỷ hút máu cương thi sừng sốt, cái này quỷ hút máu cương thi nhìn dáng vẻ cũng liền 11 cấp bộ dáng, nó chính một tay dẫn theo Huyết Mãnh, tính toán đứng ở cửa sổ trước mặt, nhìn đến công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh xuất hiện, nó khiếp sợ mà nhìn này hai cái phương đông gương mặt người, các ngươi là ai? Vào bằng cách nào? Ta nơi này rõ ràng có kết giới. Kết giới? Không có cảm giác được a. Mộ Dung Ninh cảm giác kỳ quái lắc lắc đầu. Công tử Mặc cười nói, chúng ta lại không phải cương thi, ngươi thiết trí cương thi kết giới sao có thể đối chúng ta có quan hệ? Các ngươi là nhân loại. Vì cái gì nghe không đến các ngươi trên người máu hương vị? Quỷ hút máu cương thi vương nhìn chằm chằm bọn họ hai người, e sợ cho bọn họ có cái gì bất lợi với nó hành động. Ngươi thả ngươi trong tay Huyết Mãnh, chúng ta liền buông tha ngươi. Mộ Dung Ninh hướng về phía nó mỉm cười nói. Không có khả năng, các ngươi phương đông người từ trước đến nay là giàu hoạt nhất, nếu ta thả người, các ngươi khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Nó cũng sẽ không như vậy ngốc, phải biết rằng nó các huynh đệ không biết có bao nhiêu bị đóng đinh ở giá chữ thập thượng. Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái, Ninh Nhi, ngươi đứng ở bên cạnh. Mộ Dung Ninh sau này lui lại mấy bước, liền ở cái này quỷ hút máu cương thi vương nghe thế câu nói, dọn xong tư thế chờ đón đánh công tử Mặc thời điểm. Huyết Mãnh đã bị công tử Mặc trực tiếp ném tới rồi bên ngoài, rơi xuống Tâm Huyết trước mặt. Tâm Huyết nhìn đến chính mình huynh đệ ra tới vẫn là thực hưng phấn, bất quá lao đại ở bên trong nó vẫn là có chút lo lắng, nhưng là nơi này có cương thi kết giới, đối nó tinh thần lực vẫn là có ảnh hưởng, nó căn bản nhìn không tới tình huống bên trong, chỉ có thể chỉ huy chính mình các huynh đệ lui về phía sau. Mà Huyết Mãnh tắc buồn bực mà nhìn quét tang thi đàn, nó mỹ nhân đâu? Lão đại đưa cho nó 6 cái mỹ nhân cũng không phải là thật sự nhân loại, không phải là bị này đó não tàn các huynh đệ xé nát đi. Các nàng ở bên kia nhi. Tâm Huyết chỉ hướng về phía một bên biên một khắc đống lâu đài cổ, Huyết Mãnh hưng phấn mà hướng về cái kia lâu đài cổ phóng đi. Tâm Huyết tắc lắc lắc đầu, chính mình cái này huynh đệ thật sự là quá háo sắc. Bất quá nó còn phải thời khắc quan sát đến lâu đài cổ biến hóa, nếu lão đại đỉnh không được. Như vậy chính mình cũng chỉ có thể mang theo các huynh đệ lui lại. Công tử Mặc đối mặt quỷ hút máu cương thi vương, mà nó hiện tại đã lâm vào phẫn nộ giữa, hai mắt đã trở nên đỏ bừng, đê tiện. Công tử Mặc buông tay, nay chỉ có thể kêu xuất kỳ bất ý, cùng đê tiện xả không thượng quan hệ. Mộ Dung Ninh ở bên cạnh cười trộm, trách không được người này vẫn luôn nói phương đông người quá giàu hoạt, quả nhiên không ra nó sở liệu a, chẳng qua Mặc thật là động tác quá nhanh. Liền nàng đều không có phản ứng lại đây, Huyết Mãnh đã bị quăng ra ngoài. Cho ngươi một cái đường lui, thần phục với ta. Công tử Mặc hướng về phía nó nói. Không có khả năng. Ta là vĩ đại cương thi chi vương, sao có thể thần phục với một nhân loại? Nó chính là rất cao ngạo, căn bản không có khả năng thần phục với người khác. Công tử Mặc bất đắc dĩ mà nói, ta thật sự thực không nghĩ động thủ, nhưng là ngươi tưởng bị đánh, ta cũng không có cách nào. Tuy rằng cương thi chi vương phòng bị, nhưng là công tử Mặc ra tay thực mau, còn không có chờ nó phản ứng lại đây, nó một cánh tay liền cắt đứt. Giang giác. Một tiếng, cùng kêu lên thanh mà đoạn rớt, cương thi chi vương kêu thảm thiết một tiếng, người nam nhân này sao lại có thể nhanh như vậy? Hắn lại như thế nào đến chính mình trước mặt? Còn không có chờ nó lại phản ứng lại đây, lại là giang giác. Một tiếng, nó cánh tay kia cũng chặt đứt. Muốn thần phục sao? Công tử Mặc tiếp tục mở miệng hỏi. Không cần. Cái này cương thi chi vương nhưng thật ra rất có cốt khí. Giang giác. Giang giác. Hai tiếng, nó hai cái đùi cũng đồng thời mà cắt đứt. Cứ như vậy nó kia vốn dĩ 1m8 thân cao, sinh sôi mà biến thành 1m4. Mộ Dung Ninh nghe răng, ngẩng đầu nhìn về phía Mặc. Mặc biểu tình vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, giống như những việc này cũng không phải hắn làm giống nhau. Thần phục sao? Công tử Mặc như cũ mở miệng hỏi. Tiếp theo ta muốn đoạn nơi nào? Cương thi chi vương đột nhiên mở miệng hỏi. Cổ. Công tử Mặc lạnh lùng mà nói. Cương thi chi vương run run thân mình, sau đó mở miệng nói, ta thần phục. Chặt đứt cổ, nó cũng liền không có mệnh ở. Mộ Dung thả rằng tích mà nhìn về phía nó. Cuối cùng ngươi mới thần phục, nếu sớm một chút nhi thần phục ngươi không phải thiếu chịu điểm nhi tội sao. Hai chân hai tay toàn chặt đứt, ngẫm lại đều cảm thấy đau a. Ta chỗ nào biết hắn như vậy lợi hại. Cương thi chi vương buồn bực mà trả lời. Ngươi tên là gì? Công tử Mặc mở miệng hỏi, hắn hỏi chuyện đồng thời, còn Tráng Ninh Nhi liếc mắt một cái. Loại đồ vật này, nếu ánh mắt đầu tiên liền thần phục, hắn còn có chút không yên tâm, chỉ có đánh quá mới có thể làm nó biết chính mình lợi hại. Không phải sao? Ái mộ hoa. Ái mộ hoa, ngươi là trước biến thành quỷ hút máu sau biến thành cương thi sao? Mộ Dung Ninh đối vấn đề này chính là rất tò mò. Ái mộ hoa lắc lắc đầu, ta là trước biến thành cương thi sau biến thành quỷ hút máu. Ách. Mộ Dung Ninh nhướng mày, cái này có chút không nghĩ ra. Ái mộ hoa lúc này nhìn về phía công tử Mặc, ta thương. Công tử Mặc vung tay lên, ái mộ hoa thương thực mau liền hảo. Nó nhịn không được hưng phấn mà run run tay dậm chân một cái, hoàn toàn khôi phục bình thường, cũng không hề đau. Ta kêu tâm huyết cùng huyết tiến mạnh tới, ngươi về sau liền theo chân bọn họ hợp tác đi. Công tử Mặc cấp tâm huyết cùng huyết mãnh truyền một cái tin tức. Thức mau, tâm huyết cùng huyết mãnh liền vào được, công tử Mặc đem ái mộ hoa giới thiệu cho chúng nó, cụ thể như thế nào hợp tác liền thấy bọn nó chi gian ai lợi hại nhất, dù sao hắn là sẽ không an bài chúng nó chức vị. Như vậy quá bất lợi với chúng nó chính mình phát triển. Đại ba cái gia hỏa đi thương lượng sự tình về sau, công tử Mặc liền cùng Mộ Dung Ninh quyết định đến phụ cận đi dạo, nơi này phụ cận vẫn là có nhân loại căn cứ, tuy rằng làn da bất đồng, nhưng là hiểu biết một chút bọn họ sinh hoạt cũng là không tồi. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc tới rồi phụ cận một cái căn cứ này người trên cơ bản đều là tóc vàng người, bất quá cũng có tóc đen người, nhưng là nhân số không tính quá nhiều. Hơn nữa Mộ Dung Ninh phát hiện nơi này tóc đen người giống như địa vị rất thấp. Tuy rằng công tử Mặc dùng pháp thuật che đậy chính mình dung mạo, nhưng là Mộ Dung thả rằng là vô dụng pháp thuật che khuất chính mình mặt. Mộ Dung Ninh xinh đẹp trắng tinh phương đông gương mặt thực mau liền hấp dẫn rất nhiều lãng mạn ép quốc nam nhân. Này đó nam nhân trực tiếp liền mời Mộ Dung Ninh tiến khách sạn, làm Mộ Dung Ninh có chút phát hỏa. Thậm chí liên công tử Mặc cũng có chút phát điên dấu hiệu, cái này cũng chưa tính là quá mức. Càng quá mức người tắc lại đây trực tiếp liền tưởng lôi kéo Mộ Dung Ninh đi. Lan. Mộ Dung Ninh mở miệng nói một câu. Nàng dung chính là ép ngữ, đối với này đó ngôn ngữ nàng vẫn là có thể nhẹ nhàng khống chế. Như thế nào, mời ngươi là cho ngươi mặt mũi, các ngươi tóc đen người tưởng ở cái này căn cứ sinh tồn chính là rất khó, có người cho ngươi cơ hội, ngươi thế nhưng cũng đều không hiểu đến bắt lấy. Lúc này, bên cạnh một cái tóc vàng nữ nhân dùng Hán ngữ nói chuyện. Công tử Mặc nhìn về phía nàng, nữ nhân này rất cao ngạo bộ dáng, sau đó nhìn công tử Mặc nói, ta xem ngươi lớn lên cũng không tồi. Thế nào, theo ta đi, bảo đảm ngươi ăn sung mặc sướng. Mộ Dung Ninh khỏe miệng có chút chịu chịu, này đó ép người trong nước tự mình cảm giác quá tốt đẹp đi. Công tử Mặc đã nổi trận lôi đình, đây là đem hắn đương cái gì? Đem hắn Ninh Nhi trở thành. Hắn nhẹ nhàng mà khoát tay. vừa rồi đùa giỡn quá bọn họ hai cái cả trai lẫn gái đều bị hoanh tới rồi nơi xa, đổ đầy đất. Thực mau, những người này liền mang lên, thậm chí thực mau liền có một cái chấp pháp đội đã đi tới. Bọn họ trực tiếp đứng ở công tử Mặc trước mặt, dùng ép ngựa yêu cầu công tử Mặc theo chân bọn họ đi một chuyến. Công tử Mặc xem đều lười đến xem những người này liếc mắt một cái, hơn nữa rõ ràng là những người đó trước gây sự, như thế nào có thể chỉ tới bắt hắn. Xem ra cái này địa phương có nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc A. Đúng lúc này, Mộ Dung Ninh quét tới rồi một chỗ địa phương, tức khắc một cổ tức giận nảy lên nàng trong lòng, Mặc, cùng ta tới. Ở cái kia chấp pháp đội còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc cũng đã mất đi tung tích. Bọn họ hai người đồng thời xuất hiện ở một cái phòng thí nghiệm, ở cái này phòng thí nghiệm. Có một ít người đang ở tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người, mà này đó bị thực nghiệm người tắc tất cả đều là tóc đen phương đông người. Bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy thật quá đáng sao? Mộ Dung Ninh thấy được bên cạnh đóng cửa lớn lớn bé bé phương đông người, phẫn nộ mà nói một câu, nếu nơi này đóng cửa mặt khác nhan sắc nhân chủng, nàng còn không đến mức như vậy sinh khí. Đi thôi. Chúng ta đem bọn họ mang đi đi. Công tử Mặc phất phất tay, đem những người này thu được thế giới của chính mình, sau đó trực tiếp đem mấy cái làm thực nghiệm nghiên cứu giả chụp chết ở giải phẫu đài biên, cứu đi đang muốn bị phá thang khai bụng một cái 20 mấy tuổi phương đông mỹ nữ. Đến nỗi mặt khác đã bị động qua tay thuật người, bọn họ không có cách nào lại cứu, bởi vì những người này trong cơ thể bị trang bị một ít không biết tên sinh vật nội tạng, hơn nữa bọn họ cũng sống không được lâu lắm. Hai người cứu đi những người này về sau, liền trực tiếp đem phòng thí nghiệm hủy diệt rồi, thật không biết đều đã mặc thế, vì cái gì những người này còn cầm chỉ có một ít người sống làm thực nghiệm đâu. Hơn nữa căn cứ này có thật nhiều đông văn nhân đều đã chịu kỳ thị, bất quá trong đó một ít đắm mình truy lạc cũng làm Mộ Dung Ninh cảm giác thực bất đắc dĩ, nàng nhìn công tử Mặc nói, Mặc, chúng ta trở về đi, nơi này căn cứ làm người cảm giác thực khó chịu. Dư lại những cái đó phương đông người đâu? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Bọn họ đều có dị năng, chính mình không phản kháng liền tính mang đi bọn họ lại có thể thế nào? Mộ Dung Ninh có chút khí bất quá bọn họ thuận thế mà làm, nếu phản kháng, như vậy phương đông người tình huống hẳn là sẽ không thảm như vậy. Kia đi thôi. Công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh thuấn di hồi dê thị về sau, đem bị phòng thí nghiệm nhốt lại người đều phong ra, những người này vừa thấy về tới chính mình địa bàn. Đặc biệt mà hưng phấn, bất quá trong đó vẫn là có mấy cái e dở người trong nước, trong đó cái kia giải phẫu trên đài mỹ nữ chính là e dở người trong nước. Nàng vừa thấy đến công tử Mặc liền hướng tới công tử Mặc nào tới, trong miệng huyên thuyên mà không biết nói cái gì đó, công tử Mặc tuy rằng né tránh nàng ôm, nhưng là không biết nàng đang nói chút cái gì, liền nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhún vai nói, nàng nói ngươi là nàng Bạch Mã Vương tử, nàng muốn gả cho ngươi. Nàng nói nàng có thể đại e giờ quốc công chúa. Hơi kém đã bị mổ bụng, còn cái gì đại e giờ quốc công chúa ni muội a. Công tử Mặc lúc này trực tiếp duỗi tay sờ trụ một cái e giờ người trong nước đầu. Mộ Dung Ninh biết hắn là ở học tập cái kia quốc gia ngôn ngữ. Lúc này, Lôi Kỳ lại xuất hiện, Ninh Nhi tỷ tỷ, các ngươi chạy đi đâu, ta đều tìm các ngươi cả buổi. Có việc nhi? Mộ Dung Ninh nhướng mày mở miệng hỏi. Cũng không có gì sự tình. Chẳng qua hôm nay một không cẩn thận chọc điểm nhi phiền toái. Lôi Kỳ bĩu môi, hắn không phải cố ý, nhưng là nữ nhân kia vẫn luôn đuổi theo hắn, làm hại hắn chạy hai con phố mới ném xuống nàng. Ngươi chọc hạ cái gì phiền toái? Mộ Dung Ninh cũng lười đến xem cái kia e giờ quốc nữ nhân. Cái này Lôi Kỳ từ trước đến nay sẽ mang cho nàng vô số cười điểm, tới, nói cho ta nghe một chút. Ta hôm nay ở đường cái thượng chơi thời điểm. Đá cầu không cẩn thận đem một nữ nhân đổ vật cấp tạp. Nàng thế nhưng nói là cái gì Mỹ Dung thánh phẩm, hoa thật nhiều tinh hoạch, chẳng những làm ta bồi, còn đuổi theo ta hai con phố. Lôi Kỳ buồn bực mà nói, ta xem qua, kia đổ vật rõ ràng cũng chỉ là cất chim mà thôi. Ách! Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, cất chim giống như ở cổ đại liền có người dùng, hiện tại thế nhưng còn có người dùng sao? Vấn đề là đã lâu đều không có gặp qua loài chim. Hiện tại chúng nó xuất hiện. Lôi Kỳ, nàng có hay không nói kia cất chim từ chỗ nào mua? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Nếu nói thì tốt rồi. Ta nói phải cho nàng mua một phần, nàng nói đó là độc nhất phần, nơi khác không bán. Lôi Kỳ buồn bực mà nói, nếu có thể mua được hắn đã sớm mua. Nga. độc nhất phân. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, kỳ thật ngươi hiện tại nơi nơi tìm xem. Không chuẩn còn có thể tìm được một ít cất chim, bằng bản lĩnh của ngươi không phải rất đơn giản sao. Lại nói mặc nơi đó hẳn là còn có loài chim A, ngươi đi vào thấu thấu bái. Lôi Kỳ chớp chớp mắt, đúng vậy, ta như thế nào đem chỗ đó cấp quyến mất. Nói xong, Lôi Kỳ liền đột nhiên nhìn về phía trước. Lúc này, bên cạnh cái kia e giờ quốc công chủ động tác đem mọi người lôi hỏng rồi. Nàng ở nhào hướng công tử mặc thời điểm, bởi vì công tử mặc nhanh chóng tránh ra, nàng bổ nhào vào mặt sau một cái e giờ người trong nước trên người. Không chỉ có như thế, cái lại dán miệng cấp thân ở càng làm cho người kỳ chính là, người nọ thế nhưng vươn đầu lưỡi tới liếm liếm. E giờ quốc công chủ phẫn nộ mà quăng nhân ra một cái đại cái tát. Người nọ là chính là một cái e giờ quốc nam nhân. Hơn nữa đại nam tử chủ nghĩa hắn như thế nào có thể chịu được loại này hủy khuất, trực tiếp còn kia nữ nhân một cái tát, cứ như vậy hai người đánh nhau rồi, thậm chí còn trên mặt đất quay cuồng, trong chốc lát ta áp ngươi. Trong chốc lát ngươi áp ta, đánh thật náo nhiệt. Công tử mặc nhìn Mộ Dung Ninh hỏi, kia e giờ người trong nước đều thích như vậy đánh nhau. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, giống như bọn họ đều rất thích đô vật. Cái kia đô vật thi đấu ở e giờ quốc chính là thực nổi danh, kia khổ người nhi chính là thực đột nhiên. Nàng không phải cái gì công chúa sao? Như thế nào cũng sẽ bị người tấu. Lôi Kỳ hoài nghi mà nói, phải biết rằng thần giới công chúa chính là thực quý giá. Đều đã mặc thế, nơi nào còn có cái gì công chúa hay không công chúa? Chúng ta cứu nàng thời điểm, nàng đều hơi kém bị người giải phẫu. Mộ Dung Ninh bĩu môi, phải biết rằng chính mình đem nàng cứu giải phẫu đài, chính là nàng lại chỉ có thấy công tử mặc, chỉ có thể nói một câu. Nị mà e giờ người trong nước. Cũng không có người đánh bọn họ cứ như vậy vẫn luôn đánh, thẳng đến hai người mặt đều xưng thành đầu heo về sau mới ngừng lại được. Mộ Dung Ninh nhíu môi, may mắn hai người kia trung gian không có kêu cái gì cây đay ngã gì đó, bằng không khẳng định đến lôi người chết ta. Lúc này, nữ nhân kia đột nhiên đi tới Mộ Dung Ninh trước mặt, nàng rỗi tay liền phải đánh Mộ Dung Ninh, kết quả bị Lôi Kỳ một chân đá bay đi ra ngoài. Dám khi dễ ta Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi là không muốn sống nữa. Ta là công chúa. Nữ nhân này thế nhưng hô lên hán ngữ, nhưng thật ra làm đại gia có chút sợ ngây người. Nữ nhân này sẽ hán ngữ, vì mau vẫn luôn trăng đầu. Ngươi là e giờ quốc công chủ, lại không phải chúng ta công chúa, tới chỗ này trang cái gì đầu to hành. Thức mau, cùng nhau bị cứu ra người liền có chút bất mãn nàng. Chính là, ngươi cắm hành trang cái gì voi. Lôi Kỳ ở bên cạnh phất cờ hò reo. Các ngươi không thể như vậy đối ta, chúng ta đại e giờ đế quốc sẽ thống trị của các ngươi. Nữ nhân này nói âm rơi xuống, đã bị người bên cạnh lại đá một chân, thực mau một đám người lại là đối nàng một trận tay đấm chân đá. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, mặc, đem nàng đưa về cái kia căn cứ đi, nữ nhân này không nên cứu. Ngay sau đó nàng lại bỏ thêm một câu, khôi phục nàng mỹ mạo lại đưa đi. Lúc này, người bên cạnh không hề lý nữ nhân này, nàng như vậy dung mạo đi cái kia căn cứ, kết cục chính là sẽ thực thảm, đặc biệt là không có bất luận cái gì dị năng dưới tình huống. Công tử mặc ở dùng pháp thuật khôi phục nữ nhân này dung mạo về sau, liền đem nàng ném về cái kia căn cứ trên đường cái, thực mau nữ nhân này liền bị một cái tóc vàng nam nhân cấp tiệt đi rồi. Công tử mặc lúc này tâm tình mới hảo lên, cái này đại e giờ quốc rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Vì cái gì như vậy kiêu ngạo đâu? Ở thế giới này lịch sử, Mộ Dung Ninh là không hiểu biết, nhưng là chính mình cái kia thời đại lịch sử nàng vẫn là hiểu, đem lịch sử giảng thuật một lần về sau, công tử mặc rốt cuộc hiểu biết đó là một cái dạng gì tồn tại địa phương. Chờ xem, chỉ cần bọn họ còn có người tồn tại, khẳng định vẫn là sẽ nghĩ xâm lược, bởi vì xâm lược chính là bọn họ bản tính. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói, trực tiếp đem bọn họ nhân chủng diệt xong rồi không phải được rồi. Công tử mặc nhàn nhạt mà nói, liền ở hắn nói xong lời nói về sau, liền cấp tâm huyết chúng nó ba cái hạ một cái mệnh lệnh, tin tưởng thực mau liền có đáp lại đã trở lại. Mộ Dung Ninh tự động quay đầu làm bộ cái gì cũng không có nhìn đến, dù sao nàng đối nơi đó người cũng thăng không dậy nổi cái gì thích thái độ tới, toàn diệt đó là tốt nhất kết quả. Mặc công tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Mặc công tử, ngươi nhất định phải cứu ta. Cái kia Thẩm Ngạo Thiên hắn muốn giết ta, cầu ngươi cứu ta. Triệu Nguyệt chạy tới, vốn dĩ cũng là tính toán bổ nhào vào công tử mặc trong lòng ngực, nhưng là lại bị công tử mặc tránh ra, công tử Mặc trực tiếp vọt đến Mộ Dung Ninh bên người nhi, đem Mộ Dung Ninh ôm đến trong lòng ngực, hắn đảo muốn nhìn một chút, nữ nhân này lại như thế nào bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Mộ Dung Ninh đột nhiên cười nhẹ lên, Mặc, ngươi là làm sao vậy, như thế nào gặp được nữ nhân đều là chủ động nhào vào trong ngực. Gì, đã hoài thai nữ nhân, còn như vậy không biết xấu hổ. Lôi Kỳ cái này độc miệng lại xuất hiện. Triệu Nguyệt hung tợn mà trừng mắt Lôi Kỳ liếc mắt một cái, sau đó lại ủy khuất mà nhìn về phía công tử Mặc. Mặc công tử, ngươi xem liền hắn đều khi dễ ta, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, bằng không ta khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết. Triệu Nguyệt, ta đã nói rồi không có người muốn giết ngươi. Thẩm Nạo Thiên lúc này xuất hiện. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không khẩn trương, vui vẻ thoải mái mà đã đi tới. A, Mặc công tử, cứu cứu ta, hắn lại đây. Nói. Triệu Nguyệt liền nhào hướng công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh. Công tử Mặc mang theo Mộ Dung Ninh hiện lên nàng lúc sau. Triệu Nguyệt lúc này bị Thẩm Nạo Thiên cấp ôm lấy. Ngươi còn muốn chạy trốn đến khi nào? Ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoãn mà tiếp thu hiện thực đi. Thẩm Nạo Thiên lạnh lùng mà mở miệng nói. Ta không cần, ta chỉ nghĩ gả cho Mặc công tử, ta không cần gả cho ngươi. Ta không cần. Triệu Nguyệt muốn tránh thoát hắn ôm ấp, nhưng là quá khó khăn, nàng dị năng căn bản chính là dâu ria dị năng, nơi nào có thể so sánh được với Thẩm Nạo Thiên lợi hại. Công tử Mặc nhìn Thẩm Nạo Thiên nói, yêu cầu ta giúp ngươi sao? Thẩm Nạo Thiên lắc lắc đầu, yên tâm đi. Ta chính mình có thể giải quyết, ta tưởng ta thực mau sẽ mang nàng hồi phương Nam căn cứ. Hắn lần này đã hạ quyết tâm, nhất định phải cấp nữ nhân này tẩy não, chỉ có thể tẩy não mới có thể làm nàng hoàn toàn mà quên mất công tử Mặc, chính mình nhưng không nghĩ cả đời sống ở công tử Mặc bóng ma nhi hạ. Lúc này công tử Mặc xa xa mà hô một câu. Nàng những cái đó thị vệ đến cậy nhờ đến khác căn cứ đi, cũng không có hồi phương Nam căn cứ. Cảm tạ. Ta sẽ giải quyết chuyện này. Thẩm Nạo Thiên cười cười, kỳ thật có người hỗ trợ cũng không tồi. Tuy rằng chính mình sẽ rời đi nơi này, nhưng là nếu cùng công tử Mặc bọn họ trở thành bằng hữu có lẽ là một cái không tồi lựa chọn. Nghe nói cái kia Mộ Dung Ninh đã đem thiên hạ nhà ăn chạy đến phương Nam căn cứ, có lẽ về sau còn có mượn bọn họ lực lượng địa phương. Tuy rằng những cái đó phương Nam căn cứ người không biết chinh chiến thiên hạ đấy, nhưng là hắn Thẩm Nạo Thiên chính là biết đến. Đặc biệt hắn còn biết những người này có thể truyền tống, bọn họ hẳn là có thể thực mau thực tự do mà lui tới với phương Nam căn cứ cùng dê thị chi gian. Những việc này chính mình không cần thời điểm, liền tạm thời giả dạng làm không biết đi. Chỉ hy vọng không cần cho bọn hắn lưu lại cái gì hư ấn tượng, có lẽ chính mình yêu cầu thời điểm, bọn họ có thể giúp chính mình một phen. Ngươi như thế nào biết những người đó không có hồi phương Nam căn cứ? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Nàng còn không có nghe nói qua cái tin tức đâu. Vừa mới trở về thời điểm, trong lúc vô ý quét một cái tiểu căn cứ, thấy được bọn họ. Công tử Mặc nhún vai, ai làm hắn thấy ai đều là đã gặp qua là không quên được đâu. Xem ra những cái đó ra hỏa là sợ gánh trách nhiệm, ta cảm thấy bọn họ hẳn là ảnh hưởng không đến Thẩm Nạo Thiên. Mộ Dung Ninh cười cười. Cũng không biết Thẩm Nạo Thiên như thế nào đi được đến vị kia triệu tướng quân tín nhiệm đâu. Ân, đó là khẳng định. Công tử Mặc tán đồng gật gật đầu. Ninh Nhi! Ninh Nhi! Lúc này, Diêu Quân Hạo chạy tới, Mặc công tử, ngươi hảo. Thuận tiện cùng Mặc công tử đánh một lời chào hỏi, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Ninh. Như thế nào lạc? Mộ Dung Ninh nhìn chính mình ra nhị ca, đây là lại ra chuyện gì? Ninh Nhi, cái kia Mộ Dung Triệt đến cao ốc tìm ngươi đi. Diêu Quân Hạo thở hổn hển nói. Hắn tìm ta làm gì? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày. Giống như trong khoảng thời gian này những cái đó Mộ Dung Triệt cũng bắt đầu ra nhiệm vụ, hắn sinh hoạt không phải đi vào chính quy sao. Không biết, hắn không nói, chỉ nói chờ ngươi tới rồi mới nói. Diêu Quân Hạo tỏ vẻ chính mình không có cách nào mở ra Mộ Dung Triệt miệng A. Mộ Dung Ninh bĩu môi, nàng không nghĩ thấy nam nhân kia A, thật không biết hắn lại muốn làm gì. Ninh Nhi, nếu không ta làm cô thấy hắn đi. Diêu Quân Hạo nhìn Mộ Dung Ninh không tình nguyện biểu tình. Liền ra chủ ý. Đến, vẫn là ta chính mình đi thôi, miễn cho bọn họ hai cái xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, loại này cha phụ, nàng thật sự không nghĩ thấy a. Ta bồi ngươi. Công tử Mặc trực tiếp ôm Mộ Dung Ninh hướng tới cao ốc đi đến, dù sao nơi này cách cũng không tính quá xa, khiến cho hắn chờ xem. Diêu Quân Hạo làm một cái mặt quỷ, sau đó đi theo bọn họ phía sau, hắn cũng muốn biết cái kia lạ nam nhân tìm Linh Nhi rốt cuộc muốn làm sao. Nếu hắn dám nói cái gì quá mức yêu cầu, hắn liền trực tiếp đem hắn tấu đảo. Bọn họ đoàn người về tới cao ốc về sau, Mộ Dung Triệt đang ngồi ở trong đại sảnh uống trà, tuy rằng nói hắn thanh danh rất kém cỏi, nhưng là hắn chung quy là Mộ Dung Ninh phụ thân, trong đoàn người vẫn là không thế nào chậm trễ hắn. Công tử Mặc ôm Mộ Dung Ninh vừa tiến đến, Mộ Dung Triệt liền đứng lên, "Ninh Nhi, ngươi đã trở lại. Có việc như sao?" Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. "Ta liền tới đây nhìn xem ngươi." Mộ Dung Triệt bày ra một bộ từ phụ biểu tình tới. "Nói chính sự nhi đi, vì cái gì muốn tới?" "Ta chính là rất bận." Mộ Dung Ninh nhìn chằm chằm hắn nói. Mộ Dung Triệt vừa thấy Mộ Dung Ninh này phó biểu tình, có chút không cao hứng, phải biết rằng hắn chính là nàng phụ thân, có ngươi như vậy đối phụ thân nói chuyện sao? "Ta như thế nào nhớ rõ chúng ta thoát ly quan hệ đã thật lâu đi." Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, nàng có chút buồn bực Mộ Dung Phỉ động thủ năng lực thật kém, lâu như vậy đều không có làm chết hắn. Mộ Dung Triệt giống như nhớ tới cái kia xa xăm ký ức, "Ninh Nhi, là cái dạng này, Ninh Nhi, ta nghe nói các ngươi nơi này có làm người thường biến thành dị năng giả đang ăn dược, có phải hay không?" Mộ Dung Ninh híp lại con mắt, "Ngươi nghe ai nói? Nếu có như vậy nghịch thiên đan dược, ta sớm rời đi nơi này." "Ninh Nhi, lại thế nào ta cũng là ngươi phụ thân, đúng hay không? Ngươi không thể trơ mắt mà nhìn ta như vậy nghèo túng đi xuống đi." Mộ Dung Triệt bắt đầu ngả bài. "Ta lúc ấy bị ngươi hảo nữ nhi Mộ Dung Lan hơi kém chỉnh chết thời điểm, ngươi như thế nào không nhớ rõ ta là ngươi nữ nhi đâu?" Mộ Dung Ninh hừ lạnh một tiếng. "Đây là cuối cùng một lần giúp ta, được chưa? Ta bảo đảm mặc kệ có được hay không, về sau đều sẽ không lại đến quấy rầy ngươi." Mộ Dung Triệt mở miệng bảo đảm nói. Công tử Mặc truyền âm nói, "Cho hắn đi." Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, sau đó lấy ra tới 10 viên thảo đan, "Dùng một lần dùng, có hay không dị năng liền tại đây nhất cử." Mộ Dung Triệt hưng phấn mà tiếp nhận đan dược, sau đó trực tiếp dùng đi xuống, làm Mộ Dung Ninh cản đều không có ngăn lại, không thể không nói người nam nhân này quá thông minh, nếu hắn tới rồi bên ngoài, này đó đan dược còn không nhất định có thể tiến hắn trong bụng, bởi vì Mộ Dung Phỉ người tùy thời đi theo hắn đâu. Thực mau Mộ Dung Triệt liền ngã xuống trên mặt đất, Mộ Dung Ninh hướng về phía một cái đội viên nói, "Lá con, ngươi đem hắn đưa trở về đi." "Là..." Lá con kháng khởi Mộ Dung Triệt liền trực tiếp đi ra cao ốc, sau đó hướng tới Mộ Dung Triệt địa chỉ đi đến. "Ninh Nhi, ngươi không nên giúp hắn." Diêu Quân Hạo dùng không tán đồng ánh mắt nhìn Mộ Dung Ninh. "Là Mặc làm ta cho hắn." Mộ Dung Ninh bĩu môi, nàng cũng không nghĩ cấp A. "Giúp hắn lúc này đây, coi như tẫn một lần hiếu tâm, tuy rằng hắn không đáng, nhưng là chính mình không thẹn với lương tâm liền hảo." Công tử Mặc cười cười, hắn ý tứ kỳ thật thực minh xác. Ninh Nhi chiếm nhân ra nữ nhi thân thể, tẫn một lần hiếu tâm cũng là hẳn là, bộ dáng này sẽ không ảnh hưởng về sau tu luyện, cũng sẽ không thiếu hạ cái gì nhân quả. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, nàng đã hiểu Mặc ý tứ, đây là sợ nàng ảnh hưởng về sau tâm cảnh, dù sao là chính hắn nói về sau không bao giờ sẽ tìm chính mình đối hắn đã tận tình tận nghĩa, về sau không bao giờ sẽ có cái gì nhân quả. "Tính, giúp hắn lần này liền tính." Diêu Quân Hạo thở dài một hơi. Sau đó xua xua tay rời khỏi, hắn chính là tính toán nhìn xem nam nhân kia có thể hay không từ nay về sau có dị năng. Chỉ hy vọng đừng làm hắn quá đắc ý. Một ngày qua đi, Mộ Dung Triệt từ chính mình trên giường tỉnh lại, hắn cảm giác được chính mình thâm thân tràn ngập lực lượng, sau đó liền phát hiện chính hắn thức tỉnh rồi lực lượng hình dị năng. Đây chính là làm hắn vui vẻ không thôi, hắn về sau sinh hoạt có thể càng tốt, cách vách xảo nhi hẳn là sẽ lựa chọn chính mình đi. Nguyên lai Mộ Dung Triệt người này thế nhưng là vì cách vách cái kia Nghiêm Xảo Nhi. Nghiêm Xảo Nhi hôm nay mới 17 tuổi, chính là so Mộ Dung Lan Mộ Dung Ninh các nàng tiểu, cùng Mộ Dung Liên giống nhau đại, cũng không biết Mộ Dung Triệt cái này cha nam là nghĩ như thế nào, thế nhưng lại tưởng thai họa cái này tiểu nữ hài. Diêu Quân Hạo dùng thần thức nhìn đến Mộ Dung Triệt thức tỉnh rồi lực lượng hình dị năng về sau, liền bĩu môi, phải biết rằng lực lượng hình ứng biến năng lực quá kém. Phỏng chừng về sau Mộ Dung Phỉ càng tốt động thủ đi. Diêu Quân Hạo nheo nheo mắt, thật dài lông mi che khuất hắn ánh mắt, che giấu hắn cảm xúc, người này ở trộm mà nghĩ, chẳng lẽ đây là Mặc công tử mục đích? Làm Mộ Dung Phỉ càng dễ dàng đối Mộ Dung Triệt xuống tay. Đến nỗi là cùng không phải, vậy chỉ có công tử Mặc chính mình đã biết. Lần này nhi, Mộ Dung Triệt hoàn toàn mà ngạo đi lên, phải biết rằng trước kia hắn không phải dị năng giả thời điểm liền có thể được đến như vậy nhiều chiến lợi phẩm, hiện tại là dị năng giả liền càng tốt. Đặc biệt hắn ở kia một đội người thường trong đội ngũ nghiễm nhiên thành lợi hại nhất một cái, có hắn ở tồn tại làm cái kia đội ngũ có thể đi địa phương cũng nhiều rất nhiều, lựa chọn cũng nhiều rất nhiều, thế nhưng còn làm hắn hôn tới rồi đội trưởng vị trí. Kỳ thật hắn cũng từng suy xét quá gia nhập dòng binh đoàn, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hoa nhài dòng binh đoàn, nhưng là ngẫm lại Mộ Dung Lan thái độ, làm hắn cảm thấy có chút thất vọng buồn lòng. Hơn nữa vì hắn xảo nhi, hắn quyết định về sau cải tà quy chính, từ hắn có dị năng, xảo nhi cùng hắn lui tới cũng cần, cái này làm cho hắn đặc biệt mà thỏa mãn. Phải biết rằng cái kia xảo nhi vốn dĩ chính là một cái giao tế hoa, bởi vì lớn lên không đủ kiều mị, cho nên thấy không được cái gì đại trường hợp, nhưng là ở người thường bên trong, vẫn là hôn như cá gặp nước, cũng coi như là người thường bên trong tương đối sinh động một cái giao tế hoa, bị rất nhiều nam nhân tranh đoạt. Lần này nàng giống như nhận định Mộ Dung Triệt, thế nhưng cùng Mộ Dung Triệt nghiêm túc mà kết giao lên. Chuyện này đảo làm không người kinh ngạc, cái này Mộ Dung Triệt thật sự có như vậy đại mị lực. Phải biết rằng Mộ Dung Triệt chính là ngâm mình ở bụi hoa chung lâu lắm, hắn chính là biết như thế nào thảo đến nữ nhân niềm vui. Mộ Dung Ninh bọn họ thu được này đó tin tức khi, chỉ có thể nói là hết trô nói rồi, phải biết rằng Mộ Dung Triệt ở toàn bộ dê thị thanh danh có thể nói đã thực xú, thế nhưng còn có nữ nhân vì hắn khuynh tâm, không thể không nói bề ngoài hảo chính là có thể nơi nơi khoe mẽ. Mộ Dung Phỉ trong khoảng thời gian này không biết vì cái gì tĩnh lặng xuống dưới, nghe người ta nói nàng cùng căn cứ nào đó nguyên cao tầng con cháu kết giao lên, hiện tại cái kia con cháu ở trong quân nhậm chức. Lần này nàng biểu hiện cũng thực nghiêm túc, hơn nữa nàng giống như cũng đã từ trước kia đê mê chung đi ra. Mà Mộ Dung Lan trong khoảng thời gian này bởi vì Mộ Dung Phỉ đê mê, biểu hiện dị thường cao điệu lên, hoa nhài dòng binh đoàn này vài lần nhiệm vụ cũng đặc biệt mà thuận lợi, thậm chí nhân số cũng càng chiêu càng nhiều, hoa nhài dòng binh đoàn nhân khí cũng một lần cao hơn chinh chiến thiên hạ dòng binh đoàn. Kỳ thật hiện tại chinh chiến thiên hạ gần một nửa người đều chạy đến phương Nam căn cứ làm nhiệm vụ đi. Bởi vì bên kia nhi khen thưởng không tồi, hơn nữa cùng nơi đó người đoạt nhiệm vụ bọn họ cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Diêu Quân Nghị trong khoảng thời gian này rất bận rộn, trừ bỏ mỗi ngày xử lý căn cứ một chút sự tình về sau, còn muốn tham dự toàn bộ bộ đội huấn luyện. Có thể nói mỗi ngày công tác cường độ rất lớn. Hắn đang ở xử lý công tác thời điểm, có một cái vệ binh chạy tiến vào, báo cáo thủ trưởng. Nói, Diêu Quân Nghị đang ở phê một ít văn kiện. Vừa rồi thu được một cái mạch sung, có một cái căn cứ bị tang thi vây công, thỉnh cầu khẩn cấp cứu viện. Vệ binh mở miệng báo cáo, chúng ta điều tra cái kia căn cứ phương hướng, phát hiện là đại EZ quốc bên kia nhi phát tới. Nga. Diều Quân Nghị nhíu nhíu mày, mấy ngày hôm trước Ninh Nhi bọn họ gặp được cái kia đại EZ quốc công chủ sự tình hắn là biết đến, chẳng lẽ là bởi vì như vậy công tử mặc liền phái hắn tang thi quân đoàn. Hắn nghĩ nghĩ sau đó nói. Hỏi một chút bọn họ là người nước nào? Là. Vệ binh nhanh chóng mà chạy đi ra ngoài. Diêu Quân Nghị tắc lấy ra thông tin thạch. Cùng Mộ Dung Ninh nói lên chuyện này tới, phải biết rằng ở Đại EZ quốc cũng có không ít chính mình quốc gia người, chuyện này làm có chút lỗ mãng. Mộ Dung Ninh nhận được đưa tin, nhịn không được thẻ lưỡi, vấn đề này nàng sau lại cũng nghĩ tới. Chẳng qua nếu đã ra tay, vậy không thể hối hận. Bất quá nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là chạy tới Diêu Quân Nghị văn phòng, chờ đối phương truyền đến tin tức, nếu là chính mình quốc gia người, vậy chỉ có thể ra tay đi cứu bọn họ. Thức mau, vệ binh tới báo. Thủ trưởng, đối phương tới tin tức, bọn họ chung có chúng ta quốc gia con cháu, cũng có bên kia nhi quốc gia con cháu, hơn nữa nghe nói bọn họ căn cứ hiện tại động đất cũng càng ngày càng lợi hại. Ách! Động đất! Mộ Dung Ninh đứng lên. Diêu Quân Nghị tắc đem nàng lại ấn tới rồi trên chỗ ngồi, đường khẩn trương. Nhật Bản vốn dĩ chính là một cái nhiều chấn quốc gia, động đất là bình thường hiện tượng. Nga. Mộ Dung Ninh nhớ tới chính mình cùng Mặc ở bên ngoài phát hiện cái kia tình huống, cái này tình huống có thời gian yêu cầu cùng đại ca nói chuyện. Ninh Nhi, ngươi dẫn người đi xem đi, ngươi cùng Mặc lần này làm có chút quá mức. Hiện tại có thể sống sót đều là không dễ. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi. Tuy rằng hắn cũng có chút dân tộc cứu hận, nhưng là hiện tại có thể sống sót người nếu có thể đều đoàn kết ở bên nhau, phỏng chừng có thể chống đỡ càng cường đại thai hòa đi. Vệ binh đi ra ngoài, Mộ Dung Ninh đứng ở Diêu Quân Nghị trước mặt, sau đó nhỏ giọng mà đem chính mình cùng công tử Mặc phát hiện nói cho hắn. Chuyện này có bao nhiêu lâu rồi? Diêu Quân Nghị mở miệng hỏi. Có 1 tháng đi. Ngươi ngẫm lại Lôi Kỳ tới đã bao lâu? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đã hơn 1 tháng. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi, chuyện lớn như vậy, các ngươi cũng gạt, ta phỏng chừng lần này nhân loại muốn hoàn toàn xong đời, nếu địa cầu thật là ở vào dựng thai kỳ, nếu thật tới rồi ra thai kỳ, phỏng chừng chính là long trời lở đất, phỏng chừng đến lúc đó cũng liền thật sự chỉ có con thuyền loa mới có thể mạng sống. Ách! Chúng ta có thể hồi không gian A, kỳ thật không gian chính là Mặc làm ra tới thế giới, cũng coi như là một cái mới vừa ra đời sự tình. Tương đối mà nói vẫn là tương đối ổn định. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Kia những người khác đâu? Cái này tinh cầu không chỉ có coi chúng ta, còn có rất nhiều người. Diêu Quân Nghị hiện tại nhưng thật ra một lòng chỉ vì dân. Đại ca, ngươi cái này công buộc tư tưởng, ta thực thưởng thức, nếu thật tới rồi cái loại này tình huống, vậy chỉ có thể là tin ta giả đến vĩnh sinh. Mộ Dung Ninh bĩu môi, hiện tại nói ra loại tình huống này tới, những người đó sẽ tin mới là lạ. Chỉ có đã trải qua bọn họ mới có thể tin. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không tin tưởng. Diêu Quân Nghị nhăn chặt mày, nếu không phải hắn tin tưởng công tử Mặc cùng Ninh Nhi năng lực, như vậy hắn cũng không tin những việc này. Ninh Nhi, ngươi nói các ngươi đến bên ngoài chụp chút ảnh chụp trở về, tin người có thể hay không nhiều một chút nhi. Đại ca, tuy rằng nói hiện tại máy tính không quá nhiều, hơn nữa dùng người cũng rất ít, nhưng là máy tính tạo giả vẫn là thực dễ dàng, không phải sao? Mộ Dung Ninh bĩu môi. Nói như vậy cũng đúng, tính, ngươi đi trước cứu người đi, chờ đem người cứu trở về tới lại nói chuyện này đi, ta hảo hảo ngẫm lại. Diêu Quân Nghị cau mày, hắn có chút bực bội căn cứ quản lý, nếu có một ngày địa cầu thật sự sẽ hủy diệt, như vậy còn quản lý như vậy một cái căn cứ làm gì, nhân lúc còn sớm giải tán thì tốt hơn, hoặc là giao cho người khác quản lý. Diêu Quân Nghị hiện tại đã tưởng từ bỏ. Bởi vì hắn đã biết địa cầu tương lai phát triển quỹ đạo, địa cầu sẽ một lần nữa bắt đầu, có lẽ tiếp theo bắt đầu chính là lại một cái rủ giả xịp thời đại. Mộ Dung Ninh mang theo hơn 20 cái lao đội viên xuất phát, bọn họ là trực tiếp phi đi, tuy rằng tốc độ không bằng thuấn di mau, nhưng là tổng so trên mặt đất đi tới mau nhiều. Khi bọn hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, đã là một ngày về sau, xa xa mà vọng qua đi, cái kia đảo nhỏ đã có một nửa bị thủy bao phủ. Thổ địa diện tích cũng so mặt thế trước thiếu gần một nửa trở lên. Lão đại, tình huống này có chút không bình thường a. Có đội viên nhìn thổ địa tỷ lệ nói, bộ dáng này đi xuống, như thế nào có loại cảm giác này đó đảo nhỏ sẽ vĩnh viễn mà chìm nghỉm đi xuống. Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Đội viên khác tán đồng mà nói. Còn có những cái đó tang thi, thế nhưng tất cả đều là dùng thuyền vây công. Lão đại, này đó đều là Mặc lão đại thủ hạ. Không chỉ có chung quanh mặt biển thượng tất cả đều là thuyền, ở trên đảo nhỏ cũng có không ít tang thi, nơi nơi len lỏi. Đi thôi, đến trên đảo đi xem một chút, không biết cái này trên đảo có mấy cái căn cứ. Mộ Dung Ninh nhướng mày, căn cứ địa cầu thượng đánh dấu, bọn họ hiện tại khoảng cách cầu cứu cái kia căn cứ rất gần, chính là Mộ Dung Ninh thế nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Lão đại, nơi này giống như nguyên bản là một cái căn cứ, nhưng là hiện tại giống như đã không có. Tiểu tứ chỉ vào phía dưới nói. Mộ Dung Ninh nhìn nhìn, thật là nơi này còn tính có chút nhân khí, nhưng là đã bị tang thi hủy diệt rồi, xem ra chính mình là đã tới chậm. Lúc này, Mộ Dung Ninh thu được tâm huyết truyền âm, Mộ Dung lão đại, ngươi muốn tìm người hẳn là ở chỗ này đi, chúng ta đem bọn họ hoành tới rồi một cái thuyền nhỏ thượng. Mộ Dung Ninh thuận tâm huyết truyền âm phương hướng bay qua đi, quả nhiên phát hiện một cái thuyền lớn, trên thuyền lớn có gần ngàn người. Trong đó có một nửa là chính mình quốc gia người, tâm huyết, cảm ơn ngươi, bất quá ngươi hiện tại cuối cùng vẫn là rời đi cái này tiểu đảo, ta cảm thấy cái này tiểu đảo sắp chìm nghỉm. Tâm huyết lên tiếng, liền chỉ huy chính mình thủ hạ rời đi tiểu đảo, Mộ Dung Ninh tắc rơi xuống cái kia thuyền bong tàu thượng. Bong tàu người trên đã chú ý tới nàng, ở nàng rơi xuống dưới liền vây quanh nàng, có một người dùng hán ngữ hỏi, ngươi là người nào? Các ngươi không phải đã phát một cái cầu cứu tín hiệu sao? Ta là lại đây cứu của các ngươi. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Các ngươi tốc độ nhanh như vậy. Người nọ không tin tưởng hỏi. Chúng ta là bay qua tới. Tiểu tứ bọn họ cũng theo thứ tự rơi xuống bong tàu thượng. Tuy rằng những người này không hề vây quanh bọn họ, nhưng là vẫn là thực cảnh giới mà nhìn bọn họ. Hiện tại tang thi đàn đã lui, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mộ Dung Ninh nhìn những người này hỏi, tuy rằng còn có một ít người ở thuyền lớn, nhưng là tin tưởng bong tàu người trên hẳn là có thể thế bọn họ làm quyết định. Những người này cho nhau nhìn nhìn, chúng ta nghĩ đến phụ cận đại lục đi, tiểu đảo đã có chút không an toàn, nước biển đã mau đem nó bao phủ. Mộ Dung Ninh dùng thần thức quét một chút, thực mau liền chỉ một phương hướng, đã không có tang thi ngăn cản, bọn họ nhanh chóng mà rời đi tiểu đảo phụ cận, nhanh chóng về phía Mộ Dung Ninh chỉ phương hướng chạy đi. Gì, không phải không có người sẽ giá thuyền sao, thuyền như thế nào động? Có người khiếp sợ hỏi. Thủ hạ của ta ở khai thuyền. Mộ Dung Ninh nhịn không được trợn trắng mắt, những người này sẽ không giá thuyền, thế nhưng còn dám hướng trên thuyền chạy. Những người này không nói, bất quá thực mau bọn họ bắt đầu thấp thấp mà thương lượng lên. Mộ Dung Ninh ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh, những người này bên trong có gần 500 người là đại e giờ người trong nước. Nàng nghe được những người đó nói muốn đem nàng khống chế lên, tốt nhất có thể học được nàng phi kiếm thuật, sau đó đem cái kia sẽ chống thuyền người lưu lại, bộ dáng này bọn họ liền có thể ra thuyền tùy ý đi rồi. Mộ Dung Ninh bĩu môi, nhìn bọn họ ít người dễ khi dễ phải không? 20 người đối phó bọn họ này đàn ngàn người dị năng giả tựa như sắt dao giống nhau đơn giản, chỉ hy vọng bọn họ nhưng đừng làm cái gì việc ngốc nhi, chính mình thật sự không đành lòng hướng nhân loại động thủ a. Bất quá cũng may này đó thương lượng sự tình người tất cả đều là SR quốc người, bằng không Mộ Dung thả rằng liền thương tâm. Chúng ta muốn nhiều sẽ động thủ. Khẳng định là lên bờ về sau mới có thể động thủ a. Chúng ta sẽ không khai thuyền, nếu hiện tại động thủ, chọc giận bọn họ không giúp chúng ta khai thuyền đã có thể xong đời. Tám giác, loại chuyện này kiên quyết không thể phát sinh, chúng ta muốn tới đại lục sinh hoạt, kiên quyết không cần tiếp tục ở trên đảo sinh hoạt. Ta cũng chán ghét động đất nhật tử. Ta muốn quá an ổn nhật tử. Những người này nhất trí đồng ý tới rồi trên bờ lại động thủ. Mộ Dung Ninh tắc bĩu môi, nàng chính là đem bọn họ nói toàn bộ nghe được. Những người này chính mình thật sự không nên cứu a, thế nhưng đều chuẩn bị hướng chính mình động thủ. Mộ Dung Ninh truyền âm nói cho đại gia, làm đại gia đề cao một ít cảnh giác, miễn cho mắc nhu nhi, kia đã có thể chơi xong rồi. Lúc này, khai thuyền đội viên nghe được tin tức cũng lười đến khai thuyền, trực tiếp từ bên trong đi ra. Gì? Ngươi như thế nào không khai thuyền? Có người biết hắn là khai thuyền, lập tức liền mở miệng hỏi nói. Các ngươi đều chuẩn bị hướng chúng ta động thủ, ta còn khai cái gì thuyền? Vị kia đội viên sinh khí mà nói. Thực mau, tin tức này bị chỉnh thuyền người đều đã biết, hơn 1.000 người tự động thành hai phái đối lập tình huống, căn bản không cần Mộ Dung Ninh bọn họ xuất đầu, cũng đã có người thế bọn họ xuất đầu. Như thế nào? Các ngươi bị chúng ta anh hùng cứu, thế nhưng còn dám trái lại đối phó bọn họ, các ngươi không cần thật quá đáng. Người Hoa đại biểu mở miệng gian dạy. Hừ, mới không phải nàng cứu chúng ta, là những cái đó tang thi tự động rút đi e giờ quốc người phẫn nộ mà nói, bọn họ tận mắt nhìn thấy những cái đó tang thi chính mình rút đi. Nếu chúng ta anh hùng không tới, những cái đó tang thi cũng sẽ không rút đi. Ta xem bọn họ là cùng tang thi cấu kết đi. Các ngươi mới cùng tang thi cấu kết. Các ngươi. Này nhóm người đã xảo mất đi lý trí, cho nhau chi gian chỉ trích đã tiến hành đến gay cấn. Liên ở Mộ Dung Ninh cảm giác cùng khí không có gì sự tình thời điểm. Một cái e giờ quốc nữ nhân chỉ vào Mộ Dung Ninh nói, dù sao dựa theo các ngươi loại này cách nói nhi, làm ta không khỏi mà hoài nghi nữ nhân này chính là những cái đó tang thi đầu mục, bằng không như thế nào nàng gần nhất. Tang thi liền lui đâu. Chính là, ngươi xem nàng diện mạo sẽ biết, lớn lên như vậy yêu, vừa thấy liền không phải người tốt. Một cái khác e giờ quốc một nữ nhân mở miệng nói. Lúc này, đã có một ít người Hoa lén lút thoát ly chính mình đội ngũ, đứng ở đối diện đi. Hai phái người tiếp theo xảo, càng xảo Mộ Dung Ninh phát hiện duy trì phía chính mình nhi người càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại có mười mấy người kiên trì. Mộ Dung Ninh bĩu môi, chính mình liền như vậy làm không thể tin sao. Thế nhưng chỉnh thuyền người đều hoài nghi lên, nàng thấy như vậy một màn có chút thần thương. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng là liền người Hoa đều tin những cái đó e dở người trong nước nói, làm Mộ Dung Ninh có chút hối hận chính mình tới. Thực mau, toàn bộ người trên thuyền bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên, bọn họ hiện tại cũng không có gì hai phái chi phân. Mà thành nhất trí đối ngoại, mà cái này ngoại chính là Mộ Dung Ninh bọn họ, bất quá lệnh Mộ Dung Ninh cảm động chính là... kia mười mấy người như cũ kiên trì duy trì bọn họ, nàng quyết định chính mình muốn mang đi những người này, đến nỗi dư lại người, nàng liền mặc kệ. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Ai, tuy rằng chính mình không phải cái gì tang thi đầu mục, nhưng là này đó tang thi đích xác nghe chính mình nói, bất quá nàng vẫn là biên một cái lý do, ta trước kia cùng này đó tang thi đánh quá, lại còn có không ngừng một lần. Cái kia đầu mục bởi vì chọc bất quá ta, cho nên chúng ta trải qua hiệp thương, chỉ cần nó nhìn thấy ta địa phương, cần thiết đến lui, cho nên nó hiện tại lui. Nhưng là nếu ta đi rồi, nó có thể hay không lại đến, ta đây cũng không biết. Tuy rằng Mộ Dung Ninh nói những lời này, nhưng là những người đó vẫn là không tín nhiệm nàng, bọn họ ly nàng ở cách xa xa, trong ánh mắt hoài nghi thực đả thương người A, tuy rằng chính mình thật sự làm, nhưng là vẫn cứ cảm thấy thực đả thương người A. Đội trưởng, nếu không chúng ta hiện tại đừng động bọn họ. Có đội viên nhịn không được muốn rời đi, ni muội, giúp bọn họ vẫn là không rơi một chút chỗ tốt ta. Đưa bọn họ đến bờ biển nhi đi. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, đem bọn họ lưu tại trong biển mặt, phỏng chừng bọn họ sống không quá ngày mai à, chính mình tâm vẫn là có chút quá mềm. Đội trưởng, có một người bị người tạp một viên trứng gà, ngươi xem bọn họ. Lúc này, không biết ai lại ném đồ vật lại đây, tập chúng một cái khác đội viên. Các ngươi lương thực rất nhiều sao? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày. Những người này thật quá đáng, thật sự không nên cứu bọn họ a. Có đội viên sinh khí mà nói. Lúc này, vị kia sẽ khai thuyền đội viên đã ở Mộ Dung Ninh ra lệnh đem thuyền chạy đến bờ biển. Mộ Dung Ninh nói, nơi này đã là đại lục, nếu giúp ngươi tìm được rồi đại lục, như vậy chúng ta liền rời đi. Mộ Dung Ninh ra lệnh một tiếng, khai thuyền đội viên cũng đi ra. Liền ở bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, bị này nhóm người vây quanh. Các ngươi còn muốn làm gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, những người này cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước a, chính mình không nghĩ tùy tiện động thủ đả thương người. Đem các ngươi phi kiếm lưu lại, đem cái này sẽ khai thuyền người lưu lại, các ngươi liền có thể đi rồi. Có một cái đại biểu ra tới nói chuyện. Như thế nào chúng ta không lưu nói, các ngươi còn tưởng cưỡng bách chúng ta không thành. Mộ Dung Ninh căm tức nhìn bọn họ, yêu cầu này thật quá đáng đi. Lưu lại, lưu lại. Những người này lại bắt đầu ném đồ vật tạp bọn họ. Mộ Dung Ninh vẫy tay một cái, hơn 20 cái đội viên đồng thời mà bay đến trên không, có bản lĩnh liền bay lên tới truy chúng ta đi. Ở đi thời điểm, Mộ Dung Ninh còn không quên đem kia mười mấy người mang lên. Đội trưởng, những người này không nên cứu. Tiểu tứ bị tạp một cái trứng gà. Hắn nhịn không được tưởng kêu lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, biết có bao nhiêu người ăn không đủ no sao. Tính, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Ninh đứng ở cao cao không trung, sau đó mở miệng nói, hy vọng các ngươi hảo tự vì biết đi, nếu không phải bởi vì nhân loại càng ngày càng ít, các ngươi hiện tại đã sớm nên chết đi. Nói xong lời nói, Mộ Dung Ninh liền mang theo người bay đi, những người này nàng cũng lười đến lại quảng, có thể hay không tồn tại liền xem chính bọn họ. Anh hùng, ngươi muốn mang chúng ta đi nơi nào? Này đó bị mang theo mười mấy mở miệng hỏi. Ta mang các ngươi đi căn cứ đi. Nơi đó tất cả đều là chúng ta quốc gia người, ở chung hẳn là dễ dàng một ít. Mộ Dung Ninh mỉm cười nói, đối với những người này nàng vẫn là thực vừa lòng. Này mười mấy người nhìn nhau cười, bọn họ cảm thấy chính mình không có lựa chọn sai. Những người này thật là cao thủ trong cao thủ, kiên trì đến cuối cùng người quả nhiên đều là người thắng. Mộ Dung Ninh vẫy vây tay đem một cái trận bàn bày ra tới, sau đó cấp đại ca truyền một cái tin tức, liền đem này mười mấy người truyền tống đi rồi, dù sao có đại ca chiếu cố bọn họ, tin tưởng bọn họ gặp qua đến so hiện tại tốt. Đội trưởng để ý đến bọn họ làm cái gì, chúng ta nếu tới rồi bờ biển nhi, bằng không chúng ta lộng điểm nhi hải sản ăn đi. Tiểu tứ nhìn đến từng bước xuống mặt, liền rời đi đề tài. Có cái đội viên chừng hắn một cái, khí đều khí no rồi. Còn ăn cái gì hải sản? Liên tính sinh khí, ta cũng không thể không ăn cơm, đúng hay không? Tiểu tứ chớp chớp mắt, lại nói hắn là có chút thèm ăn à, hơn nữa hắn cũng tò mò hải dương biến dị sinh vật biến thành bộ dáng gì. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị nhi hải sản, nhẹ nhàng một chút. Mộ Dung Ninh cười cười, cùng những người đó so đo cái gì? Dù sao chuyện này đích sắc cũng coi như là chính mình trộn lẫn một chân, cũng coi như là đầu sỏ gây tội không phải sao. Bất quá cứu cũng thị phi người A cái kia giờ quốc giống như không có gì hảo ngoạn ý nhi tồn tại, ở đàng kia đãi người giống như tư tưởng cũng trở nên rất kỳ quái, bất quá tùy tiện bọn họ. Mộ Dung Ninh đoàn người tốc độ vẫn là thực mau, cũng may này một mảnh khu vực đại hình sinh vật biển không nhiều lắm, bằng không đã có thể tao ương. Mộ Dung Ninh bọn họ lúc này đây hành động, trực tiếp làm bờ biển nhi kia một đám vừa mới rơi xuống đất người ở một năm nội không còn có đánh tới cái gì có thể ăn sinh vật biển. Mọi người vớt xong hải sản, liền trực tiếp hồi trong không gian. Tiểu tứ hắc hắc mà cười lạnh, dám khi dễ chúng ta. Cho các ngươi một năm ăn không đến hải sản. Tiểu tứ ngươi vừa rồi làm chút cái gì thủ đoạn? Có người mở miệng hỏi, hắn chính là nhìn đến tiểu tứ ở đàng kia động tác một phen. Cũng không có gì à, chẳng qua giúp bọn hắn bỏ thêm mấy cái phòng ngự trận mà thôi. Ngươi xem ta nhiều săn sóc, này không phải sợ bọn họ bị đại hình loại cá công kích sao? Tiểu tứ thở dài một hơi, giả dạng làm một bộ người tốt khó làm bộ dáng. Phải biết rằng có phòng ngự trận tồn tại, ít nhất ở một năm nội là không có cá lại đi vào đi nơi nào rồi. Lúc này, tiểu tứ đầu bị chụp một cái, chụp người của hắn là Vương Tiểu Nhạc. Tuy rằng hôm nay nhiệm vụ hắn không có đi, nhưng là hắn vừa rồi chính là nghe người ta nói, tiểu tứ, ngươi đây là tưởng đói chết bọn họ tiết tâu à. Vui đùa cái gì vậy, bọn họ đều lấy đồ ăn tạp chúng ta, sao có thể sẽ bị đói chết. Tiểu tứ bĩu môi, đánh chết hắn đều không tin, nếu đồ ăn không đủ ăn, bọn họ sẽ lấy tới tạp người. Mộ Dung Ninh lúc này, đã chạy đến Diêu Quân Nghị trước mặt tố khổ đi, nàng hôm nay là cứu người ai, kết quả bị người tạp đồ ăn, vẫn là hiện tại mọi người khan hiếm đồ ăn a. Diêu Quân Nghị tắt trắng nàng vài mắt, ngươi này không phải tự làm tự chịu sao? Lại nói đám kia tang thi cũng thật là các ngươi phái đi a. Mộ Dung Ninh bĩu môi nói, đó là mặc phái đi, không liên quan chuyện của ta nhi. Bất quá ta cảm thấy cứu những cái đó ra hỏa sớm muộn gì sẽ thành lang. Nếu bọn họ đều tới rồi trên đại lục, ta hoài nghi bọn họ sẽ khắp nơi chiếm trước người khác căn cứ, cho nên đại ca, ngươi chờ thu cầu cứu tin tức đi. Ninh Nhi, vấn đề này đảo không sao cả, ta hiện tại quan tâm chính là địa cầu bên ngoài rốt cuộc làm sao vậy. Diêu Quân Nghị nghiêm túc mà nhìn Mộ Dung Ninh. Đi bên ngoài chụp chút hình ảnh mang về tới, ta muốn nhìn. Mộ Dung Ninh nhún vai nói, chờ Mặc trở về đi, hắn đi phương Nam căn cứ. Ta một người phi không được như vậy cao vị trí. Hảo, chuyện này giao cho ngươi, nếu không thể biết xác thực tin tức, ta cảm thấy chính mình đều không có biện pháp an tâm mà công tác. Diêu Quân Nghị thở dài một hơi, sau đó liền hướng ra phía ngoài đi đến, ta đi tham gia huấn luyện, ngươi tự tiện đi. Mộ Dung Ninh bĩu môi, sau đó lắc mình rời đi nơi này, địa cầu thai động kỳ muốn tới sao? Có phải hay không nên tìm đi thông bên ngoài lộ đâu? Công tử Mặc đã trở lại. Mộ Dung Ninh tìm được hắn việc đầu tiên, chính là đến bên ngoài quan sát địa cầu hiện trạng. Mặc mang theo Mộ Dung Ninh bay đến mặt trăng thượng về sau, lại quan sát địa cầu, bọn họ lần này bị địa cầu mặt ngoài tình huống cấp chấn ngây người. Toàn bộ địa cầu mặt ngoài huyết vụ đã biến thành tơ máu trạng, này đó tơ máu sở dệt thành đại vong tựa như một cái túi lưới giống nhau, đem toàn bộ địa cầu bao lại, toàn bộ địa cầu mặt ngoài xa xa mà vọng giống như là một cái huyết cầu. Hơn nữa tơ máu cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ở hơi hơi mà rung động, giống như là một cái thật lớn sinh mệnh giống nhau. Nhìn dáng vẻ, đây là mau đến thai động kỳ A. Mộ Dung Ninh chiếu mấy chương ảnh chụp về sau, nhịn không được nuốt vài cái nước miếng, như thế nào càng xem càng khủng bố đâu. Như vậy máu chảy đầm địa trường hợp, như vậy khủng bố trường hợp, là thật muốn sinh hải tử ra tới không thành. Có hay không loại cảm giác cái này địa cầu giống như chậm rãi sẽ bị này đó huyết vong giao cho sinh mệnh. Công tử Mặc đột nhiên nghĩ đến, nếu địa cầu có sinh mệnh, nó sẽ biến thành bộ dáng gì? Thổ cự nhân? Hoặc là cái gì những thứ khác? Ta cảm giác nó hiện tại giống như là có sinh mệnh giống nhau. Mộ Dung Ninh bình phục một chút tâm tình của mình, nàng cảm giác đấy lòng sợ hãi vẫn luôn khó có thể hủy diệt. Mặc, ngươi cảm thấy hiện tại địa cầu khủng bố không khủng bố? Có một loại cảm giác này. Công tử Mặc gật gật đầu, sau đó thu hồi chính mình ánh mắt, Ninh Nhi, đừng nhìn nó giống như thật sự có thể cho người ta một loại sợ hãi cảm. Ta thật hoài nghi nó nguyên bản là thứ gì. Hoặc là nó nguyên bản liền có sinh mệnh, chẳng qua vẫn luôn lâm vào yên lặng giữa. Mộ Dung Ninh hoài nghi mà nói, loại này cảnh tượng không phải do nàng không nghi ngờ. Này cũng nói không chừng a. Công tử Mặc lắc lắc đầu, cảm giác tình huống có chút phức tạp. Liền tính là chúng ta đều trốn tiến ta trong thế giới, giống như cũng sẽ chịu ảnh hưởng a. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm những cái đó tang thi cùng người xa lạ tiến thế giới của chính mình, cái loại cảm giác này thực khó chịu. kế tiếp làm sao bây giờ? Mộ Dung Ninh buồn bực hỏi, nàng có chút hận chính mình tu vi tăng trưởng chậm. Công tử Mặc tiếp tục lắc đầu, ta cũng không nói à, cái này địa cầu rốt cuộc là cái thứ gì đâu. Ta xem nó nguyên bản chính là một cái cục đá viên. Hiện tại giống như lại biến thành trứng gà giống nhau đồ vật. Lôi Kỳ lúc này xuất hiện ở bọn họ bên người nhi, sau đó chỉ vào địa cầu soi mói, nghiễm nhiên một bộ chuyên gia bộ dáng. Lôi Kỳ, ngươi như thế nào chạy tới? Mộ Dung Ninh cau mày hỏi. Lôi Kỳ người này thường xuyên là thần long thấy đầu không thấy đuôi a, tưởng đụng tới hắn thật khó. Ta thường xuyên chạy đi lên ngoạn nhi a, cái này địa cầu biến hóa hỏi ta nhất rõ ràng bất quá, ta cảm giác nó nhiều lắm cũng liền một cái trứng, hiện tại bất quá là ở vào phu hóa kỳ mà thôi. Lôi Kỳ cười tủm tỉm mà nói, hắn chính là quan sát thật dài một đoạn thời gian. Trứng. Địa cầu nguyên bản chính là một cái cự trứng. Mộ Dung Ninh bĩu môi, khả năng sao? Rốt cuộc có hay không khả năng đâu. Địa cầu bên trong đều là dung nham, giống như cùng trứng lại thực tương tự, chẳng lẽ nó thật sự trứng? Nếu thật là cự trứng nói, kia địa chấn lên đã có thể càng khủng bố. Hơn nữa địa chấn thời gian hẳn là càng nhanh. Sẽ không giống Lôi Kỳ nói, hẳn là không phải trứng. Công tử Mặc lắc lắc đầu, phải biết rằng nhân loại đem địa cầu đào vỡ nát, nếu là trứng phòng trứng đã sớm chết thẳng cẳng, nơi nào còn sẽ sống đến bây giờ? Mặc kệ nó là cái gì. Dù sao kế tiếp khẳng định chính là đại địa động, cái này hẳn là sẽ không thay đổi. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, chuyện này giải quyết như thế nào đây? Nếu đại địa động lên, nguyên bản những cái đó phòng ốc hẳn là đều không bền chắc, chẳng lẽ thật sự kiến cái gì con thuyền đọa? Thứ đồ kia thật sự dùng được sao? Chưa chắc đi. Không sai nhi. Lôi Kỳ híp lại con mắt nhìn địa cầu, sau đó nói tiếp. Ta có thể cảm giác được nó trong cơ thể năng lượng thực sinh động. Hơn nữa đã sinh động đến nhất định trình độ, phòng trừng lâu là một tháng, ngắn thì 10 ngày liền phải bạo phát. A, nhanh như vậy. Mộ Dung Ninh cảm giác tim đập ra tốc, nếu đem tin tức này nói cho nhà mình đại ca, có thể hay không đem hắn cấp chết đâu. Ta phòng trừng thời gian cũng là như vậy trường. Công tử Mặc khẳng định Lôi Kỳ cách nói, khó được bọn họ hai cái ý kiến đạt tới nhất trí. Lôi Kỳ. Ngươi có thể hay không tìm được khoảng cách nơi này gần nhất, có thể thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương đâu. Mộ Dung Ninh không khỏi mà đem hy vọng ký thác ở Lôi Kỳ trên người, người này rốt cuộc vẫn là một cái tiểu thần, chuyện này đối với hắn tới nói hẳn là rất đơn giản đi. Ta quan sát qua, có thích hợp, nhưng là cảm giác lại không rất thích hợp. Lôi Kỳ nhướng mày nói, nơi đó ly đại gia rất gần. Địa phương nào? Mộ Dung Ninh tràn ngập chờ mong. Nếu khoảng cách địa cầu không xa nói, chuyện nhà hẳn là thực dễ dàng đi. Lôi Kỳ tắc chỉ hướng về phía công tử Mặc, Mặc thúc thúc thế giới A, hắn thế giới hẳn là nhất thích hợp nhân loại cư trú đi, bất quá ta phỏng chừng hắn là sẽ không vui. Mặc thúc thúc tính cách hắn quá hiểu biết, nhớ trước đây hắn tiến hắn trong viện chơi chơi đều không thành, chẳng qua sau lại thời gian lâu rồi, hắn chậm rãi thói quen, hơn nữa chính mình cùng chính mình bình thường giao tiếp người là Lệ Nguyệt thúc thúc bọn họ, nếu là Mặc thúc thúc. Phỏng trường chính mình đã sớm bị ném xa đi. Mộ Dung Ninh nhíu môi, nếu hắn hiểu biết người còn có thể, không thân thức người hắn khẳng định không vui, trừ phi những người đó toàn bộ bị tẩy não. Lôi Kỳ vây vây tay, cho nên là, ta liền nói không quá thích hợp lạc. Địa phương khác đâu? Nếu điều kiện thích hợp nói, hoàn cảnh chúng ta có thể đi cải thiện. Mộ Dung Ninh như cũ nhìn chằm chằm Lôi Kỳ. Lôi Kỳ bĩu môi nói, ngươi làm Mặc thúc thúc tìm lạc. Tuy rằng hắn tu vi có chút thiệt hại, nhưng là hắn thần thức cũng không phải là uổng phí. Chính là lúc ban đầu hắn không phải không có nhìn đến ngươi sao. Mộ Dung Ninh nhướng mày, lúc trước Mặc chính là thực lo lắng, bất quá sau lại biết là như vậy một cái tiểu ngoạn ý nhi, đảo cũng không như vậy lo lắng. Lúc ban đầu là lúc ban đầu, đó là bởi vì ta dùng cha mẹ ta cho ta thần khí, bằng không ngươi cho rằng ta như thế nào tránh thoát thiên phạt. Lôi Kỳ kiều miệng nhỏ. Nếu ta không mang theo thần khí, phòng trừng lại đây trên đường đã bị chém thành cho bụi. Có như vậy khoa trương. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, kia Lôi Kỳ cha mẹ cũng quá nhẫn tâm đi. Kỳ thật ta tới thời điểm, thấy được một chỗ. Lôi Kỳ nhỏ giọng mà nói, vũ trụ hắc động, thông qua hắc động chúng ta có thể tìm được một cái khác không gian. Ách! Thật sự có thể chứ? Mộ Dung Ninh có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên có thể làm. Nếu không thể... Ngươi nói ta là như thế nào lại đây? Ta giống như chính là thông qua vũ trụ hắc động lại đây. Lôi Kỳ cười cười, sau đó lấy ra tới một cây kẹo que bắt đầu ăn lên. Ăn xong nhớ rõ thanh khiết chính mình hàm răng. Mộ Dung Ninh mở miệng nhắc nhở, người này quá thích đồ ngọt, này kẹo que vẫn là Nghiêm Hân chuyên môn giúp hắn làm, thứ này hoa hoa là làm không được, cũng chỉ có chính mình muội muội Tiểu Hân có bổn sự này làm, chẳng qua các nàng sửa lại họ về sau, có loại không phải tỉ muội cảm giác. Biết rồi. Lôi Kỳ vừa ăn biên vui dạo dược mà đáp, mặc dù là ở chỗ này, hắn cũng có thể hưởng thụ đến người khác quan ái, cảm giác này thật sảng, phải biết rằng hắn thích nhất chính là Tiểu Hân tỷ tỷ, bởi vì Tiểu Hân tỷ tỷ làm kẹo que ăn quá ngon. Ta thấy được một chỗ. Lúc này, công tử Mặc đột nhiên hướng về phía Mộ Dung Ninh bên này nhi nói. Ở đâu? Mộ Dung Ninh cùng Lôi Kỳ đồng thời nhìn về phía hắn. Công tử Mặc lấy ra tới một cái ngọc giản, khắc lên một cái đồ, sau đó để bọn họ hai người nhìn một chút, sau đó hướng về phía Lôi Kỳ nói, Lôi Kỳ, mang chúng ta đi nơi đó đi, ta là phi bất quá đi. Hắn thần thức tuy rằng có thể nhìn đến, nhưng là muốn qua đi tu vi là không đủ. Lôi Kỳ buồn bực mà lại nhìn một chút ngọc giản, sau đó mang theo hai người hướng tới công tử Mặc sở đánh dấu ra tới địa phương thuấn di qua đi, cũng may hắn tu vi là cũng đủ, bất quá tới rồi cái kia tinh cầu về sau. Hắn vẫn là thở hổn hển khoanh chân đả tọa khôi phục linh lực. Thẳng đến công tử Mặc ném cho hắn một cái chai, hắn mới đảo ra một viên đan dược ăn đi xuống, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Mộ Dung Ninh tắc chính quan sát đến cái này tinh cầu, trên tinh cầu này nước trên mặt đất cùng đại lục là một nửa, cái này địa phương nguồn nước chiếm một nửa, nhìn giống như có thể. Không cần xem thường này một nửa chung một nửa là nước ngọt, là thích hợp nhân loại sinh tồn dùng ăn thủy. Hơn nữa cái này địa phương hình như là vừa mới trải qua bản khối đại di động, gần nhất một đoạn thời kỳ nội ứng nên là sẽ không lại động. Công tử Mặc cười cười, chính là nếu mọi người đi vào nơi này nói, yêu cầu bọn họ đi thực thụ trồng rừng, bọn họ đều yêu cầu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hơn nữa cái này tình cầu sinh vật quá ít, chúng ta còn cần phóng một ít sinh vật tới nơi này. Cảm giác hảo phiền phải a. Mộ Dung Ninh nhướng mày, có thể kiến truyền tống trận không? Hẳn là có thể. Công tử Mặc gật gật đầu, chúng ta có thể trước kiến một cái truyền tống trận, sau đó truyền tống một ít người đi lên làm nhiệm vụ, ta tưởng chậm rãi chờ bọn họ thích ứng nơi này sinh hoạt, hẳn là liền vui chuyển đến ở, nơi này hẳn là có thể loại bình thường thực vật. Ân, được không, kia truyền tống trận liền rửa các ngươi nhị vị. Mộ Dung Ninh cười cười, nhiệm vụ này chính là thực gian khổ, đặc biệt là như vậy trường khoảng cách truyền tống trận, chính là yêu cầu không ít thời gian tới làm cho. Công tử Mặc cùng Lôi Kỳ bận rộn lên, tuy rằng Lôi Kỳ tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn chính là học quá không ít đồ vật, liền tính là truyền tống trận, hắn cũng là thực hiểu biết, xuống tay một chút cũng không thể so Mặc chậm. Không thể không nói đầu thai cũng là một cái kỹ thuật việc a, xem Lôi Kỳ đầu thai đến thần giới, kết quả những việc này cơ hồ là duỗi tay lấy tới. Tiểu Lôi Kỳ, xem ra ngươi học không ít đồ vật a. Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Ninh Nhi tỷ tỷ. Tuy rằng ta tính lên tuổi không lớn, nhưng là ta sống chính là so ngươi lâu nhiều, phải biết rằng truyền tống trận là cha mẹ ta yêu cầu ta cần thiết học được, bởi vì ta có thời gian gặp được nguy hiểm yêu cầu chính mình chạy trốn. Mấy thứ này ta cũng là học đã lâu tài học sẽ. Lôi Kỳ thực nghiêm túc mà lộng truyền tống trận. Ninh Nhi, không cần quá xem trọng hắn, cái này truyền tống trận hắn ít nhất học 100 năm trở lên. Công tử Mặc nhịn không được bóc Lôi Kỳ chi tiết. Lâu như vậy a? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, dùng đến lâu như vậy. Thần trí nhớ hẳn là siêu cường A. Đã gặp qua là không quên được, chẳng lẽ không phải sao? Cha mẹ hắn căn bản chính là sợ hắn mệt, cho hắn an bài chương trình học trên cơ bản đều là 100 năm trở lên tài học sẽ. Công tử Mặc cười cười, kia đối phu thê sủng tử hành vi, chính là làm hắn cười nhạo bọn họ đã lâu. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, phỏng chừng liền tính là trẻ đần độn trải qua 100 năm hẳn là cũng có thể học được đi. An trí hảo truyền tống trận, sau đó ba người trực tiếp về tới dê thị, bên này nhi truyền tống trận bọn họ kiến tới rồi thiên hạ nhà an đỉnh tầng, dù sao nơi này có người chuyên môn trực ban, nếu có người yêu cầu làm nhiệm vụ, có thể thông qua nơi này truyền tống đến cái kia tinh cầu, rốt cuộc bộ dáng này lợi dụng quản lý, miễn cho có người tùy tiện truyền tống đến cái kia tinh cầu quấy rối. Bất quá đầu tiên chạy đến cái kia cuối tuần đi ngọn nhi, tất cả đều là chinh chiến người trong thiên hạ. Bọn họ cũng không phải không tay đi, bị Mộ Dung Ninh yêu cầu mỗi người cần thiết muốn tài 5 cây cây nhỏ, tinh cầu vừa mới hình thành như vậy nhi, vẫn là yêu cầu đại gia cộng đồng nỗ lực. Đang nghe nói địa cầu khả năng muốn đại địa động tin tức khi, lục sư bá đề yêu cầu, hắn yêu cầu đem toàn bộ đại viện dọn đến cái kia trên tinh cầu, hắn nhưng không nghĩ làm cho cả đại viện hủy ở trong tay của hắn. Lục sư bá yêu cầu làm công tử mặc cùng Lôi Kỳ bắt đầu bận rộn chuyện này, mà Mộ Dung Ninh thì tại dê thị tuyên bố thật nhiều nhiệm vụ, những nhiệm vụ này phần lớn là gieo trồng nhiệm vụ, có loại thực thụ, có loại thực thảo, cũng có loại thực hoa màu. Tuy rằng nói những việc này, dùng pháp thuật tới làm rất đơn giản, nhưng là Mộ Dung Ninh chính là muốn cho những người này thân thủ đi gieo trồng, bởi vì chỉ có chính mình gieo trồng ra tới đồ vật mới có cảm tình, mới có thể hiểu được đi quý trọng. Hơn nữa chính yếu chính là muốn cho kia nhóm người đi thích ứng nơi đó sinh hoạt. Mộ Dung Ninh cũng có nghĩ tới đến phương Nam căn cứ tuyên bố nhiệm vụ, nhưng là bởi vì gần nhất Thẩm Ngạo Thiên mới vừa mang theo Triệu Nguyệt về tới phương Nam căn cứ, nàng vẫn là sợ chọc giận vị kia Triệu tướng quân, bởi vì cái kia Triệu tướng quân hiện tại khẳng định đang có hỏa không chỗ phát đâu, nữ nhi mang thai, hắn tổng không thể đem hải tử ba ba đuổi đi đi. Nếu lúc này đi phương Nam căn cứ đào người, vị kia Triệu tướng quân không hảo hỏa mới là lạ. Lại nói chuyện này lại nói tiếp, cũng là chính mình cùng mặc quạt gió thêm củi mới nháo thành như vậy nhi, nếu làm vị kia Triệu tướng quân đã biết, phỏng chừng không biết lại muốn tìm cái gì phiền toái. Lại nói tiếp, Thẩm Ngạo Thiên cùng Triệu Nguyệt hồi phương Nam căn cứ, còn có chút mãn hải kịch hóa, vốn dĩ Thẩm Ngạo Thiên là tính toán thôi miên Triệu Nguyệt về sau, chờ nàng thích hứng bị thôi miên sau hết thảy, lại mang nàng rời đi. Nhưng là ngày đó Bùi Hạo Thiên truyền tới một tin tức, đó chính là phương Nam căn cứ vị kia Trình tướng quân có động tác, phải biết rằng Thẩm Ngạo Thiên đồ chính là phương Nam căn cứ quyền lợi, bằng không hắn cũng sẽ không tìm vị này ngạo kiêu Triệu Nguyệt tiểu thư. Triệu Nguyệt nghe được Bùi Hạo Thiên cùng Thẩm Ngạo Thiên đối thoại, đã biết cái kia Trình tướng quân thế nhưng đối chính mình phụ thân có chút không có hảo ý, lập tức liền bói toán một chút, kết quả phát hiện phương Nam căn cứ gặp phải đổi đầu lĩnh phong ba, mà chính mình lão công Thẩm Ngạo Thiên giống như cũng bị liên lụy ở bên trong. Cái này bói toán, làm nàng đối Thẩm Ngạo Thiên có chút không cao hứng, nàng bắt đầu chất vấn Thẩm Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, ngươi có phải hay không muốn làm phương Nam căn cứ tướng quân? Thẩm Ngạo Thiên nhướng mày, hắn không nghĩ tới vị này Triệu Nguyệt tiểu thư như vậy mẫn cảm, Nguyệt Nhi, ngươi ở nói bừa cái gì? Ngươi ngẫm lại ta hiện tại dê thị, thuộc hạ cũng tất cả tại nơi này. Ta liền tính là muốn đi phương Nam căn cứ, cũng yêu cầu thời gian đúng hay không? Lại nói ngươi ba ở đàng kia ăn sâu bén rễ, ta sao có thể cắm vào tay đi? Triệu Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, ngươi nói như vậy cũng đúng, chính là vì cái gì ta bói toán kết quả, ngươi cũng có tham dự trong đó đâu. Nguyệt Nhi không phải tưởng trở về giúp ba ba sao? Ta cũng tính toán bồi ngươi đi, đi về sau, chúng ta giúp ba ba giữ được cái này tướng quân chi vị. Ta không phải cũng coi như tham dự sao? Thẩm Ngạo Thiên mỉm cười nói. Tuy rằng hắn thôi miên Triệu Nguyệt, nhưng là Triệu Nguyệt nên có tư duy, hắn cũng không có hạn chế, bởi vì như vậy dễ dàng bị vị kia Triệu tướng quân phát hiện tình huống. Ngươi thật sự tưởng giúp ta ba? Triệu Nguyệt tựa như một cái tiểu cô nương giống nhau, hưng phấn dậm chân, bất quá bị Thẩm Ngạo Thiên ngăn cản. Bởi vì nàng đã mang thai, chỗ nào có thể giống như trước giống nhau? Ngươi ba còn không phải là ta ba sao? Thẩm Ngạo Thiên lời ngon tiếng ngọt đem Triệu Nguyệt hướng ở. Triệu Nguyệt thực mau liền quyết định phải về phương Nam căn cứ, cũng may nàng mang thai về sau vẫn luôn thực ổn định, hơn nữa đại gia lại đều là dị năng giả, tưởng bảo hộ một người vẫn là rất đơn giản. Vì thế, Thẩm Ngạo Thiên liền cùng công tử Mặc thuyết minh tình huống, công tử Mặc cho hắn tự do, làm hắn đem hắn nguyên bản những cái đó lao thuộc hạ đều mang đi. Không sai biệt lắm cũng có 5-60 người. Những người này cùng Thẩm Ngạo Thiên thời gian cũng lâu rồi, cũng nguyện ý đi theo hắn đi phương Nam căn cứ, cũng không biết Thẩm Ngạo Thiên đối bọn họ hứa hẹn cái gì. Những người này lúc đi đều xoa tay hầm hẻ, một bộ sắp sửa đại làm một phen bộ dáng. Mà Triệu Nguyệt chỉ là yên lặng ở sắp sửa thấy phụ thân vui sướng giữa, căn bản không có chú ý chung quanh tình huống, nếu nàng chú ý tới sẽ hoài nghi chút cái gì đi. Nhưng là cái này bị thôi miên nữ nhân lại bị Thẩm Ngạo Thiên hống xoay quanh. Ở Thẩm Ngạo Thiên đi thời điểm, Mộ Dung Lan Hoa nhảy dòng binh đoàn còn thả mấy chi pháo. Cũng không biết cái này trung nguyên nhân rốt cuộc là cái gì. Cứ như vậy Thẩm Ngạo Thiên dẫn người rời đi dê thị, Mộ Dung Ninh ở hắn đi rồi cũng kiểm tra rồi một phen, cũng không có phát hiện hắn lưu cái gì chuẩn bị ở sau bộ dáng. Rốt cuộc dê thị vẫn là so phương Nam căn cứ tiểu rất nhiều. tuy rằng mặt sau Khuếch Tăng không ít nhân số, nhưng là cũng bất quá trăm vạn nhiều người bộ dáng. Thẩm Nạo Thiên bọn họ này một đường đi rồi đại khái 5-6 thiên bộ dáng, trên đường tuy rằng không có tang thi quấy rầy, nhưng là biến dị động vật quấy rầy lại là không ít, cũng may bọn họ dị năng đều không tồi, tạm thời cũng không có gặp được cái gì phiền toái. Lúc này, đột nhiên có một người hô, lão đại, phía trước phát hiện một cái thật lớn dấu chân. Nga. Thẩm Nạo Thiên xuống xe, quan sát đến cái kia dấu chân bộ dáng rất giống là voi, nhưng là thật lớn trình độ lại lớn hơn giống nhau voi, xem cái này dấu chân bộ dáng, hẳn là biến dị voi, nó thể trọng ít nhất đến 8 tấn trở lên. Thiên A, lão đại, chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này, xem này đó dấu chân bộ dáng, voi hình như là tại đây một mảnh khu vực hoạt động. Người này giọng nói còn không có lạc, liền nghe được nơi xa thịch thịch thịch trầm trọng tiếng bước chân. Thẩm Nạo Thiên mang theo thuộc hạ cùng Triệu Nguyệt quan sát một phen bên này nhi tình huống, lập tức đem xe thu hồi tới, trốn vào bên cạnh cây cối. Thẩm Nạo Thiên trong khoảng thời gian này cùng công tử Mặc còn học một cái phòng ngự trận, một cái giản dị che chắn hơi thở phòng ngự trận pháp, hắn lén lút lộng lên, đem mọi người hơi thở cùng thanh âm che chắn lên. Thiên A, này voi hảo cao. Bọn họ rốt cuộc thấy được biến dị voi, voi có gần 10 mét cao, một cái mũi là có thể cuốn đi một cây đại thụ. Mọi người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lão đại, nó sẽ không phát hiện chúng ta đi. Có một người chân đã bắt đầu phát run. Yên tâm đi, cái này phòng ngự trận có thể che chắn chúng ta hơi thở cùng thanh âm, nó sẽ không phát hiện chúng ta. Thẩm Nạo Thiên tin tưởng vẫn là thỏa mãn, phải biết rằng hắn đối công tử Mặc chính là rất có tin tức, kỳ thật cái này phòng ngự trận cũng là công tử Mặc chuyên môn dạy cho hắn, rốt cuộc phương Nam căn cứ nơi đó bọn họ ai cũng không nghĩ tham dự, khiến cho Thẩm Ngạo Thiên đi trộn lẫn kia nước ao đi. Triệu Nguyệt Tắc lo lắng mà che lại chính mình bụng, lão công, ta có chút sợ hãi. Phải biết rằng tuy rằng nàng cũng sẽ thôi miên dị năng, cũng sẽ bói toán, nhưng là nàng cũng không có trải qua quá loại này thực tế đại trường hợp, cái này cự tượng vẫn là đem nàng dọa đổ. Ngoan, đừng sợ, nó sẽ đi. Thẩm Ngạo Thiên ôm Triệu Nguyệt, hiện tại hắn còn cần thiết hướng nàng, bởi vì hắn còn phải dựa nàng mới có thể được đến phương Nam căn cứ quyền thống trị. Quả nhiên, không bằng Thẩm Ngạo Thiên sở liệu, kia chỉ voi ở chỗ này ăn no về sau, liền hướng tới phía Nam phương hướng đi đến, thẳng đến nhìn không tới nó tung tích, Thẩm Ngạo Thiên bọn họ mới từ cây cối chui ra tới. Lão đại, kia chỉ voi dị năng giống như có bắt cấp trở lên đi. Có đội viên nuốt một ngụm nước miếng hỏi. Ân, không sai biệt lắm có cửu cấp đi. Thẩm Ngạo Thiên gật gật đầu. Tuy rằng hắn hiện tại dị năng cũng có cửu cấp, nhưng là hắn không dám chọc này chỉ voi a, bởi vì theo hắn nhìn ra, này chỉ voi da rất dày, lực phòng ngự cực cường. Lão đại, ngươi nói chúng ta dùng không cần cấp Mặc đoàn trưởng bọn họ mang cái tin nhi. Có người mở miệng đề nghị. Chờ chúng ta đi phương Nam căn cứ, nói cho thiên hạ nhà ăn người một tiếng là được. Thẩm Nạo Thiên gật gật đầu, bất quá hắn không có khả năng chuyên môn phái người đi đưa tin. Ân. Chạy nhanh đi thôi. Miễn cho kia đại gia hỏa lại chạy tới, chúng ta liền xong rồi. Thẩm Ngạo Thiên làm mọi người chạy nhanh lên xe lên đường, kế tiếp lộ thông thuận rất nhiều, tuy rằng cũng có gặp được một ít biến dị động vật, nhưng là đều là một ít tiểu gia hỏa, đảo cũng không có làm cho bọn họ đã chịu quá nhiều trở ngại, hơn nữa này đó tiểu nhân biến dị động vật cũng vì bọn họ cung cấp thức ăn. Rốt cuộc ở 15 thiên tả hữu thời gian, Thẩm Ngạo Thiên bọn họ chạy tới phương Nam căn cứ. Thẩm Ngạo Thiên phái hai người đi thiên hạ nhà ăn báo tin, mà Bùi Hạo Thiên tắc giúp bọn hắn này đội nhân mã tìm được rồi một đống biệt thự. Thẩm Ngạo Thiên tuy rằng thanh toán tiền thuê, nhưng là hắn vẫn là thực cảm tạ Bùi Hạo Thiên, bởi vì dựa chính bọn họ nói, phỏng trừng trời xa đất lạ, một chốc cũng không có khả năng tìm nhanh như vậy. Thẩm Ngạo Thiên bọn họ ở trên đường phát hiện đại hình biến dị động voi tung tích tin tức, thực mau liền bị thiên hạ nhà ăn báo cáo cho Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh bọn họ làm chuẩn bị đi săn bắt này chỉ voi, bọn họ cũng cảnh cáo căn cứ ít người hướng con đường kia thượng chạy, phải biết rằng từ Triệu Nguyệt đi vào dê thị về sau, cũng có dị năng giả cố ý hướng muốn đi phương Nam căn cứ phát triển. Biến dị voi, thiên A, có tấn trọng, 10 mét cao, một cái mũi cuốn đi một cây đại thụ. Diêu Quân Hạo cầm này đó tin tức có chút không thể tin tưởng. Có phải hay không thực khiếp sợ, nếu nó sớm tại nơi đó nói. Phỏng trừng Triệu Nguyệt bọn họ cũng không có khả năng thuận lợi đi vào nơi này, ta phỏng trừng là gần nhất chạy đến nơi đây, xem nó sức ăn, phỏng chừng là nơi khác đồ ăn ăn xong rồi mới lại đây. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Bắt sống nó. Diều Quân Hạo mở miệng hỏi. Ân, có quyết định này, nó lực phòng ngự hẳn là cực cường, nếu bắt được nó, đối chúng ta cũng có không ít chỗ tốt. Mộ Dung Ninh cảm thấy tên kia chính là một cái thật lớn phòng ngự tường. Nó khổ người như vậy đại, chúng ta có thể bắt được nó sao? Ta cảm thấy bắt lấy nó uy thực cũng là một cái vấn đề lớn a. Diêu Quân Hạo có chút không tán đồng. Nó khẳng định có thể chính mình thu nhỏ lại. Mộ Dung Ninh có chút không cho là đúng, dị năng cửu cấp trở lên biến dị động vật khẳng định có thể biến hóa chính mình thân hình lớn nhỏ, chẳng qua nó bình thường không làm mà thôi. Mộ Dung Ninh đem sự tình thông chi trong đoàn người, chuyện này nàng tính toán làm nhà mình đội viên đi làm, liền không phiền toái công tử Mặc, miễn cho đại gia hình thành cái gì ỷ lại tâm lý, kia đã có thể không thú vị. Mộ Dung Ninh bọn họ nơi này làm chuẩn bị sự tình tạm thời không đề cập tới, liền ở Thẩm Ngạo Thiên an trí hảo tự mình thuộc hạ về sau, liền cùng Triệu Nguyệt cùng đi thấy nàng phụ thân Triệu Tướng Quân. Triệu Tướng Quân trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nhớ thương chính mình nữ nhi. Phải biết rằng hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở bị chính mình lao bà trách cứ, bọn họ nhưng chỉ có như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Có hay không Nguyệt Nhi tin tức? Triệu phu nhân mỗi ngày ngày đầu tiên câu chính là như vậy hỏi. Ta không phải nói cho ngươi, nàng liền ở dê thị trong căn cứ, yên tâm hảo, dê thị căn cứ hệ số an toàn so chúng ta nơi này còn muốn cao. Triệu tướng quân lắc lắc đầu, hắn cảm thấy chính mình phu nhân có chút khẩn trương quá độ. Ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn hãi hùng khiếp vía, tổng cảm thấy nàng xảy ra chuyện gì, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Nàng liên tính là thích một người nam nhân, chẳng lẽ liền phụ mẫu của chính mình cũng không cần không thành. Triệu phu nhân vừa nói vừa ô ô mà khóc lên. Được rồi, đừng khóc, nàng sẽ chiếu cố hảo tự mình. Triệu tướng quân có chút bực bội, hắn thậm chí suy nghĩ chính mình nguyên bản như vậy sủng nữ nhi có phải hay không làm sai. Đúng lúc này, một cái cảnh vệ viên chạy tiến vào, báo cáo tướng quân cùng phu nhân, đại tiểu thư đã trở lại. A, nữ nhi của ta đã trở lại. Triệu phu nhân nước mắt lập tức liền ngừng, sau đó nhanh chóng mà đứng lên, hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Triệu tướng quân đứng lên, sau đó lại ngồi xuống, nàng một người. Không phải, nàng cùng cô ra cùng nhau đã trở lại. Cảnh vệ viên nhớ tới đại tiểu thư xưng hô, đại tiểu thư chính là kêu vị kia tiên sinh lão công. Cô ra. Triệu tướng quân trợn tròn đôi mắt. Đại tiểu thư kêu bên cạnh nam nhân kia lão công. Cảnh vệ viên mở miệng giải thích nói. Triệu tướng quân lúc này cũng ngồi không yên, hắn đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Lúc này, triệu phu nhân đã ở cửa ôm chính mình nữ nhi ngao ngao khóc giống lên. Ngươi cái này nha đầu, như thế nào liền như vậy nhẫn tâm, ngươi là tưởng đem mụ mụ tức chết sao? Mẹ, thực xin lỗi. Triệu Nguyệt ôm mụ mụ cũng khóc lên. Trở về liền hảo. Triệu phu nhân rốt cuộc chú ý tới bên cạnh còn có người, vị này chính là. Mẹ, đây là lão công của ta. Người cô gia Thẩm Ngạo Thiên. Triệu Nguyệt hưng phấn mà giới thiệu Thẩm Ngạo Thiên, đầy mặt tràn đầy hạnh phúc vui sướng. Ách! Triệu phu nhân có chút kinh ngạc, lúc này mới rời đi 3 cái tháng sau đi, cô gia đều có. Xem tiểu tử bộ dáng lớn lên cũng không tồi. Cũng rất xoáy khí, dù sao thoạt nhìn còn xem như thuấn mắt. Ngạo Thiên, đúng không? Bá mẫu ngươi hảo. Thẩm Ngạo Thiên cung kính mà kêu một câu. Đi, vào đi thôi, ngươi ba còn ở bên trong chờ đâu. Triệu phu nhân mang theo bọn họ mới hướng bên trong đi đến, cùng triệu tướng quân vừa lúc đi rồi một cái mặt đối mặt. Triệu tướng quân nhìn Thẩm Ngạo Thiên liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hắn cũng không có từ nữ nhi trong miệng biết cái gì hữu dụng tin tức. Hơn nữa triệu tướng quân còn phát hiện chính mình nữ nhi hiện tại thực si mê người nam nhân này, cái này làm cho triệu tướng quân có chút kỳ quái. Hắn biết chính mình nữ nhi rõ ràng thích cái kia công tử Mặc, hơn nữa nữ nhi thị vệ đều không thấy tung tích, cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì. Dù sao hắn cảm giác chuyện này cực độ không bình thường. Triệu tướng quân chính là thực hiểu biết nữ nhi bảo bối của hắn, hắn nữ nhi chính là dễ dàng sẽ không đối nam nhân động tâm. Hơn nữa động tâm hẳn là cũng sẽ không thay đổi đến nhanh như vậy. Hắn không biết nữ nhi rốt cuộc đã trải qua cái gì, bởi vì cũng không có người cho hắn truyền lại tin tức. Hắn tuy rằng đi tìm Bùi Hạo Thiên, nhưng là Bùi Hạo Thiên chính là nói cho hắn, thủ hạ của hắn đem hắn nữ nhi đưa đến dê thị về sau, liền đã trở lại, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Triệu tướng quân tuy rằng không biết vì cái gì nữ nhi lại đột nhiên đối trước mắt người nam nhân này như vậy si mê. Nhưng là hắn biết nơi này khẳng định có miêu nhị, mà chuyện này khả năng yêu cầu tìm được những cái đó bọn thị vệ mới có thể biết, hắn lập tức liền lén lút phái một chi đội ngũ, hướng tới Dê thị xuất phát. Triệu tướng quân có thể phân phó qua cái kia đội ngũ, nhất định phải tra ra rốt cuộc là chuyện như thế nào tới, hơn nữa cần phải muốn tra được những cái đó thị vệ tin tức. Nếu thật sự cha không đến, liền chạy nhanh trở về cho hắn tin tức, chuyện này hắn không nghĩ chậm trễ thời gian lâu lắm, hắn quá muốn hiểu biết sự tình chân tướng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Triệu phu nhân đối cái này con rể vẫn là thực vừa lòng, thế nhưng đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị bọn họ hôn lễ. Hơn nữa hắn cũng biết nhà mình nữ nhi đã có thai tin tức, cái này làm cho Triệu tướng quân chính là buồn bực tới rồi cực điểm. Bởi vì nữ nhi đã có hơn 2 tháng có thai. Như thế nào tính như thế nào không đúng, Thẩm Nạo Thiên không phải công tử Mặc, nữ nhi thay lòng đổi dạ khẳng định không có nhanh như vậy. Triệu tướng quân đang ở trong sách suy tư sự tình, lúc này Triệu Nguyệt từ bên ngoài đi đến. Ba ba. Triệu Nguyệt tính toán cùng Thẩm Nạo Thiên ở tại bên ngoài hắn kia đóng biệt thự, bất quá chuyện này còn phải cùng phụ thân thương lượng. Nguyệt Nhi, thân thể cảm giác thế nào? Triệu tướng quân nhìn đến chính mình nữ nhi liền lộ ra mỉm cười, mặc kệ thế nào. Nữ nhi vẫn là hắn nữ nhi. Ta cảm giác còn hảo a, ba ba, vừa rồi những người đó đi làm gì? Triệu Nguyệt tò mò hỏi ba ba, nàng thấy được từ ba ba nơi này đi ra ngoài những người đó, giống như muốn đi chấp hành cái gì nhiệm vụ. Phái bọn họ đi ra ngoài hoàn thành một cái nhiệm vụ, Nguyệt Nhi, ngươi cho ta nói một chút ở Dê thị sinh hoạt, thế nào a? Triệu tướng quân tuy rằng đã nghe nữ nhi giảng thuật một ít, nhưng là hắn thật sự là tìm không ra cái gì không đúng địa phương. Chỉ có thể hỏi nhiều vài lần nhìn xem. Triệu Nguyệt bắt đầu tự thuật nổi lên Dê thị sinh hoạt, đại bộ phận đều là cùng Thẩm Ngạo Thiên ở bên nhau nhật tử, thậm chí nơi này liền công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh tên đều không có nhắc tới quá. Nguyệt Nhi, ngươi biết Mộ Dung Ninh là ai sao? Triệu tướng quân thật cẩn thận mà mở miệng hỏi. Nữ nhân kia chính là một cái tao hồ ly, ai nam nhân nàng đều muốn câu dẫn. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nga! Nàng câu dẫn quá Ngạo Thiên. Triệu tướng quân hoài nghi hỏi, hắn chính là có thể nhìn ra tới cái kia Mộ Dung Ninh hẳn là xem như một cái rất cao ngạo chủ nhân, không phải hắn nói, cái này Thẩm Ngạo Thiên nàng hẳn là sẽ không nhìn chúng đi. Ta quên mất. Triệu Nguyệt đột nhiên cảm giác nhớ không nổi chuyện này, liền không hề nói. Triệu tướng quân lúc này đột nhiên cười nói, nữ nhi, đem ngươi thuật thôi miên cấp 33 dùng một chút thử xem thế nào. Thuật thôi miên. Ta sẽ thuật thôi miên sao? Triệu Nguyệt đột nhiên nghiêng đầu, giống như căn bản không biết chuyện này. Triệu tướng quân tâm lập tức liền lạnh, nữ nhi thế nhưng liền thuật thôi miên đều quên mất. Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại còn sẽ bói toán sao? Ba ba, bói toán chính là ta cường hạng, ta như thế nào sẽ không biết? Triệu Nguyệt giống như từ mê hoặc trung đi ra, sau đó nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, nếu không ngươi bói toán một chút chúng ta phương Nam căn cứ tương lai thế nào? Triệu tướng quân mỉm cười nói, hắn trong lòng vẫn luôn nghĩ đến, ta đáng thương nữ nhi rốt cuộc đã trải qua sự tình gì. Cái kia Thẩm Ngạo Thiên không phải là đem ta nữ nhi thôi miên đi. Thức mau, Triệu Nguyệt bói toán ra một cái kết quả, nàng cau mày nói. Ba ba, quẻ tượng thượng nói tương lai không tốt lắm, đầu tiên là hoàn cảnh sẽ trở nên không tốt, sau đó là người sẽ trở nên không tốt. Hảo kỳ quái à. Khoảng thời gian trước ta ở Dê thị bói toán vị kia Trình tướng quân sẽ hư chuyện gì, như thế nào lần này bói toán không đến đâu? Nga! Đó là chuyện gì xảy ra? Triệu tướng quân mở miệng hỏi. Ta bói toán đến Trình tướng quân muốn phản ngươi, cho nên mới sốt ruột cùng Ngạo Thiên gấp trở về. Triệu Nguyệt nhướng mày nói, lần này như thế nào sẽ biến thành hoàn cảnh không hào đâu? Hoàn cảnh nói như thế nào? Triệu tướng quân mở miệng hỏi. Liên tỷ như nói khả năng có một ít địa lý tai họa phát sinh, động đất, thủy tai gì đó. Triệu Nguyệt bói toán thượng vẫn là rất có trật tự. Hơn nữa cũng không giống như là bị thôi miên quá bộ dáng. Người nọ đâu? Triệu tướng quân mở miệng hỏi. Khả năng sẽ có người nháo sự nhi, ba ba cái này phải chú ý, đặc biệt là bình thường phải nhớ đến lung lạc nhân tâm. Chuyện này thượng Ngạo Thiên so ngươi làm liền hảo, ngươi hẳn là làm Ngạo Thiên giúp ngươi. Bộ dáng này tương lai ngươi cũng hảo quản lý. Ta cảm thấy cái này nháo sự nhi người hẳn là chính là ta lần trước bói toán Trình tướng quân A, phụ thân đừng quên để phòng hắn. Triệu Nguyệt không quên cấp Thẩm Ngạo Thiên nói tốt. Triệu tướng quân đỡ đỡ chán đầu nói, chuyện này ta sẽ suy xét, Nguyệt Nhi, đi nghỉ ngơi một hồi đi, ta xử lý một ít văn kiện. Đúng rồi, ba ba. Ta lại đây là tưởng nói cho ngươi, ta trong khoảng thời gian này muốn cùng Ngạo Thiên ở tại bên ngoài. Triệu Nguyệt thật cẩn thận mà nói. Vì cái gì? Trong nhà không phải có phòng ở sao? Triệu tướng quân nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Ngạo Thiên có một ít huynh đệ, bọn họ ở bên ngoài có một đống biệt thự, ta cảm thấy ta còn là cùng hắn ở tại bên ngoài tương đối tốt một chút. Triệu Nguyệt thanh âm rất nhỏ, nàng có chút lo lắng phụ thân sẽ không đồng ý. Nếu ngươi thích liền đi thôi. Triệu tướng quân cảm thấy chính mình không có biện pháp quản chính mình cái này nữ nhi, nàng thích liền từ nàng đi. Cảm ơn ba ba. Triệu Nguyệt hưng phấn mà nói một câu. Sau đó liền rời đi, nàng quyết định đi nói cho chính mình lão công, lão ba đồng ý bọn họ ở bên ngoài ở. Nói thật nàng có chút lo lắng cho mình cùng Ngạo Thiên sẽ bị lão ba tách ra. Thẩm Ngạo Thiên mang theo Triệu Nguyệt đi rồi, Triệu phu nhân thực duy trì nữ nhi lựa chọn. Nàng cảm thấy chỉ cần nữ nhi hạnh phúc thì tốt rồi, khác đều không sao cả. Nguyệt Nhi, vừa rồi chạy đi đâu? Hai người biên đi, Thẩm Ngạo Thiên biên mỉm cười hỏi Triệu Nguyệt. Đi ba ba thư phòng, vừa mới nhìn đến ba ba phái một đội người, cũng không biết làm gì đi, vừa thấy giống như là đi xa lộ bộ dáng. Bởi vì Thẩm Ngạo Thiên thôi miên, Triệu Nguyệt hiện tại đối hắn là khăng khăng một mực, nói cái gì đều sẽ không gạt hắn. Nga. Thẩm Ngạo Thiên híp lại một chút đôi mắt, hẳn là phái người đến dê thị điều tra hắn đi đi, còn hảo hắn sớm làm an bài. Phải biết rằng Thẩm Ngạo Thiên vừa đến căn cứ liền trực tiếp phái vài người đi tìm những cái đó thị vệ, muốn bảo thủ bí mật cũng chỉ có thể làm những người đó hoàn toàn mà biến mất. Mà lệnh Thẩm Ngạo Thiên không nghĩ tới chính là, Mộ Dung Ninh đem đến một cái khác tinh cầu gieo trồng nhiệm vụ tuyên bố tới rồi các lớn lớn bé bé căn cứ, kia mấy cái thị vệ thế nhưng lãnh một cái vĩnh cửu nhiệm vụ, sau đó trực tiếp truyền tống tới rồi cái kia trên tinh cầu, bởi vì Mộ Dung Ninh bọn họ chính là yêu cầu. Tới rồi cái kia trên tinh cầu, là không cho phép cho nhau thương tổn. Này đó thị vệ là không tính toán lại hồi địa cầu, bọn họ có chút sợ hãi đã chịu thương tổn. Mộ Dung Ninh là biết này đó thị vệ truyền tống đi, dù sao nàng vốn dĩ chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, này đó thị vệ cùng chính mình lại không có cừu hận ở, cho chính mình làm việc nhì, nàng đương nhiên vui. Chẳng qua Thẩm Ngạo Thiên thủ hạ lần này vô hụt. Ngạo Thiên, ta vừa rồi cùng ba ba nói, làm ngươi về sau cho hắn trợ thủ, hắn nói suy xét một chút. Triệu Nguyệt cười nói. Nguyệt Nhi thật ngoan, đi, chúng ta nên ăn cơm đi. Thẩm Ngạo Thiên một tay ôm nàng, sau đó hai người hướng tới Thiên Hạ nhà ăn xuất phát, không có cách nào, từ hắn đối Triệu Nguyệt thôi miên về sau. Triệu Nguyệt càng ngày càng thích ăn Thiên Hạ nhà ăn phần ăn, còn hảo hắn có thể cung cấp nuôi dưỡng khởi, muốn đổi một người, phỏng trường sớm ăn nghèo. Ân, chờ cơm nước xong. Chúng ta cùng nhau về nhà. Triệu Nguyệt hưng phấn mà nói. Cơm nước xong trở lại biệt thự đã khuya, ở Triệu Nguyệt ngủ về sau, Thẩm Ngạo Thiên liền bắt đầu cùng Phương Nam căn cứ các phương diện thế lực tiếp xúc, đặc biệt là ở biết huyết lang dòng binh đoàn gồm thâu không ít dòng binh đoàn về sau, hắn bắt đầu mượn sức những cái đó không có bị huyết lang dòng binh đoàn thu mua người. Ngày hôm sau, Thẩm Ngạo Thiên liền ở biệt thự thấy mấy cái cỡ trung dòng binh đoàn đoàn trưởng. Những người này hiện tại đã ở vào mỗi người cảm thấy bất an bên cạnh, bởi vì huyết lang dòng binh đoàn hiện tại càng ngày càng khổng lồ, thậm chí có mấy cái cỡ trung dòng binh đoàn cũng bị bọn họ gồm thâu. Thẩm đoàn trưởng, ý của ngươi là chỉ cần chúng ta sáp nhập đến cùng nhau, liền sẽ không bị bọn họ gồm thâu sao? Có một cái đoàn trưởng mở miệng hỏi. Không sai. Hiện tại phát triển xu thế chính là cái dạng này, nếu chúng ta thực lực quá tiểu nhân lời nói, thực mau đã bị huyết lang dòng binh đoàn cấp gồm thâu. Hơn nữa hiện tại tinh nguyệt dòng binh đoàn cũng có chút tưởng khuyết trương ý tứ, nếu chúng ta không đoàn kết đến cùng nhau, sống ở bọn họ kẽ hở sẽ rất mệt. Thẩm Ngạo Thiên gật gật đầu nói, cái này, có thể cho chúng ta càng suy xét một chút sao? Có một cái dòng binh đoàn trưởng do dự. Có thể, bất quá tốt nhất không cần vượt qua hai ngày, bọn họ động tác quá nhanh. Thẩm Ngạo Thiên nghiêm túc mà nói, hắn cũng cảm thấy chính mình đến nhanh hơn chính mình bước chân, nhưng là hắn mang đến nhân thủ hữu hạn, hắn yêu cầu rất nhiều người tới giúp hắn á nếu thật sự không được, hắn cuối cùng sẽ đối này đó dòng binh đoàn trưởng thôi miên, dù sao thuật thôi miên không cần bạch không cần. Hảo! Này đó đoàn trưởng nhóm lâm vào trầm tư bên trong, chủ động xác nhập nói, phỏng chừng còn có thể vớt đến một ít chỗ tốt, nếu là bị người khác gồm thâu nói, như vậy chỗ tốt cũng đừng tưởng vớt tới rồi. Hội nghị kết thúc, Triệu Nguyệt lại tới kéo Thẩm Ngạo Thiên đi Thiên Hạ nhà ăn ăn cơm, cũng may bọn họ biệt thự phụ cận liền có một nhà Thiên Hạ nhà ăn, bằng không Thẩm Ngạo Thiên nên buồn bực. Triệu tướng quân thủ hạ vẫn chưa có thể an toàn mà tới Dê Thị, bọn họ ở trên đường gặp kia chỉ voi, chỉ có thể trách bọn họ động tác quá nhanh. Kỳ thật Mộ Dung Ninh bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng muốn đi bắt được voi, nhưng là lại trước tiên bị bọn họ đụng phải. Bọn người kia có chút quá xui xẻo. Bởi vì bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi một mảnh khu vực vừa lúc là biến dị voi thích nhất một khối đất trống, liền ở bọn họ đáp hảo lều trại, chuẩn bị đêm túc thời điểm, kia chỉ voi thế nhưng đạp tinh quang đã trở lại. Nay quân chiến nó địa bàn nhân loại, thành nó công kích mục tiêu, thực mau này đội người bị tách ra, trong đó hai cái chạy trưởng còn bị voi cấp dẫm đã chết. Mà mặt khác mấy người cũng từng nghĩ tới cứu bọn họ, nhưng là voi da quá dày, bọn họ thương tổn giá trị thế nhưng thấp đáng sợ, liền voi da đều công không phá được, mọi người lập tức giải tán. Phải biết rằng ở tinh quang dưới, rất nhiều biến dị động vật đều là lúc này ra tới hoạt động. Sau đó tứ tán tránh thoát bọn họ, trừ bỏ vị kia chính đội trưởng cùng phó đội trưởng ở bên nhau bên ngoài, những người khác đều bị những cái đó biến dị động vật cấp ăn luôn. Hai vị này đội trưởng cũng bị dọa phá gan, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, bọn họ gặp Mộ Dung Ninh bọn họ đội ngũ. Phải biết rằng Mộ Dung Ninh bọn họ hoàn toàn chính là biên chơi biên đi, vây bắt voi vốn dĩ trước hai ngày nên tiến hành, nhưng là bởi vì hảo những người này còn có khác căn bài, hơn nữa ai cũng không nghĩ bỏ qua chuyện này, bởi vì liền cấp lầm hai ngày. Nơi này nhất hưng phấn mà phải kể tới Lôi Kỳ, hôm nay hắn chính là xin nghỉ ra tới. Phải biết rằng đại viện hoạt động trận pháp chính là yêu cầu hắn cùng công tử Mạc hoàn thành. Nhưng là hắn nghe thế sao hảo ngoạn sự tình, liền cùng công tử Mạc xin nghỉ. Tuy rằng lục sư bá dùng một bộ đáng sợ ánh mắt nhìn hắn, nhưng là hắn vẫn là đĩnh đi ra. Các ngươi hai cái là người nào? Lôi Kỳ dẫn đầu phát hiện hai vị này đội trưởng. Chúng ta là phương Nam căn cứ. Hai vị này đội trưởng khẩn trương mà nói. Liền các ngươi hai cái. Mộ Dung Ninh nhìn bọn họ trạng thái có chút không quá thích hợp nhi. Không phải, chúng ta vốn đang có một cái đội ngũ, nhưng là tối hôm qua gặp được một con biến dị voi. Sau đó đội ngũ liền tan, còn có hai cái đội viên bị voi cấp dẫm đã chết. Trong đó một người có chút thương tâm địa nói. Nguyên lai là như thế này nhi. Mộ Dung Ninh thần thức đã quét tới rồi kia chỉ voi, liền ở khoảng cách kia chỉ voi cách đó không xa, có hai cụ bị dẫm toái thi thể. Mộ Dung Ninh nhịn không được lắc lắc đầu. Thật đáng thương, chúng ta hiện tại muốn đi bắt giữ kia chỉ voi, các ngươi muốn hay không đi. Hai cái đội trưởng đồng thời mà lắc lắc đầu, bọn họ đã bị dọa phá mật, nơi nào còn dám lại đi. Không nghĩ đi cũng đúng, nếu không các ngươi ai đưa bọn họ hồi Dê Thị đi. Mộ Dung Ninh nhìn nhà mình các đội viên, bọn người kia đồng thời mà lắc lắc đầu. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, sau đó ném ra tới một chiếc xe. Các ngươi hai cái chính mình lái xe đi Dê Thị đi, chúng ta phải đối phó biến dị voi, liền không thể đưa các ngươi. Hai vị này đội trưởng hiện tại có ô tô, cảm thấy an toàn rất nhiều, lập tức liền lái xe hướng về Dê Thị khai đi. Phải biết rằng từ nơi này lái xe đến Dê Thị cũng còn cần mấy ngày công phu, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình an đi. Mộ Dung Ninh bọn họ này đội người tắc tiếp tục đi tới, bọn họ động tác chính là thực mau. Tới kia chỉ biến dị voi trước mặt thời điểm. Biến dị voi còn ở ngủ say, hơn nữa ngủ thơm quá. Dung không cần đánh thức nó. Lôi Kỳ hưng phấn mà hỏi. Trước không cần. Mộ Dung Ninh bắt đầu đối voi niệm chính mình thuần thú thuật, niệm một lần thế nhưng không được việc, không chỉ có không được việc, còn đem voi cấp đánh thức. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thuần thú thuật nguyên nhân, voi đôi mắt thế nhưng đỏ, cái này làm cho mọi người kinh hãi một phen, có người nhịn không được nói, lao đại, ngươi đem voi nhắc mãi thành voi cường thi đi. Chỗ nào có như vậy khoa trương? Mộ Dung Ninh khỏe miệng có chút run rẩy, chính mình có như vậy lợi hại sao? Chẳng qua nguyên lai những người đó, chưa từng có người nào nhắc tới quá lớn tượng đôi mắt là hồng. Ta phỏng chừng là nó mới vừa tỉnh ngủ nguyên nhân đi. Có đội viên mở miệng nói, rốt cuộc đại gia mới vừa tỉnh ngủ thời điểm cũng sẽ đôi mắt hồng hồng không phải sao? Ta xem nó là phát cuồng. Có đội viên nhịn không được về phía sau lui, mau tản ra. Nó muốn sống tới. Mọi người phi phi, chạy chạy, lập tức liền tan, voi chạy không, nhịn không được hướng tới trên mặt đất chạy đội viên vọt qua đi. Những người này nhanh chóng mà lấy ra phi kiếm bay đến không trung, chỉ ở Lôi Kỳ một cái trên mặt đất chạy vội, bởi vì hắn cái đầu tiểu, ban đầu voi cũng không có chú ý tới hắn, đến những người khác đều bay lên tới về sau, mới chú ý tới hắn. Voi bắt đầu đuổi theo Lôi Kỳ chạy lên, phải biết rằng Lôi Kỳ ra hỏa này tốc độ chính là thực mau, hắn hiện tại hoàn toàn là ở đầu voi ở ngọn nhi. Các ngươi có hay không một loại cảm giác? Có người phi ở không trung nhịn không được hỏi. Cái gì cảm giác? Người bên cạnh tò mò hỏi. Đại pháo đánh môi cảm giác. Người nọ buồn cười mà nói. Người muốn nói như vậy lên, thật đúng là có chút giống. Bất quá, nếu thật là đại pháo nói, tiểu Lôi Kỳ liền nguy hiểm. Người bên cạnh lắc lắc đầu nói. Nếu thật là đại pháo nói, phỏng chừng đại pháo đã sớm biến thành hôi. Bên cạnh lại có người chen vào nói, tiểu Lôi Kỳ chính là rất lợi hại, phải biết rằng mọi người đều biết hắn là một vị tiểu thần, thần A. Bọn họ ở nhân gia trong mắt tựa như hạt mẹ giống nhau, càng miễn bản này đầu voi. Lão đại, chúng ta hiện tại muốn hay không động thủ? Có người mở miệng hỏi Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, nếu Lôi Kỳ tưởng ngon nhi, khiến cho hắn chơi đi. Dù sao cái này tiểu gia hỏa tinh lực tràn đầy, liền ở chỗ này tiêu hao một chút hắn dư thừa tinh lực đi, miễn cho nơi nơi phiền toái. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này căn cứ ra lớn lớn bé bé sự tình. Nào một kiện đều có thể cùng Lôi Kỳ nhắc lên quan hệ, liền không khỏi mà làm Mộ Dung Ninh cảm giác có chút đau đầu. Ách! Ninh Nhi, ngươi không phải là muốn cho bọn họ lưỡng bại câu thương đi. Diêu Quân Hạo nhịn không được mở miệng hỏi. Mộ Dung Ninh hướng về phía nhị ca cười cười, ngươi cảm thấy voi có thể cùng Lôi Kỳ lưỡng bại câu thương sao? Có chút không quá khả năng. Diêu Quân Hạo lắc lắc đầu, này đầu voi năng lực quá yếu, không có khả năng thương đến Lôi Kỳ. Nếu biết không khả năng, còn hỏi như vậy, nhị ca, ngươi thực nhàn a? Mộ Dung Ninh bĩu môi, nàng chẳng qua là muốn cho Lôi Kỳ tiêu hao một chút dư thừa tinh lực mà thôi. Nửa giờ về sau, phi ở giữa không trung người hiện tại đều đã rơi xuống trên mặt đất, bởi vì phi ở không trung quá mệt mỏi, đại gia nhịn không được hạ xuống, đứng ở một bên một cái sườn núi thượng quan khán, bên cạnh một mảnh rừng rậm đã bị voi dẫm lung tung rối loạn. Thật là đạp hư này đó hảo bó củi a. Ta ở kỳ quái này voi lại là như vậy không quý trọng nó lương thực. Nó đôi mắt hiện tại đã huyết hồng, phỏng trừng trừ bỏ Lôi Kỳ, ai cũng nhìn không tới. Tiểu Lôi Kỳ ra hỏa này tinh lực thật tràn đầy, hắn đã chạy nửa giờ, thế nhưng một chút mệt dấu hiệu đều không có. Ta nói huynh đệ, Lôi Kỳ lại tiểu cũng là thần ai, ta phỏng trừng hắn chạy một năm đều không thể cảm giác được mệt. Nói như vậy cũng đúng. Mộ Dung Ninh quay đầu lại nhìn xem các đội viên. Ngã trái ngã phải mà ngồi ở sườn núi thượng liền cùng xem diễn giống nhau nhìn Lôi Kỳ bồi voi chơi đùa, nhịn không được có chút bất đắc dĩ, sớm biết rằng chỉ kêu Lôi Kỳ một người lại đây liền thành, kêu nhiều người như vậy tới, đây là tới xem diễn à. Một ngày đi qua, Lôi Kỳ còn ở dẫn voi chạy như điên, mặt sau huynh đệ ngủ ngủ, đảo đảo, từng bước không có hảo bộ dáng. Mộ Dung Ninh nhịn không được cho đại gia thiết trí một cái phòng ngự trận, chính mình cũng nửa dựa vào Diêu Quân Hạo ngủ. Chờ Mộ Dung Ninh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã một đêm đi qua, kia một mảnh rừng rậm đã bị voi dẫm bình, hơn nữa biến dị voi đôi mắt đã không giống ngày hôm qua như vậy đỏ. Nhị ca, này voi đã thanh tỉnh a? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Đúng vậy, phát cuồng đã phát một ngày một đêm, lại không thanh tỉnh đã bị Lôi Kỳ cấp mệt chết. Diêu Quân Hạo tức giận mà nói, vốn dĩ cho rằng nơi này sẽ có một hồi giá hảo đánh. Kết quả hảo, hoàn toàn là tới xem Lôi Kỳ phi ngựa tới. Mộ Dung Ninh nhịn không được nở nụ cười, nhị ca, đừng buồn bực, thực thú vị không phải sao. Về sau nhàn rỗi không có việc gì ra tới lưu lưu Lôi Kỳ cùng voi cũng không tồi a. Hơn nữa xem bọn họ hai cái hô động, ta cảm thấy đánh nền dựa bọn họ hai cái hoàn toàn là không có vấn đề. Nếu nói như vậy, giống như cũng có thể, này Lôi Kỳ thế nhưng dẫn voi đem một mảnh rừng rậm cấp dẫm bình. Diêu Quân Hạo khỏe miệng chịu chịu. Lúc này, đội viên khác cũng tỉnh, nhìn đôi mắt cảnh tượng có chút kinh ngạc, Lôi Kỳ thế nhưng còn ở cao hứng phân chấn mà lộ, kia chỉ voi vẫn như cũ đối hắn theo đuổi không bỏ. Các ngươi có hay không một loại cảm giác, kia chỉ voi hiện tại là ở bồi Lôi Kỳ ngọn nhi. Đây là Diêu Quân Hạo quan sát đã lâu được đến một cái kết luận. Nói như vậy, thật đúng là có chút loại cảm giác này. Đại gia bắt đầu quan sát lên. Bọn họ phát hiện voi thế nhưng cũng là một bộ sung sướng biểu tình, truy ở Lôi Kỳ phía sau. Vương A, bọn họ đây là lưu vòng lưu ra cảm tình tới. Mộ Dung Ninh đỡ đỡ chán đầu, ngày hôm qua chính mình thuần thú thuật đều không được việc, không nghĩ tới Lôi Kỳ bồi nó chạy một ngày một đêm, hai tên gia hỏa thế nhưng còn chạy ra cảm tình tới. Ninh Nhi, xem ra ngươi thuần thú thuật là sẽ không có tác dụng. Diêu Quân Hạo nhịn không được cười nhẹ lên. Dù sao Lôi Kỳ này cũng coi như là thuần phục nó, không phải sao? Mộ Dung Ninh cười cười, Lôi Kỳ người này vốn dĩ cũng là một con thật lớn quái thú, hiện tại thu phục cái này voi cũng coi như là thực bình thường một việc đi. A, cảm giác một giấc này ngủ thoải mái a. Lúc này, phía sau bọn họ có một cái đội viên vừa mới tỉnh ngủ. Hắn nói âm mới vừa rơi xuống, đại gia chỉ cảm thấy đại địa chấn động một chút. Động đất. Đại khái có ngũ cấp. Lúc này, trên mặt đất voi cảm giác được động đất, giống như là cái tiểu hài tử dường như ôm đầu bò tới rồi trên mặt đất. Mà Lôi Kỳ lúc này cũng không chạy, đi đến voi trước mặt, trực tiếp nhảy tới nó trên cổ, nhẹ nhàng mà vướt ve nó, thực mau voi giống như không ở sợ hãi, hơn nữa giống như thực hưởng thụ Lôi Kỳ vướt ve. Và, như vậy cũng đúng. Có đội viên nhịn không được mở miệng nói. Mộ Dung Ninh tắc bắt đầu hỏi lại, ngươi có Lôi Kỳ tốc độ sao? Ngươi có thể một ngày một đêm vẫn luôn vẫn duy trì cái kia tốc độ tần suất sao? Tuy rằng nàng ngủ, nhưng là nàng có quan sát đến Lôi Kỳ cùng voi tốc độ, hôm nay cùng ngày hôm qua tốc độ tần suất là giống nhau như lúc, cũng chỉ có Lôi Kỳ cái này tiểu thần tiên có thể làm tới rồi, có lẽ này cũng coi như là nhất cổ xưa một loại thuần thú phương thức đi, hoặc là phương thức này chỉ thích hợp Lôi Kỳ. Lão đại, ngươi là nói Lôi Kỳ vẫn luôn dùng giống nhau tốc độ tần suất ở lưu voi. Có đội viên khiếp sợ hỏi. Ân, cơ hồ giống nhau như lúc, nhiều nhất kém nhỏ dây. Mộ Dung Ninh nhướng mày nói. Thiên A này chẳng lẽ là thần giới thuần thú phương thức? Ngươi đừng nghĩ sử dụng, loại này thuần thú phương thức có thể là Lôi Kỳ gia tộc truyền xuống tới, khả năng chỉ thích hợp bọn họ Lôi thú nhất tộc. Mộ Dung Ninh nhún vai, ai cũng đừng nghĩ sử dụng. Ninh Nhi nói không sai nhi. Các ngươi lo ánh mắt. Lúc này, công tử Mặc xuất hiện ở Mộ Dung Ninh bọn họ trước mặt. Mặc, ngươi như thế nào chạy tới? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Ta lại bất quá tới kêu Lôi Kỳ, các ngươi lục sư bá liền điên mất rồi. Công tử Mặc cười cười nói. Ách, hôm nay động đất làm hắn càng nóng nảy. Mộ Dung thà rằng là cảm giác được dê thị bên kia nhi cấp độ động đất hẳn là càng cao một ít. Đúng vậy. Công tử Mặc hướng về phía Lôi Kỳ hô một câu. Lôi Kỳ, cần phải trở về. Lôi Kỳ ở dưới gật gật đầu, sau đó cúi đầu đối với voi nói một câu cái gì, sau đó voi chậm rãi đứng lên, hướng tới dê thị phương hướng đi đến. Mộ Dung Ninh tắc hưng phấn mà nói. Lôi Kỳ, ta đáp cái đi nhờ xe. Nàng tiếng nói vừa dứt, công tử Mặc liền ôm nàng nhảy tới voi trên lưng, những người khác cũng sôi nổi nhảy tới voi trên lưng, bọn họ một đường hướng về dê thị đi tới. Voi chạy vội tốc độ chính là thực mau. Nó chạy gần nửa ngày công phu, cũng đã đuổi theo kia hai cái đội trưởng. Kia hai cái đội trưởng vừa nghe đến voi tiếng bước chân, lập tức liền quyết định muốn chạy vắt giò lên cổ. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến voi trên lưng những người đó, tắc có chút chấn kinh rồi. Thiên A, bọn họ thuần phục này đầu voi. Hơn nữa xem này đầu voi bộ dáng, bọn họ liền chiến đấu đều không có trải qua quá. Chính đội trưởng khiếp sợ mà nói. Xem ra cái này yêu cầu cùng tướng quân báo cáo một chút. Cái này chinh chiến thiên hạ không đơn giản. Phó đội trưởng gật gật đầu. Hai người nhìn theo Mộ Dung Ninh bọn họ đi xa về sau, bọn họ mới lái xe tiếp tục đi tới. Khi bọn hắn tới dê thị, đã là 6 ngày về sau sự tình, chính là Mộ Dung Ninh đoàn người tắt so với bọn hắn sớm 5 ngày. Bọn họ hai người đã đến cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, bất quá bọn họ cũng không có quên tướng quân giao đái. Nhưng là bọn họ âm thầm điều tra cũng không có tra ra cái gì quan trọng đồ vật tới, chẳng qua điều tra ra Thẩm Ngạo Thiên đã từng là Mộ Dung Lan lão công, mà Mộ Dung Lan là Mộ Dung Ninh tỷ tỷ, Mộ Dung Ninh tắc cùng công tử Mặc là một đôi. Chính mình ra tiểu thư tới về sau thế nhưng không có tìm công tử Mặc, mà là trực tiếp tìm Thẩm Ngạo Thiên, chuyện này liền có chút kỳ quái. Lại tiếp tục tra mặt sau liền không có. Mà lúc này, đại địa động bắt đầu rồi. Đầu tiên là các căn cứ đều cảm giác được chấn cảm, nhưng là lần này động đất địa phương là ở trong biển, cho nên đối các đất liền căn cứ ảnh hưởng cũng không tính quá lớn, nhưng là vùng duyên hải căn cứ đã có thể xong rồi, bọn họ căn cứ đại đa số bị nước biển bao phủ. Đặc biệt là lần trước bị Mộ Dung Ninh bọn họ cứu kia ngàn mấy người nhất thảm, bọn họ nguyên bản cư trú cái kia tiểu đảo đã bao phủ, mà bọn họ hiện tại sở cư trú cái này bờ biển thế nhưng cũng bao phủ, những người này vẫn luôn hướng đất liền trốn, kết quả lại cùng một chi biến dị động vật đối thượng, tuy rằng bọn họ đều có dị năng, nhưng là tử thương cũng thực nghiêm trọng, đã chết hơn 100 người, bị thương cũng có 200-300 người, mà những người này trực tiếp bị từ bỏ. Này đó bị từ bỏ người đột nhiên nhớ tới những cái đó đã từng bị mang đi người, kia 10 mấy người bị mang đi, có lẽ bọn họ vui sướng đi, có lẽ lúc ấy chính mình có thể lại kiên trì một ít, hiện tại cũng đã rời đi cái này không có người mùi vị tập thể, chỉ tiếc hối hận cũng đã trưởng. Rất nhỏ động đất cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng là thường xuyên động đất làm mọi người càng ngày càng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Mọi người cho nhau gặp mặt sau không hề là vấn an, mà là hỏi, biết như vậy thường xuyên động đất là cái gì nguyên nhân sao? Nghe được đối phương một câu, không biết. Sau đó cũng chỉ có thể cho nhau lắc đầu, đại gia trong ánh mắt đều biểu lộ một ít khủng hoảng. Buổi tối đã không có người dám ở tại trong phòng, bởi vì lều trại số lượng không đủ, rất nhiều người đều là lộ thiên ngủ. Tuy rằng thời tiết có chút lạnh, nhưng là đại gia tễ ở bên nhau, vẫn là có thể cảm giác được một ít ấm áp, ít nhất có thể mạng sống liền hảo. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian này liền tiểu miêu chúng nó này đó biến dị động vật cũng khủng hoảng khai. Nó thế nhưng mang theo chính mình kia một đám biến dị động vật lại đây đến cậy nhờ Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh nhìn này đàn biến dị động vật kia kêu bất đắc dĩ à, hiện tại cái kia tinh cầu còn không có xây dựng hảo, làm chúng nó đi phòng trường chỉ có thể là phá hư đi. Mặc, nếu không ngươi thu lưu chúng nó. Mộ Dung Ninh tràn ngập chờ mong mà nhìn công tử Mặc. Công tử Mặc lắc lắc đầu, ta không cần. Này đó biến dị động vật năng lực quá thấp, hắn mới không cần. Nếu không, chúng ta đem chúng nó đưa đến vũ trụ hắc động nơi đó, làm chúng nó chính mình đi tìm ra lộ. Mộ Dung Ninh mới vừa nói xong đã bị công tử Mặc chụp một chút đầu. Ninh Nhi, đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng nó tưởng đại ở chỗ này khiến cho chúng nó đại ở chỗ này bái. Vấn đề là hiện tại chúng nó rời đi kia phiến rừng rậm cùng mặt cỏ, dị năng giả là sẽ không bỏ qua chúng nó. Công tử Mặc nhướng mày. Ngay lúc đó hiệp thương liền tính là tới đại địa động cũng hữu hiệu đi. Mộ Dung Ninh đem lời này nói cho Tiểu Miêu, bất đắc dĩ Tiểu Miêu chỉ có thể mang theo một đoàn biến dị động vật về tới Thảo Nguyên, bất quá mỗi ngày địa chấn đã làm chúng nó có chút dọa phá mật. Phương Nam căn cứ động đất tần suất muốn so An Bình căn cứ lớn hơn, hơn nữa cấp độ động đất cũng lớn rất nhiều, đặc biệt là nơi này khoảng cách biển rộng tương đối gần, hơn nữa đã có nước biển ngập đến bên cạnh một ít tiểu căn cứ, này đó tiểu căn cứ không thể không toàn bộ triệt vào Phương Nam căn cứ nội. Toàn bộ Phương Nam căn cứ hỗn loạn lên, Triệu tướng quân tuy rằng không nghĩ dùng Thẩm Ngạo Thiên, nhưng là Thẩm Ngạo Thiên xử lý sự vụ năng lực đích xác so với hắn cường rất nhiều, hắn không thể không sử dụng Thẩm Ngạo Thiên. Triệu Nguyệt nhìn đến phụ thân cùng lão công hợp tác lên. Trong lòng cũng cao hứng rất nhiều, khí sắc cũng càng ngày càng tốt. Cái này làm cho Triệu tướng quân cũng an ủi rất nhiều, hắn đột nhiên suy nghĩ nếu nữ nhi có thể sinh đứa con trai thì tốt rồi, chính mình liền có tôn tử. Về sau toàn bộ Phương Nam căn cứ liền giao cho chính mình tôn tử. Dù sao hắn là không có khả năng đem căn cứ giao cho Thẩm Ngạo Thiên. Thẩm Ngạo Thiên hiện tại chính là ở vào đắc ý thời kỳ, hắn mặc kệ chính mình nhạc phụ đánh chính là cái gì chủ ý, dù sao mục đích của hắn chính là khống chế toàn bộ Phương Nam căn cứ, phải biết rằng thông qua hắn trong khoảng thời gian này nỗ lực, ly mục tiêu của chính mình càng ngày càng gần, hơn nữa hắn cũng lung lạc không ít người. Hiện tại toàn bộ quân bộ ít nhất có một nửa người duy trì hắn. Dư lại người chính là Triệu tướng quân cùng vị kia Trình tướng quân người. Vị kia Trình tướng quân đã trực tiếp bị Thẩm Ngạo Thiên làm lơ, bởi vì Thẩm Ngạo Thiên cảm thấy vị này Trình tướng quân hai cái nhi tử quá năng lực kém, thậm chí so với hắn cháu trai Trình Cường còn năng lực kém. Cho nên vị này Trình tướng quân, hắn là hoàn toàn không bỏ ở trong mắt, duy nhất có thể làm hắn nhìn thẳng vào vẫn là hắn cha vợ. Phải biết rằng Triệu tướng quân đương nhiều năm như vậy tướng quân cũng không phải bạch đường, hắn những cái đó tâm phúc. Căn bản không có biện pháp thu mua, cho nên Thẩm Ngạo Thiên chỉ có thể tưởng biện pháp khác. Thường xuyên địa chấn cũng không có ngăn trở Thẩm Ngạo Thiên muốn khống chế Phương Nam căn cứ quyết tâm, ngược lại chuyện này càng có trợ với hắn hành động, bởi vì hắn thông qua chuyện này chính là vớt không ít hảo thanh danh. Cũng may hiện tại Bùi Hạo Thiên bọn họ đối cái này Phương Nam căn cứ đã không có hứng thú. Bằng không lại là một hồi long tranh hổ đấu. Bởi vì trong khoảng thời gian này thường xuyên địa chấn, Bùi Hạo Thiên đã hướng nhà mình lão đại công tử Mặc xin rời đi nơi này, hắn chính là biết cái kia tân phát hiện tinh cầu thực thích hợp nhân loại cư trú, hơn nữa nước ngọt cũng sung túc, hoàn cảnh cũng ôn hòa, lại không phải mà thế, hắn thật sự là quá muốn đi. Chẳng qua không biết là công tử Mạc nguyên nhân, vẫn là Mộ Dung Ninh nguyên nhân, hắn xin vẫn luôn không có bị phê chuẩn. Bùi Hạo Thiên mỗi ngày vừa đến cơm điểm, liền đến công tử Mạc cùng Mộ Dung Ninh trước mặt đưa tin đi. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Lôi Kỳ thấy được hắn chính là thực khó chịu. Ta tới xin rời đi nơi này a. Bùi Hạo Thiên vô tội mà nhìn hắn. Vậy ngươi chính mình cũng mang điểm nhi ăn a, làm gì lao ăn ta đổ vật. Lôi Kỳ buồn bực mà nói, người này đoạt hắn vải thiên cơm. Mộ Dung Ninh nhìn về phía bọn họ hai cái, Lôi Kỳ, ngươi đi tìm Hoa Hoa lại muốn một phần. Này không phải Hoa Hoa cho ta chuẩn bị, là Kiều tỷ tỷ cho ta làm. Lôi Kỳ bưng lên chính mình cơm, trực tiếp rời đi Bùi Hạo Thiên trước mặt, hắn lần này kiên quyết không thể lại làm hắn cướp được. Mộ Dung Ninh nhướng mày, sau đó nhìn công tử Mặc liếc mắt một cái, chuyện này về ngươi quản. Công tử Mặc ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Hạo Thiên, chính mình đi nhà ăn lấy cơm. Bùi Hạo Thiên lĩnh mệnh đi rồi, Mộ Dung Ninh tắc nhìn về phía công tử Mặc, vì cái gì không phê chuẩn hắn đi đâu. Chuyện này còn chờ suy xét, chúng ta không biết địa cầu phát triển rốt cuộc là thế nào. Không đến thời khắc mấu chốt, tạm thời còn không thể rời đi nơi này, bọn họ đối nơi này cảm tình muốn so đối tân địa phương tình cảm thâm hậu nhiều. Hơn nữa công tử Mặc cảm giác cái kia tân tinh cầu còn chờ khảo sát, nơi đó không có khả năng mới hình thành, như thế nào cũng có 100 triệu năm đi, chính là vì cái gì không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật tồn tại quá dấu vết đâu. Vấn đề này đáng giá nghiên cứu một chút. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, nếu một hai phải nói như vậy nói. Cũng đúng, chẳng qua thuộc hạ của ngươi có phải hay không có chút quá sợ đã chết. Tuy rằng thoạt nhìn Bùi Hạo Thiên cũng không giống như là cái người sợ chết, nhưng là hắn vì cái gì liền cứ như vậy cấp đâu. Công tử Mặc dơ dơ lên mi nói, ta xem hắn không phải sợ chết, hắn là sợ ta đem hắn ném xuống. Công tử Mặc vẫn là thực hiểu biết Bùi Hạo Thiên, hắn là sợ chính mình đi thời điểm không mang theo hắn a. Ách, thật là bởi vì như vậy sao? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt. Lúc này, Bùi Hạo Thiên chạy tới, mặt sau còn đi theo Tuyết Nguyệt, bọn họ vừa lúc nghe được những lời này, Tuyết Nguyệt cười hì hì nói, vẫn là lao đại hiểu biết chúng ta thật là có chút lo lắng. Có câu nói hắn không có nói ra tới, rốt cuộc bọn họ xem như kẻ tới sau, tuy rằng nói bọn họ đã bị thu vào Mặc lao đại dưới trướng, nhưng là còn không có tiến vào trung tâm vị trí, bọn họ cảm thấy vị trí hiện tại có chút không an toàn a. Mộ Dung Ninh tức giận mà cười nói, nếu thật sự lo lắng, ta cảm thấy các ngươi chi bằng trực tiếp dọn đến Dê Thị tới, không phải là có thể tùy thời biết hắn hướng đi sao. Ninh Nhi nói rất đúng, ta một lát liền trở về chuyển nhà, dù sao bên kia Nhi cũng không có ta chuyện gì. Tuyết Nguyệt hưng phấn mà nói, nhanh chóng mà ăn chính mình cơm. Ách! Không ngươi chuyện gì, có ý tứ gì? Mộ Dung Ninh tò mò hỏi. Mấy ngày nay Thẩm Ngạo Thiên động tác thực thường xuyên, ta cùng Hạo Thiên đã quyết định cho hắn nhường đường. Hơn nữa chúng ta đã cùng hắn hiệp thương hảo, phương Nam căn cứ sự tình chúng ta sẽ không nhúng tay, đương nhiên. Chúng ta cũng sẽ không giúp hắn, này muốn hoàn toàn dựa chính hắn bản lĩnh. Tuyết Nguyệt cười cười nói, hắn hiện tại cảm giác cả người một thân nhẹ, thậm chí tu luyện lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hắn hiện tại chính là đã luyện khí 3 tầng, hắn cảm thấy chính mình thực mau là có thể đuổi theo Diêu Quân Hạo bọn họ. Cái này Thẩm Ngạo Thiên thật là một cái không an phận chủ nhân. May mắn đem hắn đuổi đi đến phương Nam căn cứ. Diêu Quân Nghị cũng nhịn không được phát biểu dụng tâm thấy. Mộ Dung Ninh tắc chừng hắn một cái, nàng cảm giác nhà mình đại ca lá gan quá nhỏ, bởi vì động đất sự tình, liền căn cứ quản lý đều ném xuống, nếu không phải cứu cứu, phỏng chừng căn cứ sớm nội loạn đi. Đúng rồi. Mộ Dung Lan cũng dẫn người đi phương Nam căn cứ phát triển. Lúc này, Diêu Quân Hạo nói ra một cái kinh người tin tức. Nàng là đuổi theo Thẩm Ngạo Thiên đi. Mộ Dung Ninh nhịn không được có chút hoài nghi. Phải biết rằng Thẩm Ngạo Thiên rời đi ngày đó, Mộ Dung Lan bọn họ phóng pháo sự tình, nàng chính là biết đến, sao có thể lại đuổi theo. Hẳn là không phải, ta cảm thấy Mộ Dung Lan hẳn là cảm thấy phương Nam căn cứ khá lớn. Tương đối thích hợp bọn họ phát triển đi. Diêu Quân Hạo lắc lắc đầu nói. Hoa nhài dòng binh đoàn nhân số tuy rằng nhiều, nhưng là so le không đồng đều. Tưởng ở chúng ta Dê Thị phát triển lên, cũng thật sự hảo khó. Diêu Quân Nghị gật gật đầu. Tùy tiện bọn họ đi, đi rồi vừa lúc không cần cấp chúng ta chọc phiền toái. Mộ Dung Ninh cười cười, bất quá ngay sau đó nàng nhíu nhíu mày, Mộ Dung Phỉ đâu? Nàng sẽ không cũng đi theo đi. Hẳn là sẽ không. Trong khoảng thời gian này nàng liền Mộ Dung Triệt đều mặc kệ, giống như đối nàng hiện tại cái kia bạn trai thực chuyên tâm. Diêu Quân Hạo mau biến thành Bách Sự Thông. Mộ Dung Ninh nhướng mày, như vậy cũng hảo, dù sao động đất bắt đầu về sau, này đó thủ á hận a đều nên buông xuống. Người buông xuống liền hảo. Diêu Quân Hạo trong lòng nhịn không được nghĩ. Bất quá hắn cũng không có nói ra tới. Mà công tử Mặc Tắc nhìn Diêu Quân Hạo liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nhìn Ninh Nhi, hắn cúi đầu tiếp tục đang ăn cơm, hắn cảm thấy chính mình chưa từng có cảm giác được Ninh Nhi hận ý, có lẽ là Diêu Quân Hạo cũng không biết Ninh Nhi đã thay đổi người nguyên nhân đi. Lôi Kỳ lúc này đã ăn bụng tròn vo. Mộ Dung Ninh nhịn không được nhíu nhíu mày, Lôi Kỳ, ngươi rõ ràng có thể tích cốc, vì cái gì một hai phải ăn nhiều như vậy đồ vật. Mặt sau còn có một câu thật là lãng phí lương thực, chẳng qua cũng không có nói ra tới, miễn cho làm tiểu gia hỏa cho rằng nàng sợ hắn ăn cái gì. Chỉ có thể quái hơn tỷ tỷ làm ăn quá ngon. Lôi Kỳ vừa nói vừa đánh một cái no cách, dù sao ăn lại nhiều, ta cũng căng không, yên tâm được rồi, ta sẽ không đem chính mình ủy thành tiểu mập mạp. Nói xong, hắn búng tay một cái, hắn tiểu viên bụng lập tức liền rút nhỏ không ít, cũng không hề đánh no cách. Mộ Dung Ninh nhịn không được đỡ đỡ chán đầu, thật không biết ngươi là ở đồ cái gì. Ngồi ở nàng bên cạnh công tử Mặc cười nói, Ninh Nhi, ta nhớ rõ ngươi cũng có thể tích cốc. Còn không được à, yêu cầu ăn tích cốc đan, ta mới không cần ăn như vậy nhiều đan dược, cơm thật tốt ăn. Mộ Dung Ninh trắng công tử Mặc liếc mắt một cái, chính hắn rõ ràng cũng có thể tích cốc, còn không phải thèm ăn. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình là có chút 50 bước cười 100 bước. Kỳ thật chính mình không ăn cơm hoàn toàn cũng có thể, chỉ có thể quái hoa hoa làm cơm ăn quá ngon. Công tử Mặc quát nàng cái mũi một chút, ngươi nha. Đúng rồi, đại viện tình huống thế nào? Có thể toàn bộ dọn đến bên kia như sao? Mộ Dung Ninh vẫn là có chút lo lắng lục sư bá sẽ phát điên, mấy ngày nay động đất càng ngày càng lợi hại, thật sự nếu không dọn, làm cho cả đại viện hủy ở bên trong nói, lục sư bá có thể hay không đem Mặc cùng Lôi Kỳ ăn. Giống như có cái này khả năng, nghĩ vậy nhi, Mộ Dung Ninh rụt rụt cổ. Không sai biệt lắm, cũng liền này một hai ngày sự tình. Công tử Mặc nghĩ nghĩ đại viện tình huống, cái kia hồ nước chính là trọng trung chi trọng, cần phải muốn bảo toàn. Nếu có thể mau chóng dọn, phòng trừng lục sư bá sẽ cao hứng chết. Mộ Dung Ninh cười cười nói, lục sư bá tuy rằng không dám truy ở công tử Mặc cùng Lôi Kỳ mông mặt sau buộc bọn họ hai cái, nhưng là thực tế tình huống cũng không sai biệt lắm giống như vậy. Lôi Kỳ lúc này toát ra tới một câu, đó chính là một cái lão kẻ điên. Những người khác tắt phụt một tiếng nở nụ cười, phải biết rằng lục sư bá trong khoảng thời gian này thật đúng là như là một cái lão kẻ điên, tóc đều bị chính hắn chảo nhết lên tới, cũng không quan tâm, mỗi ngày chính là đuổi theo công tử Mặc cùng Lôi Kỳ chạy. Đối với công tử Mặc hắn là không dám trọng, nhưng là ở tiểu Lôi Kỳ phía sau, mỗi ngày đều ở nhắc mãi hắn, nói hắn học không đủ tinh thông. Dùng trăm năm thời gian đều học không tinh thông, kia trăm năm thời gian thật đúng là bạch bạch mà. Lãng phí, làm Lôi Kỳ hơi kém nôn ra một búng máu tới. Mộ Dung Ninh lắc đầu thở dài một hơi, được rồi, cơm nước xong chạy nhanh đi vội đi, đừng làm cho lục sư bá truy lại đây. Ta đây đi rồi. Lôi Kỳ bĩu môi đi rồi, hắn buồn bực mà tưởng nếu sớm biết rằng tới nơi này cùng nô lệ giống nhau, hắn mới không cần tới tìm Mặc thúc thúc, hẳn là đi tìm một vị khác mới đúng. Gia hỏa kia hẳn là sẽ không nhiều chuyện như vậy nhi, không biết hắn sẽ ở đâu nhàn nhã đâu. Ninh Nhi, tiểu kỳ hiện tại vẫn là hài tử, đối hắn đừng quá nghiêm khắc. Khó được Diêu Quân Nghị nói một câu công đạo lời nói, Diêu Quân Nghị mấy ngày nay chính là chậm trễ, hắn nhìn đến những cái đó ảnh chụp trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, bất quá cũng may trong khoảng thời gian này Diêu Bân đã biết sự tình chân tướng, mấy ngày nay cũng xuống tay giúp đỡ hắn. Bằng không căn cứ còn thật có khả năng loạn thành một đoàn. Đại ca, ngươi có tâm phải hảo hảo quản quản ngươi căn cứ. Mộ Dung Ninh trắng Diêu Quân Nghị liếc mắt một cái, ta cảm giác cứu cứu mệt mỏi quá, rõ ràng đều đã tháo xuống trên vai gánh nặng, kết quả hiện tại lại đến gánh đi lên. Được rồi, ta đi được rồi đi. Diêu Quân Nghị ai một tiếng, mà mỗi ngày ở động, ai còn có tâm tình đi huấn luyện. Có thể làm những cái đó binh lính không tâm tán là được. Trong khoảng thời gian này hắn đã hướng cái kia trên tinh cầu chuyển vận 5.000 danh bình thường chiến sĩ, dù sao bọn họ ở căn cứ cũng không thay đổi được gì đó, vừa lúc đi cái kia tinh cầu phát huy một chút bọn họ quang cùng nhiệt. Mộ Dung Ninh nhìn Diêu Quân Nghị rời đi bóng dáng, lắc lắc đầu, đại ca đây là ái chi thâm trách chi thiết ta, hắn qua yêu này một mảnh thổ địa, mới có loại này biểu hiện, chỉ hy vọng hắn có thể sớm cho kịp mà tỉnh ngộ lại đây. Phải biết rằng mỗi một cái tinh cầu đều sẽ dùng phương thức này tới thay đổi ác liệt hiện trạng, chờ đến nó lại ổn định xuống dưới thời điểm, khẳng định sẽ trở nên càng xinh đẹp. Phòng trưng này liền cùng phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân tương tự, động lâu tất lẳng lặng lâu tất động bộ dáng này giống như cũng có thể nói thông đi. Động đất càng ngày càng lợi hại, làm dê thị bốn ngũ cấp động đất càng ngày càng thường xuyên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới một lần, hiện tại trừ bỏ ở một cái khác tinh cầu làm nhiệm vụ người. Những người khác cơ hồ là mỗi người cảm thấy bất an. Ninh Nhi, bên ngoài tình huống thế nào? Diêu Quân Nghị nhất chú ý vẫn là địa cầu bên ngoài tình huống, hắn cảm giác huấn luyện lên cũng không có gì sức mạnh. Mộ Dung Ninh lấy ra tới lôi kỳ ở mặt trăng chụp trở về ảnh chụp đưa cho Diêu Quân Nghị. Diêu Quân Nghị xem những cái đó biến thô thơm máu, nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ninh Nhi, ngươi nói này đó huyết vong biến thô là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy là có ý tứ gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi lại hắn, sau đó quan sát đến đại ca biểu tình, nàng có loại đại ca được nhiều lự chứng cảm giác. Ngươi nói có thể hay không chết người càng nhiều, mặt trên huyết vong càng thô đâu. Diêu Quân Nghị chính là đã được đến không ít tin tức, thật nhiều bờ biển căn cứ đều đã bị biển rộng bao phủ. Nếu một hai phải nói như vậy giống như cũng đúng. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, chính là nếu như vậy tưởng nói, chúng ta đảo có chút như là vì địa cầu dưỡng đồ ăn. Nếu thật sự nói như vậy nói, giống như thật sự thực hình tượng ai, như vậy địa cầu khẳng định là một cái đại quái thú, hơn nữa không cần há mồm, liền đem người huyết cấp hút rớt. Diêu Quân Nghị mày nhăn càng ngày càng gấp. Đại ca, có thời gian rồi dăm mấy thứ này, không bằng trở về giúp cứu cứu xử lý một chút sự tình. Mấy ngày nay ta phát hiện cứu cứu rất bận, ngươi nếu thật sự vội lên, liền sẽ không chú ý tới này đó có chuyện không có thật. Mộ Dung Ninh nhịn không được đề nghị nói. Ách! Diêu Quân Nghị ngây ngẩn cả người. Ninh Nhi, không phải ta suy xét không suy xét vấn đề, mà là thứ này nó thật sự tồn tại ai? Ngươi không có cảm thấy này đó huyết vong càng ngày càng khủng bố sao? Là có này đó cảm giác. Nếu không phải những cái đó huyết vong thoạt nhìn quá khiếp người nói, nàng cũng tưởng trở lên đi xem tình huống, nhưng là ngốc tại mặt trên xem cảm giác có chút quá khủng bố. Nhiệm vụ này liền thành lôi kỳ nhiệm vụ. Dù sao lôi kỳ mỗi ngày mặc kệ nhiều vội, đều sẽ chạy đến mặt trăng thượng chơi một trận nhi, nhiệm vụ này giao cho hắn nhất thích hợp bất quá. Đến nỗi lôi kỳ vì cái gì sẽ chạy đến mặt trăng thượng ngọn nhi, là bởi vì hắn chỉ có chạy đến nơi đó, mới sẽ không bị lục sư bá tìm được. Cho nên vấn đề này không nghĩ không được a. Diêu Quân Nghị buồn bực mà nói, hắn chỉ cần một nhắm mắt lại, xuất hiện chính là này đó huyết vóng, hắn cũng không nghĩ chú ý a. Vậy ngươi một người ở chỗ này tưởng đi. Mộ Dung Ninh trắng nhà mình đại ca liếc mắt một cái, sau đó chậm rãi chạy lấy người, làm hắn một người dối dám đi thôi. Hiện tại động đất như vậy thường xuyên, vẫn là nhìn xem nhà mình đại lâu rắn chắc không rắn chắc đi. Tuy rằng đã làm mặc gia cố, nhưng là một ít nho nhỏ lo lắng nàng cũng có. Trong khoảng thời gian này Mộ Dung Ninh thăm dò quá địa cầu mặt ngoài, hải dương trung gian toát ra tới không ít tân tiểu đảo. Những cái đó tân đảo giống như còn có biến đại xu thế, có lẽ địa cầu mặt ngoài lại đến một lần lục hải thay đổi cũng nói không chừng. Mộ Dung Ninh lại một lần bay đến một cái tân trên đảo nhỏ, cái này đảo nhỏ xem như tân gia trên đảo nhỏ tối cao lớn nhất một cái. Trên đảo nhỏ mặt hơi ẩm còn không có hoàn toàn tiêu trừ, nhưng là có thể thấy được tới cái này trên đảo nhỏ mặt cục đá cùng thổ địa không có đã chịu bất luận cái gì ô nhiễm. Lại còn có một ít bùn đất đang ở trở nên chậm rãi kiên cố lên, không bài trừ có thể trồng trọt khả năng tính. Có hay không cảm thấy có lẽ địa cầu mới là cuối cùng thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Lúc này, công tử Mặc Thanh Âm đột nhiên truyền vào nàng lỗ thai. Ngươi như thế nào cũng chạy tới. Đại viện Di đi rồi sao? Mộ Dung Ninh nhìn đến công tử Mặc liền mở miệng hỏi nói, khó được hắn hiện tại có thời gian a, lục sư bá không ở đảng kia điên rồi sao? Đại viện tạm thời dịch đến ta trong thế giới đi, nếu các ngươi vị kia lục sư bá thích nơi đó, liền vĩnh viễn lưu tại chỗ đó, nếu hắn không thích lại quyết định đem đại viện dọn đến địa phương nào. Công tử Mặc cười cười, hắn cảm thấy cuối cùng khả năng vẫn là dừng ở trên địa cầu. ngươi vì cái gì chính là không nghĩ làm cho bọn họ dọn đến cái kia tinh cầu đâu? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, nàng không khỏi mà mở miệng hỏi. Vấn đề này chính là dối rắm nàng thật lâu, giống như mặc không thích cái kia tinh cầu. Ninh Nhi, ngươi không cảm thấy cái kia tinh cầu quá sạch sẽ sao? Công tử mặc nhướng mày hỏi, tuy rằng mặt trên có nước ngọt, có thổ địa, nhưng là ta quan sát đến cái kia tinh cầu hẳn là cũng có mấy trăm triệu năm sinh mệnh, vì cái gì mặt trên chưa từng có sinh ra quá sinh mệnh đâu. Ách! Ý của ngươi là nó thay đổi khả năng so địa cầu càng thường xuyên. Mộ Dung Ninh cảm giác tim đập chậm nửa nhịp, bộ dáng này nói, giống như ở cái kia trên tinh cầu đợi người không quá an toàn a. Ta chỉ là suy đoán, nó khả năng còn chưa tới sinh sản sinh ra mệnh thời điểm, cũng đã lại thay đổi, cho nên nơi đó hẳn là so địa cầu càng không an toàn. Công tử mặc nhướng mày nói, này đó đều là hắn suy đoán ra tới. Cho nên bảo không chuẩn. Đó có phải hay không nên đem bọn họ gọi trở về tới? Nơi đó quá là không an toàn. Mộ Dung Ninh có chút khẩn trương hỏi, nàng trước kia chưa từng có nghĩ đến quá vấn đề này. Tạm thời hẳn là sẽ không, ít nhất ngắn hạn nội nơi đó so địa cầu vẫn là an toàn một chút. Công tử mặc cười cười, đừng quá khẩn trương, mặc kệ thế nào. Đây đều là địa cầu đổi mới luân phiên. Không cần quá vì nó lo lắng, mọi người sẽ tìm được thích hợp chính mình sinh tồn địa phương, tựa như chúng ta hiện tại sở trạm cái này đảo nhỏ, có lẽ tương lai một ngày, nó chính là trên địa cầu tối cao một đỉnh núi. Mộ Dung Ninh quan khán quá một cái đảo nhỏ, nó ở một chút mà biến đại biến cao. Chậm rãi nước biển liền sẽ hướng đại lục rót đi vào. Chỉ là cảm thấy nhân loại càng ngày càng ít, này đó nước biển nếu đem đại lục bao phủ nói, không có phòng bị nhân loại sẽ chết thảm hại hơn. Mộ Dung Ninh chủ yếu là ở sầu vấn đề này a. Yên tâm đi, nhân loại đã bắt đầu tiến hóa, dị năng giả càng ngày càng nhiều, bộ dáng này tương lai liền biến thành cùng trước kia khoa học kỹ thuật thời đại hoàn toàn không giống nhau một cái thời đại. Hơn nữa tang thi cũng ở một ngày mà tiến hóa. Có lẽ có một ngày chúng nó sẽ biến thành mặt khác một loại tồn tại. Công tử mặc cười cười, yên tâm đi, nhân loại không có như vậy yếu ớt. Liền tính là sống sót hai người cũng sẽ đem nhân loại tiếp tục sinh sản đi xuống. Chỗ nào có như vậy khoa trương? Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, thật đương có Adam cùng Eva A. Trong khoảng thời gian này phát hiện tân đảo nhỏ sự tình. Thật nhiều người đã biết, đại gia suy đoán theo động đất càng ngày càng thường xuyên mà phát sinh, tương lai thế giới có lẽ sẽ thật sự điên đảo, mặt nước biến thành lục địa, mà lục địa tắc biến thành biển rộng. Lúc này đã có người bắt đầu suy xét hướng tân trên đảo nhỏ chuyển nhà, mà con thuyền kiến tạo thành trọng trung chi trọng, nhưng là đại bộ phận là ở đất liền sinh hoạt, rất ít có người hiểu được con thuyền cấu tạo. Đúng lúc này Mộ Dung Ninh bọn họ đã từng đã cứu những người đó chung có 200 nhiều người tới dê thị, những người này nói là, cũng may bọn họ trong tay vẫn là có tinh hoạch, vừa đến dê thị liền đến thiên hạ nhà ăn mua phần ăn ăn đi. Mà Mộ Dung Ninh vừa lúc ở nhà ăn gặp được bọn họ, những người này vừa thấy đến Mộ Dung Ninh liền chấn kinh rồi, đặc biệt là nhà ăn còn có mấy cái nguyên bản theo chân bọn họ cùng nhau người ở trực ban. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Những người này khiếp sợ mà chỉ vào Mộ Dung Ninh bọn họ. Chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này, ngươi hiện tại sở trạm địa bàn, chính là địa bàn của ta, cái này nhà ăn là của ta. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nói, nàng đối những người này không có gì hảo cảm, đặc biệt là e giờ người trong nước. Là ngươi làm hại chúng ta thảm như vậy. Lúc này, một cái e giờ quốc nữ nhân chỉ vào Mộ Dung Ninh hô. Mộ Dung Ninh tức giận mà nói, ta như thế nào hại các ngươi? Từ các ngươi đi rồi, chúng ta liền hải sản đều đánh không đến, liền đồ ăn đều không có, hơn nữa bởi vì động đất chúng ta nơi đó còn bao phủ. Nữ nhân này sinh khí mà nói. Bên cạnh một vị dê thị cư dân ha ha mà nở nụ cười, thật khôi hài. Chúng ta nơi này cũng mỗi ngày động đất à, động đất là bởi vì địa cầu nguyên nhân, các ngươi thế nhưng còn có thể đem động đất quái đến Mộ Dung đoàn trưởng trên người, các ngươi này đó e giờ quốc nữ nhân cũng thật sẽ tìm phiền toái à. Vốn dĩ ta còn không tin những cái đó đồn đãi, hiện tại ta rốt cuộc tin. Ta nghe nói qua chuyện này, lúc ấy Mộ Dung đoàn trưởng dẫn người cứu các ngươi, kết quả các ngươi còn lấy đồ ăn tạp bọn họ, hiện tại thế nhưng còn nói đánh không đến hải sản. Các ngươi đồ ăn đều nhiều đến tạp người, sao có thể còn cần cái gì hải sản? Có người mở miệng chất vấn nói, hắn cảm thấy cái này e giờ quốc nữ nhân thực buồn cười. Chính là, chúng ta nơi này muốn ăn trứng gà đều khó tìm, các ngươi thế nhưng dùng để tạp người, còn nói chính mình không đồ ăn, cho ai đều không tin a. Ngươi nói nàng có phải hay không cảm thấy chúng ta dễ khi dễ đâu, e giờ quốc người đứng ở chúng ta địa bàn thượng, còn tưởng khi dễ chúng ta, cũng không thể quá tiện nghi bọn họ. Đã có người nhớ tới thân tấu nữ nhân kia, sợ tới mức nữ nhân kia co rụt lại cổ, trốn đến những người khác mặt trái. Không có việc gì liền sẽ bàn lộng thị phi. Nếu lần trước không phải ngươi, phỏng chừng chúng ta đã sớm đi vào cái này địa phương sinh sống. Lúc này, bọn họ trong đội ngũ có người đã bắt đầu chỉ trích nàng. Mộ Dung Ninh híp lại một chút đôi mắt, giống như lần trước thật đúng là chính là nữ nhân này ở đảng kia suy đoán, nhưng là bọn họ đều tin không phải sao. Hiện tại chỉ trích hữu dụng sao? Chung quanh dê thị người đều nói chuyện với nhau lên, đối với bọn họ này nhóm người chỉ trỏ trỏ, thậm chí có chút người thề, về sau đều không cùng những người này giao tiếp. Mộ Dung Ninh lạnh lùng mà nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái, tưởng ở chỗ này ăn cơm liền ăn, nếu không muốn ăn, liền cút đi, chúng ta nơi này không cho phép tìm phiền toái. Mộ Dung Ninh nói vừa xong, liền có hai cái bảo an giá nữ nhân này ném đi ra ngoài. Căn bản đều không có cấp nữ nhân kia phản ứng thời gian. Những người khác không dám lên tiếng, bọn họ bắt đầu yên lặng mà ăn cơm, phải biết rằng bọn họ đói lả, này dọc theo đường đi đói bọn họ đều mau hư thoát. Mộ Dung Ninh nhìn những người này vài lần, ngẫm lại gần nhất yêu cầu tạo thuyền nhân viên, không biết những người này bên trong có hay không sẽ tạo thuyền người. Về sau còn muốn trông cậy vào bọn họ, cho nên không thể hoàn toàn đổ bọn họ đường lui. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ninh tắc hướng về phía dê thị người ta nói, cảm ơn các ngươi, đi thời điểm, các ngươi có thể mỗi người miễn phí mang một phần ăn. Mộ Dung Ninh nói chọc đến này đàn dê thị người hét lên, nàng ngay sau đó thu được, các ngươi tưởng ở dê thị cư trú là có thể, nhưng là tốt nhất không cần chọc phiền thoái, yêu cầu tinh hạch có thể đến nhiệm vụ đại sảnh làm nhiệm vụ. Mộ Dung Ninh lén lút truyền âm cấp nhiệm vụ trong đại sảnh trực ban các đội viên, làm cho bọn họ kịp thời hơn nữa một cái tạo thuyền nhiệm vụ. Chỉ hy vọng những người này bên trong có sẽ tạo thuyền thì tốt rồi. Những người này xác định chính mình có thể lưu lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, phải biết rằng bọn họ vừa rồi còn tưởng, nếu bọn họ bị đuổi đi nói, bọn họ rốt cuộc nên đi chỗ nào. Thức mau, những người này ăn xong về sau liền trực tiếp chạy lấy người, Mộ Dung Ninh vẫn là làm người cho bọn hắn an bài cư trú địa phương, dù sao phòng trống rất nhiều, lại còn có thể gia tăng một ít tinh hạch thu vào. Đúng lúc này, có ở cửa nam trực ban đội viên tiến đến báo cáo, lão đại, chúng ta phát hiện phía nam nhi rừng rậm hướng tới chúng ta nơi này di động một khoảng cách, tuy rằng khoảng cách không tính quá dài, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thực rõ ràng. Ách! Khắp rừng rậm đều di động sao? Mộ Dung Ninh không khỏi mà nghĩ tới tiểu miêu, sẽ không theo người này có quan hệ đi, phải biết rằng chúng nó rất muốn cùng nhân loại ở tại cùng nhau, tìm kiếm cảm giác an toàn. Ân, là chỉnh thể di động. Hơn nữa xa xa mà nhìn lại, mặt sau thảo nguyên lại là chỉnh chỉnh tề tề, không giống có cái gì dịch đi dấu hiệu. Cái này đội viên nghi hoặc mà nói. Ách! Tại sao lại như vậy? Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, sẽ không lợi hại như vậy đi. Chẳng lẽ khắp rừng rậm cây cối tất cả đều là sẽ đơn độc hành tẩu sao? Nàng mở miệng nói, các ngươi tiếp tục quan sát tình huống, tùy thời hướng ta báo cáo. Đội viên lĩnh mệnh đi rồi. Hắn vừa đi vừa tưởng hiện tại mỗi ngày động đất, chẳng lẽ là động đất đem kia phiến rừng rậm cấp chấn lại đây. Mộ Dung Ninh dùng thần thức nhìn lướt qua, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, bởi vì rừng rậm tuy rằng thay đổi vị trí, nhưng là nó cùng thảo nguyên đã là vô phùng liên tiếp, này liền có chút kỳ quái. Nếu là chỉnh thể di động nói, rừng rậm cùng dê thị chi gian những cái đó thổ địa đi đâu vậy? Hai ngày đi qua, không chỉ có Mộ Dung Ninh không có phát hiện cái gì kỳ quái chỗ, Liên công tử Mặc cũng cảm thấy hiếm lạ, bởi vì kia một mảnh rừng rậm thật sự một chút mà hướng tới dê thị dịch lại đây, thậm chí liền hàm tiếp khe hở đều không có, loại chuyện này thật là kỳ quái tới rồi cực điểm. Chẳng lẽ mặt đất thật sự bị địa cầu ăn không thành? Diêu Quân Nghị hiện tại đối cái này hiếm lạ sự tình đặc biệt mà mẫn cảm, chuyện này lại khiến cho hắn chú ý. Không biết, dù sao không có gì đặc thù phát hiện. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, chuyện này quay a. Hơn nữa càng làm cho nàng kỳ quái chính là những cái đó các con vật đi theo rừng rậm chậm rãi dịch lại đây, khu rừng này hoạt động sự tình, khẳng định cùng chúng nó thoát không được quan hệ, ta suy nghĩ có phải hay không nào đó động vật có loại này đặc thù năng lực. Không bài trừ, bất quá có thể làm được thần không biết quỷ không hay, chính là lợi hại a. Công tử Mặc cười cười, lại kế tiếp chính là một cái lộ, chờ chúng nó dịch đến cái kia con đường vị trí, chúng ta hẳn là liền sẽ rõ ràng là chuyện như thế nào. Cái khác địa phương tất cả đều là cỏ xanh, chúng nó như thế nào hoạt động không hiểu được, liền thấy bọn nó như thế nào dịch qua con đường kia. Dừng dậm những cái đó thực vật rốt cuộc có thể hay không đi đường. Mộ Dung Ninh giơ lên mi hỏi, nếu chúng nó đều sẽ chính mình đi đường, vậy giảng thông, chẳng qua bình thường những cái đó động vật giống như là ăn thực vật, liền tính là rừng rậm thực vật đều sẽ đi đường, hẳn là cũng sẽ không phối hợp chúng nó đi. Kia phiến rừng rậm có thể đi thực vật, nhưng là nếu nói chúng nó toàn thể đều sẽ đi, ta cảm thấy là không có khả năng. Diêu Quân Nghị chính là không tin khắp rừng rậm thực vật đều sẽ đi đường, lại còn có thể cùng những cái đó động vật phối hợp như vậy hảo, nghĩ như thế nào đều không thể a, chúng nó trung gian hẳn là có thiên địch a. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng suy nghĩ có phải hay không làm người thay phiên 24 giờ nhìn chằm chằm nơi đó đâu. Chính là chuyện này liền chính mình cùng Mặc đều không có phát hiện manh mối, như vậy những người khác càng là không có khả năng có cái gì phát hiện. Giám thị sự tình vẫn là thôi đi, dù sao kết quả khẳng định là không có gì phát hiện. Lúc này Diêu Quân Nghị mở miệng, nếu không làm Tiểu Hạo mang lên một đội người, 24 giờ nhìn chằm chằm. Ta cũng không tin cái gì đều phát hiện không được. Chỉ cần có gia hỏa cố ý phá rối, vậy khẳng định có thể tìm ra sơ hở tới. Nhị ca cũng có chuyện của hắn phải làm đi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nếu tạm thời không có phát hiện cái gì hại, liền trước theo chúng nó lăn lộn đi. Dù sao chuyện này tại sao lại như vậy, sớm muộn gì bọn họ sẽ biết. Hơn nữa chờ chúng nó dịch đến phòng ngự cháo bên ngoài muốn biết chuyện gì xảy ra liền đơn giản nhiều, phải biết rằng chúng nó là không có cách nào thông qua phòng ngự cháo. Phòng trưng những cái đó động vật vẫn là quá khuyết thiếu cảm giác an toàn nguyên nhân đi. Lần trước Mặc cự tuyệt chúng nó nhập dê thị, chúng nó liền dùng loại này biện pháp tới cường thế xâm lấn, không bài trừ cái này khả năng tính. Ta đi tìm hắn, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ phụ trách, nếu hắn không được, ta liền phái người khác đi nhìn chằm chằm, khẳng định có thể phát hiện manh mối. Diêu Quân Nghị thật đúng là không tin cái này ta. Hắn cũng không tin nếu thật là những cái đó động vật làm, chúng nó không có khả năng mỗi lần đều có thể làm như vậy thiên ý hề vô phùng đi. Chỉ cần là chúng nó làm, khẳng định liền sẽ lưu lại cái gì cái đuôi nhỏ, chỉ cần bị bọn họ phát hiện. Kia chuyện này đến tột cùng là chuyện như thế nào liền thật sự có thể đại bạch khắp thiên hạ. Hơn nữa không cần cả ngày làm người lo lắng đề phòng. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ta cảm thấy không sao cả lạ. Khoảng thời gian trước những cái đó các con vật nghĩ đến đầu nhập vào chúng ta, nhưng là Mặc đem chúng nó lại bước đi trở về. Ta phỏng chừng này chỉ là chúng nó tưởng tới gần chúng ta dùng thủ đoạn mà thôi. Những cái đó động vật còn cần nhân loại bảo hộ không thành. Diêu Quân Nghị nhướng mày. Hắn có chút không tin, phải biết rằng mấy ngày hôm trước mang về tới kia đầu cự tượng. Hắn chính là thấy được, Lôi Kỳ mỗi ngày mang theo ra hỏa kia tại giã ngoại lưu vòng, không thấy ra tới nó có cái gì khuyết thiếu cảm giác an toàn dấu hiệu a. Chúng nó hiểu càng nhiều liền càng khuyết thiếu cảm giác an toàn, kỳ thật cùng chúng ta nhân loại là giống nhau. Mộ Dung Ninh cười cười, nhân loại có đôi khi cũng thực khuyết thiếu cảm giác an toàn không phải sao. Đặc biệt là mấy ngày này thai động vật so nhân loại càng mẫn cảm, chính là chúng nó hẳn là hướng càng cánh đồng bát ngát địa phương trốn á vì cái gì sẽ nghĩ tới gần nhân loại đâu. Linh Nhi, ta phỏng chừng chúng nó tưởng dựa lại đây, là bởi vì chúng ta sẽ chút thủ đoạn, cho nên bọn họ mới tưởng tới gần. Công tử Mặc chỉ trên đỉnh đầu phòng ngự trận, cái này phòng ngự trận chính là nhất có thể cho nhân ra cảm giác an toàn. Đặc biệt là nơi xa những cái đó động vật nhìn qua. Cái này phòng ngự cháo tựa như một cái mai rùa giống nhau. Hiện tại động đất càng ngày càng cường liệt, chúng nó đương nhiên tưởng tiến vào mai rùa bên trong tới tranh né. Thay lời khác tới nói, chúng nó thực mẫn cảm, cho nên có thể cảm giác được đãi ở cái này phòng ngự trận thực an toàn. Mộ Dung Ninh không khỏi mà cau mày, kia chúng nó không khỏi có chút quá nhạy cảm đi. Hiện tại gần là bắt đầu, đúng rồi, ta phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, ta đảo qua toàn bộ địa cầu. Giống như cũng không có phát hiện những cái đó loài chim bay loại đồ vật ta. Công tử Mặc kỳ quái mà nhìn Mộ Dung Ninh, Ninh Nhi chính là nói qua trước kia rất nhiều loài chim bay. Ách! Không thể nào, trên địa cầu sẽ phi loài chim chính là rất nhiều, sao có thể một con cũng không có? Chẳng lẽ chúng nó còn có thể di chuyển đến ngoài không gian không thành? Mộ Dung Ninh nhịn không được có chút khỏe miệng chịu chịu, những cái đó loài chim chẳng lẽ biết dị năng về sau, liền có thể không hô hấp không khí. Cái này hẳn là không có khả năng đi. Hoặc là chúng nó chung nào đó chủng loại khả năng sẽ không gian khiêu dược, mang chúng nó rời đi địa cầu, cũng là khả năng. Công tử Mặc tùy ý mà nói. Ngươi không cảm thấy quá kỳ quái. Vì sao nhân loại liền không có sẽ không gian khiêu dược? Mộ Dung Ninh cau mày hỏi. Nhân loại ích kỷ A. Sẽ không gian khiêu dược phỏng trừng đã sớm mang theo chính mình bạn bè thân thích đào tẩu. Sao có thể còn lưu lại nơi này? Công tử Mặc cười cười nói. Bọn họ không cần hô hấp sao? Mộ Dung Ninh nghi hoặc là chuyện này A. Ngoài không gian cũng không phải bất luận cái gì địa phương đều có không khí không phải sao. Cho dù có không khí địa phương phỏng trừng khoảng cách địa cầu cũng rất xa đi. Hô hấp một loại đồ vật thực hảo tìm đi, hơn nữa đối với bọn họ tới nói, lộng một cái dưỡng khí cháo hẳn là sự tình đơn giản đi. Lại nói mang theo không khí không gian cũng không phải là chỉ có ngươi có chút đại khí vận người khả năng sẽ càng cao được đến. Hơn nữa những cái đó loài chim, nếu dựa theo ngươi cách nói, chúng nó rất nhiều nói, không có khả năng tất cả đều biến mất đi. Công tử Mặc nhướng mày. Có lẽ chúng nó tụ tập ở bên nhau, vừa lúc bị núi lửa bùng nổ dung nham thiêu chết đâu. Hoặc là chúng nó tập thể đến nào đó trong động mở họp, kết quả lũ bất ngờ bùng nổ chết đuối. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, tìm hai cái thiên kỳ bách quái giải thích. Chúng nó đều có cánh, liền tính là núi lửa đột nhiên bùng nổ cũng không có khả năng toàn bộ chết đi, chính là ta một con cũng không có phát hiện. Công tử Mặc nhún vai, vấn đề này chẳng lẽ không dối dám sao? Có lẽ chúng nó hiện tại vẫn luôn tránh ở nơi nào đó ngầm, cũng có khả năng a. Mộ Dung Ninh lại chỉ trên đỉnh đầu, không chuẩn những cái đó tơ máu vong liền có chúng nó máu tươi a. Dung Đại ca nói, khả năng bị địa cầu ăn luôn a. Mấy thứ này cũng không nói lên được a. Công tử Mặc nhướng mày, hoặc là chúng nó gặp không gian cái khe vừa lúc toàn bộ bay đi cũng nói không chừng đâu. Kêu ý tứ chính là nói không chung so trên mặt đất càng dễ dàng xuất hiện không gian cái khe. Mộ Dung Ninh cau mày nói. Đó là khẳng định. Công tử Mặc gật gật đầu. Trách không được mà thế trước liền thường xuyên có phi cơ thất liên sự kiện, không chuẩn chúng nó chính là gặp được không gian cái khe, xuyên qua đến cái nào song song không gian đi. Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới phi cơ thất liên sự kiện, chính là cho dù có không gian cái khe, không có khả năng đem sở hữu chim nhỏ toàn bộ mang đi đi. Tưởng mấy vấn đề này quá rồi dám, quản chúng nó ở đâu đâu. Chỉ cần chúng nó không xuất hiện ở chúng ta trước mặt, không đến chúng ta căn cứ quấy rối liền hảo. Công tử Mặc đứng ở Mộ Dung Ninh phía sau đem nàng ôm vào trong ngực, nữ nhân này quan tâm sự tình quá nhiều, nếu có thể nhiều quan tâm chính mình thì tốt rồi. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp làm nàng thu hồi tâm. Ninh Nhi, hôm nay ngươi không có sự tình đi. Giống như hẳn là xem như không có đi. Đi, bồi ta đi một chỗ. Công tử Mặc nhỏ giọng mà nói. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới Lệ Nguyệt cho chính mình kia quyển sách, kia bổn song tu công pháp, căn cứ Lệ Nguyệt theo như lời, nếu chính mình hiện tại có thể cùng Ninh Nhi song tu nói, giống như tu vi sẽ tăng lên thực mau. Đi chỗ nào? Mộ Dung Ninh ngẩng đầu tò mò mà nhìn công tử Mặc mặt, gì? Gia hỏa này mặt còn có chút hồng, suy nghĩ cái gì? Hiện tại nói cho ngươi, không phải không có bí mật. Công tử Mặc cười cười, sau đó trực tiếp bế lên nàng. Thực mau bọn họ liền biến mất ở tại chỗ. Cái này làm cho lại đây tìm bọn họ Diêu Quân Hạo phát một cái không. Diêu Quân Hạo chính là mắt thấy bọn họ biến mất, nếu sớm một bước thì tốt rồi à, hắn tức giận có chút muốn mắng người. Tiểu Hạo, chạy nhanh tìm người đi thôi, ta đã nói cho Ninh Nhi không cần phải xen vào chuyện này liền giao cho ngươi. Diêu Quân Nghị đi theo hắn phía sau nói. Đại ca, ta còn có việc nhi. Diêu Quân Hạo buồn bực mà đối với nhà mình đại ca nói. Ngươi trong khoảng thời gian này rốt cuộc ở vội chút cái gì? Mỗi ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, phương nam căn cứ bên kia nhi thiên hạ nhà an vẫn luôn là trương dạ ở quảng, cũng không có gặp ngươi quảng cái gì à? Diêu Quân Nghị híp lại con mắt nhìn hắn, Tiểu Hạo, ngươi không phải là đang yêu đương đi. Ta ngẫm lại, trong khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày truy ở cái kia hách dài dài bên người nhi, ngươi không phải là ở cùng nàng yêu đương đi. Diêu Quân Nghị nói chúng rồi Diêu Quân Hạo tâm sự, Diêu Quân Hạo buồn bực mà nói, ca, chúng ta mới vừa đi tới một bước, kết quả cứ như vậy phải bị ngươi chặn ngang chém đứt. Diêu Quân Nghị nhìn chính mình đệ đệ nói, ngươi yêu đương ta mặc kệ, nhưng là địa cầu liền phải hủy diệt, ngươi cảm thấy địa cầu tồn tại, liền ngươi luyến ái đều so bất quá sao. Diêu Quân Hạo nhắm lại miệng không lên tiếng, kia gì hắn nào dám lại lên tiếng, nếu lại lên tiếng, phỏng chừng đại ca liền đem địa cầu hủy diệt sự tình ấn thượng đỉnh đầu hắn thượng. Lại nói hắn cảm thấy sự tình hẳn là không có như vậy nghiêm trọng đi, vừa rồi không phải nhìn đến Ninh Nhi cùng vị kia Mặc công tử đang ở yêu đương sao. Nhìn đến Diêu Quân Hạo không cho là đúng bộ dáng, Diêu Quân Nghị đem một đoạn ảnh chụp ném cho hắn, chính ngươi nhìn xem đi. Này đó ảnh chụp tất cả đều là Lôi Kỳ chụp trở về ảnh chụp, Diêu Quân Hạo vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, hắn chỉ vào mặt trên huyết vóng hỏi, đại ca, đây là thứ gì? Địa cầu mặt ngoài đồ vật. Diêu Quân Nghị nghiêm túc mà nói, a, đây là từ ngoài không gian chụp trở về. Vệ tinh không phải đã sớm không thể dùng sao? Diêu Quân Hạo một chương mà xem, này đó ảnh chụp cũng quá khủng bố đi, như vậy dày đặc huyết vóng, thấy được làm người liền tưởng run rẩy a. Lôi Kỳ chụp đã trở lại, ngươi tới xem này mấy chương, này đó là Ninh Nhi khoảng thời gian trước chụp, hiện tại loại này huyết vong ở địa cầu mặt ngoài càng ngày càng dày đặc. Diêu Quân Nghị đem lúc ban đầu mấy chương ảnh chụp cũng đem ra, từ này đó ảnh chụp phát triển thoạt nhìn, sự tình liền cùng Ninh Nhi bọn họ lúc ban đầu suy đoán giống nhau. Địa cầu từ lúc ban đầu dựng thai kỳ, đã tới rồi thai động kỳ, trong khoảng thời gian này động đất chính là chứng cứ có sức thuyết phục. Địa cầu chẳng lẽ là cái đại quái vật? Diêu Quân Hạo đã xem xong rồi sở hữu ảnh chụp. Cái này ta cũng nói không chừng, nhưng là hiện tại bãi ở trước mắt tình huống chính là, nơi xa cái kia rừng rậm chính một chút mà dịch đến chúng ta dê thị tới, hơn nữa nhìn không tới một chỗ khe hở nơi. Hiện tại yêu cầu ngươi dẫn người đi đem cái này tình huống điều tra rõ ràng, nếu ngươi tưởng nói, có thể mang lên cái kia hách dài dài đi. Diêu Quân Nghị lui một bước, hắn không có khả năng cưỡng bách chính mình đệ đệ yêu đương, hiện tại tìm được một cái thích hợp thích người thiệt tình không dễ dàng a. Hảo, ta lập tức đi tìm người. Ca, ảnh chụp ta cầm đi. Diêu Quân Hạo tính toán làm dai dai nhìn xem này đó ảnh chụp. Muốn nói khởi cái này hách dai dai tới. Kỳ thật hách dai dai xem như công tử Mặc trong thế giới nguyên trụ dân, cũng chính là công tử Mặc thuộc hạ hách ảnh thứ 103 đại cháu gái. Hách dai dai năm nay 21 tuổi, trúc cơ kỳ tu vi, kỳ thật vốn dĩ nàng hẳn là bế quan tu luyện, nhưng là bởi vì công tử Mặc đột nhiên ra tới, làm hách ảnh đem nàng mang đến, hách ảnh tính toán làm chính mình cái này cháu gái lại đây đương thị nữ, kết quả Mặc không cần. Sau đó hách dai dai liền lưu lại giúp hoa hoa nấu cơm. Diêu Quân Hạo một lần tìm Hoa Hoa muốn phần ăn thời điểm, gặp Hách Giai Giai, liền như vậy thích thượng Hách Giai Giai, sau đó bắt đầu mánh liệt theo đuổi. Hách Giai Giai nơi nào trải qua loại này trận trượng. Thực mau đã bị Diêu Quân Hạo hấp dẫn, tuy rằng Hách Giai Giai tu vi cao một ít, nhưng là Diêu Quân Hạo lại không sợ, hắn rốt cuộc vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn cảm thấy chính mình thực mau là có thể đuổi theo Giai Giai. Hai người hiện tại đã xác lập luyến ái quan hệ. Chuyện này Hách Giai Giai người nhà cũng không bài xích, rốt cuộc bọn họ cảm thấy ở thế giới này người bởi vì lẫn nhau chi gian thông hôn, giống như lẫn nhau chi gian đều có huyết thống quan hệ, bọn họ cũng muốn cho bên ngoài người tiến vào càng nhiều một ít, mà Diêu Quân Hạo liền thành bọn họ nhìn chúng người đầu tiên. Mà Diêu Quân Hạo cũng không biết hắn đã bị người ta trở thành cái thứ nhất tới cửa con rể. Diêu Quân Hạo chạy tới trong không gian, tìm được rồi Hách Giai Giai, đem ảnh chụp cho nàng vừa thấy. Phải biết rằng Hách Giai Giai vẫn luôn tại như vậy an toàn trong thế giới sinh tồn, nơi nào gặp qua loại đồ vật này, lập tức liền hưng phấn mà kêu to. Hạo, chúng ta cũng đi xem đi. Diêu Quân Hạo lắc lắc đầu, Giai Giai, chúng ta tu vi vẫn là không đủ. Bất quá bây giờ còn có một chuyện, chúng ta dê thị bên ngoài có một mảnh rừng rậm, chính là khu rừng này trong khoảng thời gian này thế nhưng chậm rãi hoạt động tới rồi dê thị bên cạnh. Chính là cũng không có nhìn đến có cái gì khe hở. Loại chuyện này ngươi trải qua quá không có. Hách Giai Giai kinh ngạc mà há to miệng, như vậy kỳ quái a. Ta chưa từng có trải qua qua ai. Kia đi thôi, chúng ta cùng đi trải qua một chút. Ta ca làm ta trong khoảng thời gian này quan sát một chút những cái đó rừng rậm, rốt cuộc vì cái gì sẽ chính mình hoạt động. Diêu Quân Hạo nhướng mày. Hảo. Hảo. Hảo. Ta muốn đi. Phải biết rằng Hách Giai Giai chính là bởi vì quá ham chơi nhi, bằng không cũng sẽ không tu vi tăng trưởng như vậy chậm. Phải biết rằng công tử Mặc thế giới này tu luyện điều kiện chính là cực hảo, giống nhau giống nàng lớn như vậy, đại bộ phận đều là kết đan kỳ trở lên tu vi. Cứ như vậy, Diêu Quân Hạo thành công mà quải thượng Hách Giai Giai, sau đó kêu một đội người chạy tới Dê Thị bên ngoài đi 24 giờ giám thị. Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc tái xuất hiện thời điểm. Bọn họ xuất hiện ở một cái động phủ trước mặt. Công tử về. Mộ Dung Ninh nhìn cửa động tên niệm một câu, tên này khởi có chút kỳ quái a. Cùng ta tiến vào. Công tử Mặc dẫn đầu hướng về trong động đi đến, Mộ Dung Ninh theo sát ở phía sau. Động thực đơn sơ, bên trong chỉ có một đại sảnh cùng hai cái tiểu cách gian. Nơi này là ta vừa mới bắt đầu tu luyện khi động phủ. Công tử Mặc đạm cười nói, biên nói hắn biên ngồi ở trong đại sảnh một cái ghế đá thượng. Mộ Dung Ninh tắc ngồi ở hắn bên cạnh ghế đá thượng, cái này địa phương tuy rằng đơn sơ, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thực sạch sẽ. Ở bên cạnh trên vách tường có mấy cái vách đá tủ, mặt trên bãi một ít vật nhỏ, có một ít thoạt nhìn thực cổ xưa bình nhỏ tiểu bình gì đó. Ta ở cái này trong động suốt vượt qua 200 năm, kia 200 năm là từ ta 18 tuổi bắt đầu đến 200 hơn tuổi, ngươi có thể nghĩ đến ta 80 hơn tuổi mới trúc cơ sao? Công tử Mặc nhìn Mộ Dung Ninh hỏi. Ách! Tư chất của ngươi không có như vậy kém đi. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt, không thấy ra tới Mặc Linh căn không hảo a. Có thể là hắn tu vi so với chính mình cao, cho nên mới nhìn không ra tới. Ta tư chất chính là như vậy kém. Ta lúc ấy có một cái bạn tốt kêu Quách Tiểu, hắn cùng ta tuổi không sai biệt lắm, ta trúc cơ vẫn là bởi vì hắn thành toàn. Công tử Mặc ngửa đầu nhìn sao trời, hắn là ta tốt nhất huynh đệ, hắn thành toàn ta, chính là hắn lại bởi vì không có trúc cơ, chỉ sống không đến 150 tuổi liền tây về. Ách! Mộ Dung Ninh cảm giác cái này huynh đệ thật vĩ đại a. Nhớ rõ trước kia thư thượng ghi lại những cái đó người tu chân chính là đều thực kích kỷ. Xem ra cũng có vô tư người tồn tại a. Kỳ thật hắn cũng là cảm tình đã chịu suy sụp, hắn ái một nữ nhân, có thể nói là thanh mai trúc mã nữ nhân, vì có thể có tốt tài nguyên, thế nhưng đi cấp một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đương tiểu thiếp đi, hắn cảm tình bị thương, liền đem hắn chỉ có một quả trúc cơ đan tặng cho ta. Công tử Mặc thở dài một hơi, nhìn đến hắn trải qua hết thảy, ta lúc ấy liền thề ta đời này đều không nghĩ đụng chạm tình yêu gì đó. Kỳ thật ngươi cũng không cần như vậy bi quan a. Mộ Dung Ninh nhướng mày. Đời này ta sẽ không bi quan, bởi vì có ngươi a. Công tử Mặc cười nhìn Mộ Dung Ninh liếc mắt một cái, sau đó tử nhẫn lấy ra rượu đổ hai ly. Ninh nhi, bồi ta uống một chén đi. Mộ Dung Ninh tiếp nhận chén rượu tới. Hôm nay là cái gì ngày kỷ niệm sao? Hôm nay là hắn trở lại nhật tử, hắn là ở ta trong lòng ngực tắt thở, chính là ở cái này đậu phủ. Ta sau lại đã từng đi tìm hắn chuyển thế, nhưng là hắn chuyển thế ta nhìn không tới, chuyện này bối rối ta lâu lắm, ta vẫn luôn tìm không thấy hắn. Sau lại từ ta đi vào nơi này về sau, ta suy nghĩ rất nhiều, nguyên bản trong thế giới nhìn không tới hắn, có lẽ hắn là tới rồi một không gian khác, tựa như bây giờ không gian, làm người tưởng đều không thể tưởng được. Công tử Mặc nhướng mày, sau đó bưng lên chén rượu. Mộ Dung Ninh cùng hắn làm một ly. Sau đó nhẹ nhàng mà đứng lên đi tới Mặc sau lưng, từ sau lưng ôm hắn, đúng vậy, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn, ta cảm thấy người tốt tổng hội có hảo báo. Công tử Mặc tắc nhẹ nhàng mà vớt ve nàng đôi tay, Ninh Nhi, có ngươi ở thật tốt. Nói xong một phen đem Ninh Nhi kéo đến chính mình trong lòng ngực. Mộ Dung Ninh câu lấy cổ hắn, ở hắn trên môi hôn một chút, ngươi biết liền hảo. Công tử Mặc ôm nàng, hưởng thụ giờ phút này yên lặng. Đã từng cho rằng đời này cứ như vậy cô đơn cả đời, thẳng đến gặp được ngươi. Mộ Dung Ninh ngửa đầu nhìn hắn, sau đó khẽ cười nói, có lẽ là ngươi trước kia chưa từng có dừng lại quá bước chân, mà hiện tại dừng lại bước chân nguyên nhân. Ta nghe Lệ Nguyệt nói qua, ngươi trước kia chưa bao giờ đem những việc này xem trong lòng, chỉ biết một mặt mà nỗ lực, một mặt mà tu luyện, nghe nói thần giới có thật nhiều mỹ nữ đều vây quanh ngươi xoay quanh đâu. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là có khúc mắc. Có lẽ ngươi nói rất đúng, nhưng là ngươi thành công làm ta dừng bước chân, không phải sao? Công tử Mặc nhẹ ngửi nàng cổ hương thơm, nay cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể làm hắn mê say a. Có lẽ lúc ban đầu bắt đầu thích nàng chính là từ nàng mùi thơm của cơ thể bắt đầu đi. Tuy rằng lúc ban đầu Mặc cũng không có thân thể, nhưng là Mộ Dung Ninh ở trong không gian sở làm một ít, hắn đều có thể nhìn đến, bao gồm mùi thơm của cơ thể hắn cũng có thể ngửi được. Ninh Nhi, chúng ta song tu được không? Công tử Mặc thấp thấp thanh âm xuất hiện ở Mộ Dung Ninh bên thai nhi. Mộ Dung Ninh cảm giác chính mình mặt nóng lên, bất quá nàng nhẹ giọng hỏi, vì cái gì đột nhiên tưởng song tu. công tử mặc một cái cấm thanh, sau đó móc ra tới một quyển sách, Lệ Nguyệt cho ta. Mộ Dung Ninh tiếp nhận thư tới vừa thấy, là một quyển song tu công pháp, cái này công pháp thích hợp phu thê hai bên tu luyện, mặt trên miêu tả đích xác sẽ làm nhân tâm đầu lửa nóng. Trách không được Mặc sẽ xúc động, Mộ Dung Ninh cười nhẹ lên, phỏng chừng đây là Mặc lần đầu tiên xem loại này thư đi, sách này có thể so với A phiến giáo dục phiến. Cái gì là A phiến? Công tử Mặc kỳ quái mà nhìn Mộ Dung Ninh. Mộ Dung Ninh tắc nhìn về phía hắn, ngươi đã nói không có nhìn trộm ta ý tưởng. Kia gì? Này không phải một không cẩn thận thấy được sao? Công tử Mặc có chút hơi hơi mặt đỏ, hắn thật sự đáp ứng quá Ninh Nhi. Ngươi thường xuyên xem máy tính, chẳng lẽ không biết A phiến là cái gì sao? Mộ Dung Ninh kỳ quái mà nhìn công tử Mặc, loại đồ vật này ở trên máy tính thường thấy đi, liền tính là không nghệ hợp máy tính, hẳn là cũng có A. Kia máy tính thượng nội dung ta đều xem qua A, không có nhìn đến cái gì A phiến A. Công tử Mặc kỳ quái mà nói. Mộ Dung Ninh nghĩ nghĩ, phỏng chừng những cái đó ra hỏa nhóm lấy máy tính cấp Mặc dùng thời điểm, đem những cái đó lung tung rối loạn đều cắt bỏ. Phải biết rằng nàng chính là gặp qua vài thứ kia, ngươi xác định muốn xem. Công tử Mặc mãnh liệt gật gật đầu, hắn thật sự rất tò mò ai. Mộ Dung Ninh từ nhẫn không gian tìm ra một cái laptop, sau đó mở ra máy tính về sau, nhanh chóng mà lật xem mặt trên tin tức, hẳn là cái này laptop, mặt trên giống như có nhị ca đao loạt một ít đồ vật. Tuy rằng đi, đây là nàng trộm chuyển qua tới lưu kỷ niệm. Mộ Dung Ninh ngồi ở công tử Mặc trong lòng ngực, sau đó dọn xong máy tính sau. Ngẩng đầu nhìn Mặc liếc mắt một cái, ngươi thật sự chuẩn bị muốn xem. Công tử Mặc nghiêm túc gật gật đầu, nhìn dáng vẻ Ninh Nhi khẳng định xem qua, kia chính mình thị phi xem không thể. Đương nhìn đến trong máy tính những cái đó hình ảnh, còn có những cái đó ân ân á á thanh âm, Mặc cảm giác chính mình cả người có chút nóng lên, thậm chí yên lặng thật lâu nơi đó cũng có chút chứng đau. Mộ Dung Ninh nhất rõ ràng hắn biến hóa, nàng cười nhẹ ra tiếng. Chọc đến công tử Mặc ở nàng trong cổ khẽ cắn một ngụm, vê đút hắn thanh âm đã có chút trầm thấp, Ninh Nhi, chúng ta song tu đi. Ngươi xác định đem song tu công pháp đều nhớ kỹ. Mộ Dung Ninh quay lại thân ôm cổ hắn, chọc đến hắn một trận thở nhẹ. Xác định. Công tử Mặc gật gật đầu, hắn thực xác định, bởi vì hắn là đã gặp qua là không quên được, huống chi kia quyển sách hắn nhìn hai lần. Ngươi xác định liền ở chỗ này sao? Mộ Dung Ninh đầu nhẹ nhàng mà chống hắn. Đem mặt chôn ở trong lòng ngực hắn, nơi này tuy rằng là Mặc trước kia đãi quá địa phương, nhưng là hoàn cảnh có chút quá đơn sơ đi. Công tử Mặc nhẹ nhàng cười, nháy mắt toàn bộ động phủ đã không có một bóng người, thậm chí kia bổn đang ở ân ân a a laptop cũng mất đi tung tích. Chờ Mộ Dung Ninh lại phục hồi tinh thần lại, chính mình đã nằm tới rồi một trương thật lớn trên giường, toàn bộ phòng trang trí thực câu thức, trong phòng tủ bát đều là màu trắng, cho người ta một loại tươi mát cảm giác. Đây là địa bàn của ta, không có người sẽ tiến vào. Công tử Mặc nhẹ đè ở nàng trên người nói. Lâu đài. Mộ Dung Ninh vẫn là có chút lo lắng, cái này lâu đài giống như người bình thường người tới hướng. Ân. Nơi này là đỉnh tầng, yên tâm đi, không ai có thể tiến vào, trừ bỏ ta. Công tử Mặc nói xong, liền cúi đầu hôn lên Mộ Dung Ninh cái miệng nhỏ, làm nàng vô pháp hỏi lại lời nói. Cái này đỉnh tầng hắn chưa bao giờ cho phép người khác đi lên, bởi vì nơi này là thuộc về hắn độc lập không gian, hiện tại còn lại là thuộc về hắn cùng Ninh Nhi tổ ấm tình yêu. Bị công tử Mặc ném ở một bên Nhi máy tính, thật giống như nhạc đệm giống nhau, vẫn luôn ân ân a a mà thôi hóa bọn họ. Dần dần điệu y phục bị ném tới rồi một bên Nhi, công tử Mặc thức tỉnh mà hôn môi Mộ Dung Ninh trên người mỗi một tấc da thịt, kia cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể hấp dẫn hắn. Thẳng đến nàng mặt bắt đầu chậm rãi truyền hồng, chậm rãi rên rỉ ra tiếng. Mặc có chút xào ách hỏi, Ninh Nhi, chuẩn bị tốt sao? Ân. Mộ Dung Ninh nhừ một tiếng. Công tử Mặc một cái thả người, trực tiếp tiến vào Mộ Dung Ninh trong cơ thể. Vừa mới bắt đầu một chút đau đớn ở công tử Mặc linh lực hóa giải hạ, nháy mắt biến thành thoải mái hưởng thụ. Bất quá tận tình là lúc, bọn họ cũng không có quên song tu công pháp, hai người bắt đầu vận chuyển nổi lên song tu công pháp. Chờ bọn họ từ song tu công pháp vui thích chung giải phóng ra tới khi, đã là 2 ngày 2 đêm về sau, nếu không phải nhớ thương địa cầu tình huống, Mặc thật đúng là tưởng đem Ninh Nhi áp đến dưới thân lại đến một lần. Mặc, ngươi tu vi thế nào? Mộ Dung Ninh phát hiện chính mình tu vi thế nhưng tăng trưởng tới rồi kết đan hậu kỳ đỉnh, tuy thời đều khả năng lên tới nguyên anh kỳ. Công tử Mặc cười cười. Sau đó ôm lấy đã mặc tốt quần áo Mộ Dung Ninh nói, đã tới rồi Kim Tiên Kỳ. Thăng lên thật nhanh. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà nói, chúng ta đây về sau muốn thường thường song tu, được không? Công tử Mặc đã thích thượng song tu, hắn hiện tại cũng rốt cuộc biết vì cái gì những cái đó thần thích một người tiếp một người mà trở về cưới tiểu thiếp, bất quá hắn sẽ không. Bởi vì hắn chỉ thích Ninh Nhi. Mặc. Mộ Dung Ninh hồi ôm hắn, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta. Yên tâm đi. Ta sẽ không rời đi ngươi. Công tử Mặc mở miệng bảo đảm nói, chúng ta nên đi ra ngoài, lại không ra đi bọn họ liền nóng nảy. Công tử Mặc đã thấy được Diêu Quân Hạo bọn họ một trương trương nôn nóng mặt. Ách! Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, đã qua đi hai ngày, sẽ không ra cái gì quan trọng sự tình đi. Là kia phiến rừng rậm, đã khẩn ai trụ phòng ngự cháo. Chẳng qua ngươi nhị ca bọn họ tình huống như thế nào cũng không có phát hiện. Công tử Mặc cười cười, ta biết rừng rậm vì cái gì sẽ động. Vì cái gì? Mộ Dung Ninh trừng lớn đôi mắt hỏi, nàng mặt càng thêm yêu diễm, chọc đến công tử Mặc đều tưởng trực tiếp đem nàng mặt che khuất, chẳng qua Mặc biết Ninh Nhi khẳng định không muốn như vậy, liền tính là nàng càng ngày càng yêu diễm. Cũng là vì chính mình vất vả cần cụ tới, cho nên Mặc cũng không sợ Ninh Nhi đem chính mình mỹ lệ nở rộ ở người khác trước mặt. Chờ Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc vừa xuất hiện, Diêu Quân Hạo liền dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn bọn họ, Ninh Nhi, ngươi chạy đi đâu? Như thế nào ta cảm giác ngươi nơi nào thay đổi đâu? Có sao? Ta hiện tại đã mau đến Nguyên Anh Kỳ. Mộ Dung Ninh chớp chớp mắt nói. Diêu Quân Hạo ánh mắt nháy mắt cấp muôn biến đỏ. Như thế nào tu luyện nhanh như vậy? Ta hiện tại đều không có trúc cơ kỳ đâu. Chờ ngươi trúc cơ kỳ ta lại nói cho ngươi đi. Mộ Dung Ninh nhìn Diêu Quân Hạo phía sau hách dài dài. Diêu Quân Hạo chớp chớp mắt, sự tình gì như vậy thần bí đâu? Mà hắn phía sau hách dai dai tắc nhìn công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh tặc nở nụ cười, kỳ thật nàng còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là quan sát công tử cùng Ninh Nhi phát triển giai đoạn, nhìn dáng vẻ công tử cùng Ninh Nhi đã xong tu đi, chính mình rốt cuộc có thể cùng tổ gia gia bọn họ báo cáo tin tức tốt, không biết bọn họ sẽ cho chính mình cái gì khen thưởng đâu. Mặc, ngươi không phải phát hiện rừng rậm di động tình huống sao? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Mộ Dung Ninh đứng ở trên tường thành, nhìn rửa gần dê thị rừng rậm, nguyên lai lộ đã không có, nhưng là rừng rậm trung gian lại khai ra một cái đại đường cái, nhìn dáng vẻ khu rừng này vẫn là thực hoang nên nhân loại đi vào. Ngươi quan sát một chút ngầm 100 mét vị trí. Công tử Mặc cười cười nói. Mộ Dung Ninh đem thần thức thâm nhập tới rồi dưới nền đất, nàng nhìn thoáng qua, cũng không có tình huống như thế nào, nàng lắc lắc đầu, Mặc, ta cái gì cũng không có nhìn đến a. Lại xem một cái, muốn cẩn thận mà một ít. Mộ Dung Ninh tiếp tục quan sát đến, nàng rốt cuộc phát hiện kỳ quái chỗ, đó chính là phía dưới có một cái nửa thước khoảng cách, mà những cái đó khoảng cách, thế nhưng tràn đầy đều là thạch hóa loài chim, mở đờ xạ. Cái gì mở đờ xạ? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Một loại xà, chỉ cần nhìn đến nó đôi mắt liền sẽ bị thạch hóa. Mộ Dung Ninh cẩn thận mà quan sát đến giống như cũng không có chú ý tới cái gì kỳ quái loài rắn. Trông như thế nào? Công tử Mặc mở miệng hỏi. Ân, hẳn là mỹ nhân thượng thân, đuôi rắn. Mộ Dung Ninh gật gật đầu. Nàng liên ở bên ngoài, các ngươi mau xem. Lúc này, Diêu Quân Hạo vừa nói vừa chỉ hướng rừng rậm mảnh đất giáp danh, nơi đó đứng một vị mỹ nữ, bất quá nàng có mỹ lệ thượng thân, nhưng là lại là đuôi rắn, mà nàng đôi mắt còn lại là nhắm chặt, tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là nàng mỹ lệ khuôn mặt lại là quang thải chiếu nhân. Hiện trường mọi người trừ bỏ công tử Mặc cùng Mộ Dung Ninh không ai có thể so được với nàng mỹ lệ. Quả nhiên là mở đờ xà. Mộ Dung Ninh khiếp sợ mà nhìn cái kia xà, thế giới này càng ngày càng huyền huyễn, chẳng lẽ về sau chính là muốn hướng tới ma pháp kia một phương hướng phát triển sao? Nàng vì cái gì nhắm mắt lại? Hách dai dai tò mò hỏi. Mặc kệ ai thấy được nàng đôi mắt đều sẽ biến thành cục đá, nàng nhắm mắt lại có lẽ là vì bảo hộ chúng ta. Mộ Dung Ninh tạm thời không có phát hiện nàng có ác ý. Nàng vì cái gì đem những cái đó loài chim đều biến thành cục đá đâu. Hách dai dai có chút khó hiểu, những cái đó loài chim giống như ai không nàng sự tình gì đi. Là những cái đó loài chim đem rừng rậm di động đến nơi đây tới. Mộ Dung Ninh thở dài một hơi, kia cái khác loài chim đâu, chẳng lẽ mở đở xạ không chỉ có một. Nhân loại, mở đở xạ thanh âm truyền tới. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. ta ngủ say đã lâu mới tỉnh lại, không nghĩ tới toàn bộ thế giới đã biến thành như vậy, mặt thế buông xuống, trên đời vạn vật đều đem hủy diệt, ta tới nơi này, chỉ là tưởng nói cho các ngươi, không cần lại làm hấp hối dây rua, vô dụng, mỗi một lần cái này tình cầu hủy diệt đều đem mang đi vạn vật sinh mệnh, các ngươi lại ta dây rua cũng vô dụng. Mở đờ xạ thanh âm thực mềm nhẹ, làm người nghe xong như tắm mình trong gió xuân. Đảo cũng không có khiến cho cái gì tiêu cực tư tưởng tới. Nếu ngươi biết vạn vật muốn hủy diệt, vậy ngươi vì cái gì còn muốn cho những cái đó loài chim đem rừng rậm di động đến nơi đây tới, lại còn có đem sự tình làm như vậy quái gì? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi, này không phải có chút rất kỳ quái sao? Ta chẳng qua là ứng tiểu miêu thỉnh cầu mà thôi, nó nói nó cảm thấy ở chỗ này có cảm giác an toàn, một cái kể bên tử vong sinh linh, ta không đành lòng cự tuyệt nó thỉnh cầu. Mở đờ xà nói xong, liền túi đầu hướng về phía bên cạnh bụi cỏ ý bảo. Tiểu miêu từ trong bụi cỏ mặt nhảy ra tới, Mộ Dung lão đại, chúng ta liền đái ở bên cạnh, bảo đảm sẽ không gây chuyện nhi, không cần đuổi chúng ta đi. Hơn nữa lộ chúng ta cũng lưu ra tới. Tiểu miêu biểu tình thực ủy khuất, nó thật sự chỉ là muốn tìm điểm nhi cảm giác an toàn mà thôi. Kia cũng không cần nháo ra lớn như vậy trận trượng đi, làm đến chúng ta nhân tâm hoảng sợ. Mộ Dung Ninh bất đắc dĩ mà phe phẩy đầu. Đây là mở đở xạ bản lĩnh, ta cảm thấy nàng thật là lợi hại. Tiểu miêu hưng phấn mà giới thiệu mở đở xạ. Những cái đó chim nhỏ là chuyện như thế nào? Vì cái gì toàn bộ trên tinh cầu không có chim nhỏ? Mộ Dung Ninh nhịn không được mở miệng hỏi. Mỗi lần mặt thế tiến đến, trước hết diệt vong đều là loài chim, bởi vì chúng nó ở không trung gặp được nguy hiểm càng nhiều, không gian cái khe, hắc động gì đó trước hết thương tổn đều là chúng nó. Hơn nữa thậm chí liền địa cầu mặt ngoài từ trường biến hóa đều sẽ ảnh hưởng đến chúng nó. Mở đở xạ lắc lắc đầu nói. Cho nên mở đở xạ liền đem dư lại loài chim triệu hoán lại đây, đem chúng nó hóa thành cục đá, chờ đến cơ hội thành thục thời điểm, mở đở xạ liền có thể sống lại chúng nó. Tiểu miêu mở miệng giới thiệu nói. Kỳ quái, ngươi có phải hay không tồn tại thật lâu? Mộ Dung Ninh đột nhiên nhớ tới nữ hoa tới, giống như cũng là mỹ nhân đôi rắn. Hẳn là xem như thật lâu đi, thế giới này đổi mới luân phiên, ta đã trải qua mấy mươi lần đi. Mở đờ xạ nói xong về sau, liền xoay người đưa lưng về phía bọn họ, ta phải rời khỏi, có lẽ sẽ tiếp tục lâm vào ngủ say giữa, các ngươi hảo tự vì biết đi, thế giới này lập tức liền phải tiến vào ngủ say giữa. Mở đờ xạ đi rồi, Mộ Dung Ninh tắc thở dài một hơi, nhìn dáng vẻ, địa cầu là thật sự dung không dưới chúng ta đại gia. Ta xem đại gia vẫn là tạm thời rời đi nơi này đi, có lẽ chờ nó luân phiên xong rồi, chúng ta lại trở về là được. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại đã ở trên địa cầu tương đối hảo, chậm rãi thích ứng nó biến hóa. Diêu Quân Nghị vẫn là cảm thấy lưu lại tương đối hảo. Chính là lưu lại khả năng chỉ là chờ chết. Mộ Dung Ninh có chút không tán đồng. Ta cảm thấy chỉ cần đại gia chú ý điểm nhi liền hảo, lại nói hai ngày này đã có người báo danh tạo thuyền. Hiện tại hết thể tiến hành thực thuận lợi, chờ đến thế giới này muốn bao phủ nơi này thời điểm, phỏng chừng chúng ta thuyền đã sớm tạo hảo. Diêu Quân Hạo tán đồng chính mình ca ca lưu lại. Mộ Dung Ninh nhướng mày, nàng không nghĩ tới hai vị ca ca vẫn là nguyện ý đại ở cái này nguy hiểm trên địa cầu. Ninh Nhi, yên tâm hảo, có chúng ta chăm sóc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Công tử Mặc cười cười, lại nói bên trong sống lại thạch là có thể sống lại. Chính là thời gian mau đến nửa năm không phải sao? Mộ Dung Ninh nhíu nhíu mày, sống lại thạch chẳng lẽ không phải nửa năm thanh linh sao? Cái này nàng lúc trước chính là nhớ rất rõ ràng. Yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Công tử Mặc chớp chớp mắt. Mộ Dung Ninh giơ giơ lên mi, kia nửa năm thanh linh một lần, không phải là vì hù dọa chúng ta đi. Này không phải lo lắng các ngươi đem sinh mệnh coi như trò đùa a? Ngẫm lại lần trước bọn họ tập thể tự sát, không phải ở lấy tử vong coi như trò đùa sao? Công tử Mặc cười khẽ nói, ngay lúc đó trường hợp hắn chính là thấy được, những cái đó ra hỏa thật đúng là giỡn chơi a. Còn nói, lần đó Lệ Nguyệt chính là đem mọi người đều chơi. Mộ Dung Ninh nhướng mày, ngẫm lại lúc trước Lệ Nguyệt tưởng nhiều đáng giận liền có bao nhiêu đáng giận. Kỳ thật cũng không xem như chơi bọn họ, bất quá là đối bọn họ cảnh cáo mà thôi, tuy rằng nói tạm thời không có phát hiện sống lại về sau có cái gì tệ đoan. Nhưng là sống lại luôn là có khuyết tật, chẳng qua tạm thời không phát hiện mà thôi. Công tử Mặc biểu tình chính là thực nghiêm túc. Dù sao các ngươi nói như thế nào đều là đúng. Mộ Dung Ninh bĩu môi, cái kia sống lại thạch khẳng định có không ít bí mật, bất quá bọn họ không nói, nàng cũng lười biết, chỉ cần chính mình có thể sử dụng liền thành. Công tử Mặc khẽ cười nói, như thế nào? Sinh khí lạc. Mộ Dung Ninh lắc lắc đầu, chỗ nào có như vậy nhiều khí sinh? Ngươi không có sinh khí liền hảo. Công tử Mặc cảm giác chính mình đột nhiên lo được lo mất lên. Mặc, không cần quá nhạy cảm. Mộ Dung Ninh nhẹ nhàng mà sờ sờ công tử Mặc mặt. Không có đi. Công tử Mặc đột nhiên suy nghĩ, có phải hay không được đến liền càng sợ mất đi. Hắn hiện tại tâm tư giống như chính là như vậy. Diều Quân Nghị lắc lắc đầu. Luyến ái đều có thể làm một cái thần giống nhau nam nhân chỉ số thông minh biến thấp A. Xem ra luyến ái vẫn là không cần đụng vào cho thỏa đáng, miễn cho chết cũng không biết chết như thế nào. Xem ra Diêu Quân Nghị là hoàn toàn mà nhớ kỹ Mộ Dung Ninh sở giảng cái kia cảnh trong mơ. Sương đóng tàu có người muốn nháo sự nhi. Diêu Quân Hạo lúc này đột nhiên kêu to một câu. Ách! Mọi người sôi nổi dùng thần thức nhìn về phía sương đóng tàu. Sương đóng tàu liền ở dê thị nhất phía đông một mảnh đất trống thượng. Bởi vì bên kia người tương đối thiếu, cho nên sưởng đóng tàu liền an trí ở bên kia nhi. Lần này nháo sự người tất cả đều là giờ người trong nước, bởi vì phía trước Mộ Dung Ninh bọn họ giải cứu trở về người có mấy cái giờ người trong nước, lần này bọn họ nghe nói chính mình thật nhiều đồng hương tới, hơn nữa báo danh tạo thuyền, bọn họ liền đi bái phỏng, ở trong lúc vô ý đề cập giờ quốc công chủ sự tình. Phải biết rằng những cái đó phía trước giờ người trong nước chính là đối cái kia công chúa cảm giác rất kém cỏi. Cho nên đề cập thời điểm ngữ khí cũng không thế nào hảo, kết quả bọn họ không nghĩ tới vừa tới này một đám giờ người trong nước, có chút chính là giờ quốc hoàng thất trung thực fans. Vừa nghe đến bọn họ ngữ khí, lập tức liền phát hỏa, vì thế hai phương tiện bắt đầu làm ầm ĩ lên. Thậm chí vừa mới kiến một chút thuyền lại bị tạp lạ, Diêu Quân Hạo một đuổi tới hiện trường, trực tiếp đem hai phương cấp tách ra. Các ngươi nếu lại nháo sự liền lăn ra dê thị. Chính là... Chúng ta dê thị chưa từng có người ở thị nội nháo sự nhi. Lập tức liền có người mở miệng phụ họa, những người này đều là dê thị lao thị dân, bọn họ thực cái này phiến thổ địa, tuy rằng hiện tại ra tới xem náo nhiệt, nhưng là cũng không duy trì này đó giờ người trong nước làm ầm ĩ, vốn dĩ hiện tại động đất đều đủ làm người phiền. Làm giờ người trong nước cút đi. Thực mau liền khơi dậy càng kịch liệt lời nói. Hừ, nếu không có chúng ta, ai cho các ngươi tạo thuyền? Mọi người phản đối thanh, lại làm sở hữu giờ người trong nước đoàn kết đi lên. Không có các ngươi, chúng ta làm theo cũng có thể tạo thuyền dê thị người chung, có người nhịn không được gào to một câu. Lúc này đã không phải giờ người trong nước chính mình bên trong chiến tranh rồi, mà là dê thị cùng giờ người trong nước chiến tranh rồi. Mộ Dung Ninh cảm giác vô ngữ tới rồi cực điểm, nhị ca. Ngươi đây là ở trở nên gay gắt lớn hơn nữa chiến tranh A. Này không thể trách ta a, chỉ có thể nói đại gia quá nhạy cảm. Diều Quân Hạo rụt rụt cổ. Đang ở mọi người xảo gây cấn thời điểm, đột nhiên ầm vang một tiếng, mãnh liệt động đất làm mọi người đều cấm thanh, mỗi người đều ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tuy rằng dê thị có phòng ngự trận, nhưng là loại này đến từ bên trong chấn động, phòng ngự trận là không có cách nào giảm bớt. Mộ Dung Ninh bọn họ đoàn người còn đứng ở đằng kia, công tử Mặc nhíu nhíu mày, tới rồi bắt cấp. Ân. Hơn nữa thời gian quá dài, có 2 phút, còn không có dừng lại. Diều Quân Nghị gật gật đầu, động đất thời gian trường, cấp độ động đất đại, thực dễ dàng sinh ra thương vong. Đột nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, ở vào dê thị phía đông một cái 12 tầng đại lâu ầm ầm sập. Phong ốc nổi tiếng thét chói tai truyền tới Mộ Dung Ninh bọn họ lỗ tai, liền này trong nháy mắt công phu, Mộ Dung Ninh cùng công tử Mặc biến mất tại chỗ, thực mau bọn họ hai người mang theo vài người thuấn di ra tới. Cái này cao ốc chỉ có này 5 người sao? Diều Quân Hạo mở miệng hỏi. Ân, tạm thời không có phát hiện có người khác. Mộ Dung Ninh gật gật đầu, đem bọn họ đưa tới bệnh viện đi, bọn họ đều bị thương. Cũng may cứu đủ kịp thời, này 5 người thương thế đều không tính quá nghiêm trọng. Có mấy cái đội viên mang theo bọn họ đi trị liệu, Mộ Dung Ninh tắc nhìn về phía đám kia giờ người trong nước. Nếu các ngươi tưởng tạo thuyền liền tạo thuyền, không cần tạo nói. Vẫn là rời đi dê thị đi, chúng ta không có thời gian xử lý các ngươi tranh cãi. Phải biết rằng này một đoàn giờ người trong nước chính là không nhà để về, mới đến nơi này, thật vất vả yên ổn xuống dưới, bọn họ khẳng định không vui rời đi nơi này. Đại đoàn trưởng, chúng ta làm. Lúc này, có một cái sẽ hán ngữ e giờ người trong nước chạy nhanh đứng dậy, bảo đảm nói. Khẩn kế tiếp một trận động đất, làm hắn lại ngồi xổm xuống dưới. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, chúng ta không phải là không còn kịp rồi đi. Lần này cấp độ động đất lại là bát cấp, hợp với hai lần động đất cấp 8, kế tiếp sẽ không càng mãnh liệt đi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Công tử Mặc ôm lấy Mộ Dung Ninh quyết định bay đến bên ngoài nhìn xem toàn bộ địa cầu tình huống. Mà Diêu Quân Nghị tắc đuổi sát lại đây, ta muốn cũng đi xem. Phải biết rằng hắn là nhất quan tâm địa cầu mặt ngoài tình huống người, hắn cũng muốn biết sự thật chân tướng. Công tử Mặc vớt lên hắn, sau đó mang theo bọn họ thuấn di ra địa cầu. Lúc này toàn bộ địa cầu mặt ngoài huyết vong đã đặc biệt mà dày đặc, đã không sai biệt lắm tựa như một khối huyết bố phô ở mặt ngoài, thậm chí một chút tiêu tán dấu hiệu đều không có. Tại sao lại như vậy? Nay thành một chương huyết bày, đây là muốn làm gì? Diều Quân Nghị khiếp sợ hỏi. Ta cũng xem không hiểu, nay địa cầu rốt cuộc là muốn làm gì? Mộ Dung Ninh nhíu chặt mày. Nay cổ hơi thở, có chút hỗn độn sơ khai cảm giác. Công tử Mặc nhẹ người đến từ địa cầu hơi thở, ta phỏng chừng toàn bộ địa cầu thật sự tựa như cái kia mỡ đở xả nói như vậy, muốn hủy diệt, vẫn là làm đại gia rời đi nơi này đi. Ách! Một chút cứu vãn đường sống đều không có sao. Mộ Dung Ninh nhìn này trương huyết bố dường như đồ vật, nó sẽ hoàn toàn đem địa cầu bao lại. Không chỉ là bao lại, nó khả năng sẽ trực tiếp phô hướng địa cầu mặt ngoài. Công tử Mặc tìm ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Nhi. Mộ Dung Ninh cầm ngọc giản nhìn lên, ngọc giản thượng giới thiệu chính là một ít hỗn độn sơ khai tinh cầu. Này đó tinh cầu lúc ban đầu thời điểm đều là bị một trương huyết bố dường như đồ vật gắt gao mà bao lấy. Ở chỉnh trương huyết bố hoàn toàn dung nhập đến toàn bộ tinh cầu về sau, toàn bộ tinh cầu mới có thể một lần nữa sống lại. Dựa theo loại này giải thích ý tứ là địa cầu đã ở vào tử vong giai đoạn. Mộ Dung Ninh nhăn chặt mày, đem ngọc giản đưa cho đại ca. Diêu Quân Nghị nghiêm túc mà xem nổi lên ngọc giản, hắn mày cũng càng ngày càng gấp, chuyện này có chút nguy hiểm, xem ra liền tính là chính mình không nghĩ chuyển nhà cũng đến chuyển nhà. Nên trở về an bài. Mộ Dung Ninh làm công tử Mặc mang theo nàng cùng đại ca phải về tới rồi mặt đất. Động đất như cũ đang tiến hành, dê thành phố mọi người đều đã rời đi phòng ốc, tới rồi tương đối rộng lớn địa phương. Ở thiên hạ nhà an đỉnh tầng. Phương Nam căn cứ Bùi Hạo Thiên thuộc hạ đang ở liên tục không ngừng mà truyền tống lại đây. Tuyết Nguyệt cũng tìm được rồi Mộ Dung Ninh bọn họ tung tích, tìm lại đây. Tuyết Nguyệt, như thế nào các ngươi đều đã tới? Mộ Dung Ninh mở miệng hỏi. Phương Nam căn cứ hủy hoại, vốn dĩ động đất đủ loạn, kết quả hai ngày này Thẩm Ngạo Thiên thế nhưng cùng chính mình cha vợ đấu võ. Hiện tại Phương Nam căn cứ loạn tới rồi căn cứ, hơn nữa hôm nay động đất vẫn luôn không ngừng. Ta liền cùng Hạo Thiên liền đem mọi người toàn mang đến, nơi này cũng là vẫn luôn ở chấn sao. Tuyết Nguyệt mở miệng hỏi. Ân, thật nhiều phòng ở đều sụp. Mộ Dung Ninh nhìn chung quanh cơ hồ đã không có hảo phòng ở. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Tuyết Nguyệt đáng thương tích tích mà nhìn về phía công tử Mặc. Công tử Mặc xa xa mà né tránh người này, này ánh mắt thấy thế nào như thế nào giống thỏ con, một người nam nhân này phó biểu tình nhìn không thoải mái a. Chuẩn bị chuyển nhà đi. Mộ Dung Ninh thế công tử Mặc trả lời, ngươi nói cho bọn họ trực tiếp truyền tống đến cái kia mới vừa phát hiện trên tinh cầu đi. Hảo, ta lập tức đi. Tuyết Nguyệt hưng phấn mà đáp, sau đó nhanh chóng mà đi thông chi Bùi Hạo Thiên. Diêu Quân Nghị cũng trở về thông chi toàn bộ An Bình căn cứ người, bọn họ không có khả năng chỉ lo chính mình chạy trốn, An Bình căn cứ cùng toàn bộ dê thị người bọn họ đến độ mang đi. Bởi vì lúc trước thật nhiều người đã biết tân tinh cầu sự tình, hơn nữa động đất như vậy mãnh liệt, thực mau đại gia liền hưởng ứng lên. Mà đám kia e giờ người trong nước vừa thấy bọn họ tưởng rời đi bộ dáng, này nhóm người lén lút trốn đến một bên nhi, bọn họ cũng không biết Mộ Dung Ninh bọn họ phát hiện tân tinh cầu sự tình, cho nên bọn họ cảm thấy hiện tại đại ở chỗ này ngược lại là càng an toàn sự tình. Ở Mộ Dung Ninh thông chi hạ, Tiểu Miêu cùng nó thuộc hạ cũng toàn tiến vào tới rồi dê thị, bài nổi lên truyền tống hàng dài. Toàn bộ thiên hạ nhà ăn người cũng toàn bộ hồi trình, Phương Nam căn cứ người cũng toàn bộ triệt trở về. Ở thiên hạ nhà ăn một phản ứng thời điểm, Thẩm Ngạo Thiên cũng đã phát hiện manh mối, hắn lập tức liền tìm được rồi đang chuẩn bị truyền tống rời đi Trương Dã.